Chương 1386, đổ ước. Ngồi ở tiểu điếm đệ 30 tầng cao lầu trên ban công, không những được hưởng thụ gió đêm hiu hiu gương mặt thích ý, dương mắt liền có thể quan sát cái này giang nam tuyệt mỹ phong cảnh. Bởi vì sắc trời dần tối, chung quanh đều đã sáng lên mỹ lệ ngọn đèn, đủ mọi màu sắc ngọn đèn, chiếu sáng toàn bộ giang nam lại tựa như một mảnh ngũ thải Hanabi. Ở nơi này bầu trời đêm tối đen bên trên, thỉnh thoảng có các loại mỹ lệ ngọn đèn giao thoa xẹt qua, đó là đèn pha hào quang. Nếu như chỉ là ngắm phong cảnh, hoặc là hóng mắt nói, nơi đây tuyệt đối là một tương đối khá địa phương. Lại xứng một điểm mỹ thực, vậy cực kỳ nhàn nhã, nếu như còn có mỹ nhân làm bạn, tình trạng ý thiếp, thì càng là nhân sinh người thắng. Mà lúc này, Hạ Tân cùng Lạc Thủy Tiên, cứ như vậy cách bàn mà ngồi lấy. Chỉ tiếc, Hạ Tân không có nửa điểm thích ý nhàn nhã cảm giác, hắn chỉ cảm thấy cả người không khỏe. Như vậy bị người nhìn chằm chằm. Mà ngồi ở đối diện Lạc Thủy Tiên, thì là hai tay hoàn ngực. Sấn thác bộ ngực to lớn càng phát ra ngạo nhân, một chân đặt tại trên một cái chân khác, dựa vào phía sau chỗ tựa lưng, nheo mắt lại, cả vũ lấp miệng em nhìn chằm chằm đối diện Hạ Tân. Hai người hiển nhiên cũng không có muốn hưởng thụ trên bàn mỹ thực cùng với bên cạnh mỹ cảnh ý tưởng. Cuối cùng vẫn Lạc Thủy Tiên mở miệng trước nói, Hạ Tiên Sinh, có thể hay không mời nhanh lên một chút? Không phải ngươi tìm ta sao? Hạ Tân nhìn bên cạnh cảnh đêm trả lời. Ta đã nói rất rõ ràng, mời cách muội muội ta xa một chút, cho nên... Ngươi đáp ứng ngữ đâu, xin nhanh lên một chút nói cho ta biết, nhanh chóng kết thúc trận này làm chúng ta song phương đều gấp bội cảm thấy khó chịu nói chuyện. Là sao, ta có thể cảm thấy rất thư thái à, ngươi xem, nơi đây phong cảnh lại thích, đồ đạc lại ăn ngon, ngồi lại an ổn, người bán hàng lại xinh đẹp như vậy, cần gì phải đi vội vã đâu. Hạ Tân nói dối, so với hắn Lạc Thủy Tiên càng muốn đi sớm một chút đâu, hắn một giây cũng không muốn cùng cái này chán ghét nữ nhân đợi cùng một chỗ. Cũng không phải là cái loại này mãnh liệt chán ghét. Hoặc là căm hận thứ tình cảm đó, loại này chán ghét liền tương tự với, ăn ngon trong bánh ngọt bên bị bỏ thêm một đống cây ớt, mỹ vị gà cờ ép cờ tiến vào giấm chua bên trong, trong cơm bỏ thêm sữa bò cái loại cảm giác này, khó có thể nuốt xuống. Hạ Tiên Sinh, ngươi đã tại cái này làm ngồi một giờ, không nói ra một câu có trợ giúp chúng ta nói chuyện tiến hành tiếp, có chứa ý nghĩa tính ngữ. Ồ, thật sao? Hạ Tân một bộ nhàm chán biểu tình tiếp tục thưởng thức phong cảnh, đối với lần này từ chối cho ý kiến. Ngươi là tiểu hài tử thật sao? Ngươi biết ta không muốn cùng ngươi đợi cùng một chỗ, địch nhân càng chán ghét, ngươi thì càng muốn làm, cho nên dù cho ngươi trong lòng cũng ước gì muốn đi trở về, hay là cố ý ngồi điều này cùng ta hao tổn. Hạ Tân không nói. Nữ nhân này không chỉ là xinh đẹp vóc người hòa bạo, hơn nữa, cặp kia xanh đen trong con ngươi, có liếc mắt xuyên thủng lòng người, xem thấu nhân tình ấm lạnh, thế gian chân tướng mị lực kỳ dị, nói ra, cũng hầu như là chính xác như vậy, rồi lại làm người ta không gì sánh được chán ghét. Chúng ta bây giờ là ở vì song phương lợi ích của mỗi người, trao đổi một cái song phương đều có thể tiếp nhận phương pháp, cho nên, có thể hay không mời giống như một thành thục đại nhân giống nhau, làm chút đối với song phương đều có chuyện lợi, mà không phải ngồi ở chỗ này theo ta tốn hao đâu. Ta chưa cùng ngươi tốn hao a, ta cảm thấy ngươi chọn cái này địa phương không sai, tốt, ta rất hài lòng, ta còn có thể ngồi nữa mấy giờ, đương nhiên, lời của ngươi nói, ta cũng có đang suy tư, đừng nóng vội nha, tha cho ta sẽ chậm chậm ngẫm lại. Kỳ thực Hạ Tân trong lòng nghĩ là, có quỷ mới muốn với ngươi ngồi ở đây thương lượng. Lạc Thủy Tiên hít sâu một hơi thở, bình phục lại phẫn nộ tâm tình nói, thời giờ của ta rất quý giá, không rảnh đùa với ngươi loại này quá ra ra âu khí du đùa giỡn. Hạ Tân một bộ bất dĩ vi nhiên biểu tình cười nói, rất quý giá. Đắt bao nhiêu, ngươi nói cái giá đi, thời gian của ngươi ta mua. Lạc Thủy Tiên rêu cợt một tiếng nói, a, lời nói này, thật đúng là hoàn toàn phụ họa ngươi bây giờ nhà giàu mới nổi hình tượng a. Thật khiến cho người ta ác tâm. Là sao? Hạ Tân vẫn là một bộ vô lại biểu tình cười nói, ác tâm liền phun, cũng chịu đựng, tiện đem nhất đầu góc ngươi bên trong vào những cái này thủy giã cho thổ sạch sẽ, chúng ta đại khái là có thể bắt đầu chính thức tán gẫu. Lạc Thủy Tiên con ngươi xinh đẹp mị sâu hơn, biểu tình cũng lập tức lạnh xuống mấy phần, để cho ta tức giận, là có thể để cho ngươi vui vẻ. Tiểu hài tử thật sao? Ngươi thực sự làm cho người rất thất vọng rồi. E rằng... Đây chính là hoang dại cùng nuôi trong nhà giữa phân biệt ta cũng không còn nghĩ đến chênh lệch sẽ lớn như vậy, thậm chí ngay cả tiếng người cũng sẽ không nói, bất kể là xử sự làm người, lời nói cử chỉ, học thức phong độ, mới hoa võ công, Hạ Vô Song đều vượt lên đầu chào ngươi vài lần. Nhất thời, Hạ Tân trong ánh mắt, cũng hiện lên một tia tức giận, hắn đối với Hạ Vô Song tự nhiên không có hảo cảm chút nào, lấy chính mình cùng Hạ Vô Song so với, thì càng làm hắn sinh khí. Nữ nhân này, luôn là nói, chính xác rồi lại tàn khốc vô tình ngôn ngữ. Thoạt nhìn, đợi nữa ở nơi này lãng phí thời gian cũng không có ý nghĩa, tiền ta đã trả tiền rồi, hy vọng về sau tìm không thấy. Lạc Thủy Tiên nói xong, đứng lên, liền chuẩn bị ly khai. Nhìn nàng muốn đi, Hạ Tân mới rốt cục mở miệng nói, ta tương đối hiếu kỳ, ngươi người nọ là không có cảm tình sao, ngươi biết thân tình ý nghĩa sao? Ngươi cảm thụ qua cái loại này huyết mạch tương liên, sâu tận xương tủy ấm áp tình cảm sao? Lời này, làm cho Lạc Thủy Tiên dừng bước chân lại, lanh khóc nhìn Hạ Tân, giao hơn ta. Chỉ bằng ngươi. Đối với, chỉ bằng ta. Hạ Tân gật đầu, xin hỏi ngươi là động vật máu lạnh sao? A, ngươi thật đúng là. Ngây thơ đâu? Ngươi cho rằng, không nên tương thân tương ái, hai người trốn ở góc cùng nhau ôm thành đoàn sưởi ấm, lẫn nhau chia sẻ lấy cuối cùng một mảnh bánh mì, đây mới gọi là thân tình. Không nên vì đối phương cấu trúc hoàn toàn hư ảo tương lai, làm cho đối phương sống ở mỹ hảo huyễn tưởng, cùng với đối với mỹ hảo tương lai ước mơ bên trong, đây mới gọi là thân tình. E rằng, ngươi có thể bảo hộ nàng trong chốc lát không bị thương tổn, ngươi có thể vì nàng bệnh một phần giá rẻ huyễn tưởng, nhưng ngươi có thể kéo lấy nàng một đời, ngươi nhất định phải nói ngươi có thể, nói không chừng ngươi còn muốn mê mội lương tâm nói ngươi chọn đời không cưới, bảo hộ nàng một đời lại ngại gì. Cực đoan nhất, ngươi sẽ không nghĩ tới nếu như ngươi trước chết đâu. Nàng làm sao bây giờ? Cũng là ngươi nhớ nàng chết trước, hoặc là trước khi chết trước hết giết nàng. Trừ phi ngươi có thể mang theo nàng vào ở cổ tích thế giới, nếu không, cũng đừng ở nơi này theo ta nói chuyện gì ấm áp thân tình. Hiện thực không có ấm áp như vậy, không hiểu được ngẩng đầu đối mặt tàn khốc thực tế người, liền sống trên đời tư cách cũng không có, nhất định bị loại bỏ. Hạ Tân cũng không thích bị người như vậy đứng bao quát, hắn cũng đứng lên, nhìn thẳng Lạc Thủy Linh, đối chọi gay gắt nói, không cảm thấy bây giờ nói những thứ này quá sớm sao. Không còn sớm, hắn hiện tại còn có ta mang theo, ta khi đó, nhưng là toàn bộ nhờ tự mình một người, có lẽ là ta cho vô cùng ưu dị sinh hoạt điều kiện, mới để cho nàng đến nay vẫn như thế ngây thơ à, đây quả thật là nên trách ta. Sinh hoạt điều kiện. Hạ Tân nhịn không được nhíu nhíu mày. Ta ngược lại rất muốn biết, ngươi cũng vì nàng làm cái gì, cho nàng cái gì sinh hoạt điều kiện, nàng ở trường học bị khi dễ không phải lần thứ nhất đi, cũng đừng nói ngươi không biết, ngươi làm cái gì. Ngươi chẳng quan tâm. Học gia trưởng ngươi ngoại trừ đả kích hắn, làm thấp đi nàng lòng tự trọng, ngươi còn làm cái gì, như vậy còn không bằng đường tới, ngươi có tính qua mình cũng làm cái gì không? Được rồi, ngươi ngăn cản ta đi học gia trưởng, ngươi trễ hơn bên trên đem nàng đuổi ra môn quá, sinh hoạt cực kỳ tàn khốc, vậy không đều là ngươi một tay tạo thành sao? Ngươi ở đây trách ai? Nàng là muội muội ngươi, không phải ngươi cựu nhân. Ngươi ở đây trả thù nàng sao? Lạc Thủy Tiên cũng nổi giận, ngươi thiểu quản nhà ta sự tình. Ta tự có cách làm của ta, đừng cầm ngươi một bộ kia thêm trên người ta, ngươi căn bản không biết nhà của chúng ta tình huống. Ngươi sẽ không hiểu được. Hạ Tân lạnh giọng trả lời, là sao, ngươi lại biết ta cái gì, biết ta không biết. Ta bất kể nhà ngươi sự tình, vậy mời ngươi cũng đừng quản chuyện của ta, ta làm cái gì lại cùng ngươi có quan hệ gì. Hai người đối chọi gay gắt, không nhường chút nào tranh mặt đỏ tới mang thai. Lạc Thủy Tiên sung mãn ngực một hồi phập phồng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói, ta chỉ không rõ. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ngươi đây coi là cái gì? Ấy nấy, bù đắp. Tương thông quá đối nàng tốt một chút, bù đắp ngươi đối với mình em gái hổ thẹn. Cực kỳ đáng tiếc, đó cũng chỉ là ngươi chính mình thoải mái mà thôi. Làm rõ ràng, đó là ta muội muội, không phải muội muội ngươi. Ta làm rất rõ ràng, là ngươi thực sự rõ ràng ngươi ở đây đối với mình muội muội làm cái gì sao? Ngươi ở đây đả kích nàng, đang bức bách nàng, ở hãm hại nàng, đang tố khổ trào phúng nàng, ngươi giống như người khác. Đã ở giẫm đạp tự ái của nàng. Nếu như tự tôn là như thế giá rẻ, dễ dàng như vậy bị người trà đạp, như vậy tự tôn không cần cũng được, tôn nghiêm, tự tin, là muốn dựa vào chính mình tranh thủ, không phải dựa vào người khác bố thí, vô căn cứ huyễn tưởng, là không chiếm được bất kỳ chỗ dùng nào, còn có thể để cho nàng thấy không rõ đường, mê thất chính mình. Lạc Thủy Tiên hiển nhiên cũng có chút kích động, không chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng một mảnh, nhãn thần đều có chút run rẩy, vươn nhỏ dài ngón trỏ chỉ lấy Hạ Tân nói. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi trải qua nhiều, chỉ ngươi hiểu được quý trọng, không có cha mẹ cực kỳ thương cảm. So với có phụ mẫu lại bị tự tay quăng đi, chính mồn phủ định càng đáng thương. Ta là cái gì đuổi nàng đi ra ngoài, chính là để cho nàng thanh tỉnh một chút, nhìn cái này thế giới chân thật răng dấp, chớ nói nữa ra cái gì ba mẹ ở đây sẽ không như vậy đối nàng loại này ngu xuẩn nói, khen ngược giống như là ta hại nàng là, cũng không suy nghĩ một chút nhiều năm như vậy là ai đang chiếu cố nàng, ba mẹ. Xem qua chúng ta liếc mắt. Lại còn nói ta là phần tử xấu. Ta đây thực sự là có lỗi với. Nàng rồi hả? Hạ Tân rất muốn nói, ngươi quả thực vẫn tại là một người xấu, nhưng nhìn Lạc Thủy Tiên bây giờ răng rấp, hắn có điểm nói không nên lời. Lạc Thủy Tiên có chút kích động, nói đến đây, chính cô ta ánh mắt cũng đỏ, một bộ tùy thời có thể khóc lên bộ dạng, cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, còn có, nàng trước đây sẽ không như vậy, cả ngày nói chút bừa bộn nói còn có cái gì mặt khác cái thế giới, ma pháp gì, đều là bị muội ngươi làm hư, chìm đắm không tưởng, không biết nhìn thẳng vào hiện thực, chỉ biết trốn tránh, túi đầu, còn ngươi nữa cũng giống vậy, ôn nhu chỉ biết hại nàng, ta rất rõ ràng tương lai của nàng sẽ là cái dạng gì, ngươi cái này cái gì cũng không biết nhân, thiếu cho ta ở nơi này làm bộ giáo hơn ta. Hạ Tân trầm xuống thanh âm, mang một ít xin lỗi nói, ta rất xin lỗi, ta cũng không biết nhà các ngươi tình huống, nhưng ta cũng không phải để cho ngươi làm cái gì, chỉ là muốn để cho ngươi làm thông thường tỉ tỉ, cùng muội muội hảo hảo ở chung rất khó sao. Chí ít không muốn. Hạ Tân lời nói bị vô tình cắt đứt. Ta nói lại lần nữa xem, coi như ai cũng có tư cách giáo hơn ta, ngươi cũng không có tư cách, bởi vì ngươi kết cục liền đặt trước mắt ngươi, ngươi, với ngươi em gái tình huống, ngay tại lúc này như vậy, ngươi không có tư cách nói. Cách làm của ngươi, chỉ biết một lần nữa đưa tới kết cục này phát sinh mà thôi, ngươi hay là chính xác, đây chẳng qua là ngươi cho rằng, nhưng mà sự thực cũng không phải là. Những lời này là thực sự đem Hạ Tân làm phát bực. Hắn cũng lớn tiếng trả lời, lời này, ta còn nguyên trả lại cho ngươi, ngươi hay là chính xác, cũng chỉ là ngươi cho rằng. Còn ta theo muội ta kết cục, nói cho ngươi biết, cố sự mới đến điểm giữa, kết cục còn chưa tới đâu, ta sẽ các loại, chờ, dạ dạ trở về, chúng ta còn sẽ có hạnh phúc sinh hoạt. Ngươi tới đây cho ta trận to ánh mắt của ngươi xem cho rõ kết cục. Còn dùng xem. Ngươi cũng sống ở trong mơ, sống ở cổ tích trong thế giới phải không? Mội ngươi giết người nhiều như vậy, còn trông cậy vào kết cục hạnh phúc mỹ mãn thật sao? Đừng nói Hạ ra chuyện, e rằng ngươi thật có biện pháp, nhưng ngươi biết hoàng gia 12 kỵ sĩ, ở nước Anh trên dưới, ở quốc dân trong lòng địa vị sao? Liền ngươi đây còn muốn làm tốt. Ngươi lấy cái gì rồi hả? Lấy chính mình mệnh đi hoàn lại, đi sao? Bài này lịch sử. Địa lý toàn bộ ra không, chớ cùng hiện thực liên hệ. Lạc Thủy Tiên nói rằng cái này, đột nhiên nở nụ cười, đó là cười nhạo cười. Ồ, được rồi, mạng của ngươi e rằng thực sự đủ còn, dù sao hiện tại nhà giàu mới nổi, thân phận tăng, mệnh giá quả thực đáng giá tiền. Lạc Thủy Tiên quả thực nói đến Hạ Tân uy hiếp. Nữ nhân này, nhãn quang kiến giải, đều là tương đương độc đáo, mỗi một nói, mỗi một ngữ, đều để lộ ra nàng đặc hữu tuyệt đối chính xác đạo lý, làm cho không người nào có thể phản bác. Hạ Tân cũng là mặt đỏ lên, muốn nói cái gì, rồi hướng lời của đối phương không thể nào phản bác, khí này hắn đưa tay, một bả kéo qua Lạc Thủy Tiên sung mãn cổ áo, đem nàng cả người cho xé qua đây. Lạc Thủy Tiên phảng phất sớm có này đoán, đối với loại này chó cùng rất dậu, nàng thấy có lạ hay không, đưa tay, một bả bạch sắc súng lục nhỏ cứ như vậy chĩa vào Hạ Tân trên nót. Nhưng mà, Hạ Tân cứ như vậy đối với trên nót súng lục có mắt không trọng, dắt Lạc Thủy Tiên cổ áo, đem nàng cả người kéo tới. Kéo đến trước người của mình hầu như thiếp thân vị trí, sau đó từng chữ từng câu nói. Người hãy nghe cho kỹ, ta biết hiện thực không phải cổ tích, giải quyết vấn đề, so với chế tạo vấn đề khó hơn mấy nghìn lần, nhưng chớ đem chính ngươi mềm yếu thêm đến trên người người khác, ta theo dạ dạ kết cục, ta sẽ dùng chính mình tay, cầm thú đem viết thành cổ tích kết cục, ta không có việc gì, nàng cũng sẽ không có sự tình, đến lúc đó, ta còn biết bày bản thực rượu, phát một hạ thiếp cho ngươi, để cho ngươi tự mình qua đây châm trà. Nói cho ta biết, ngươi sai rồi. Lạc Thủy Tiên bị Hạ Tân nắm kéo, mặt của hai người cách xa nhau không đến một cái đầu ngón tay khoảng cách, hầu như đều có thể cảm nhận được đối phương khí tức. Lạc Thủy Tiên đối với lần này cũng là không hề sợ hãi, cười nhạt trả lời, không cần ngươi phát, đến lúc đó tự ta quỳ tới cửa, dập đầu cho ngươi nhận sai, à, chỉ sợ đến thời điểm chỉ có thể nhìn được ngươi hối hận thi thể. Vậy nói rõ ngươi nhãn thần không tốt, nên đi mắt nhìn khoa thầy thuốc, còn có thủy linh chuyện, nói nhiều hơn nữa cũng không còn ý nghĩa. Ngươi là người thông minh, cái kia ta mượn kết quả nói, ta sẽ dùng bình thường phương pháp làm cho Thủy Linh ở thi cuối kỳ, thi được niên cấp trước 3, tuyệt đối so với loại người như ngươi phương pháp khá. Là không là người khác khen ngươi vài câu, đem ngươi đầu góc cũng khen phá hủy, mội ngươi vì sao có thể kiểm tra cao phân chính ngươi không rõ ràng sao, ngươi sẽ không thật sự cho rằng là ngươi dạy à. Hạ Tân lười nhiều lời, đừng nói những thứ này có không có, liền một câu, nếu như ta làm được, ta muốn cầu ngươi làm một chuyện có thể chứ. À, cái gì vô sỉ yêu cầu, nói nghe một chút ta. Lạc Thủy Tiên tự nhiên biết rõ một cái nam nhân bình thường sẽ đối với một người giống nàng nữ nhân xinh đẹp như vậy, thậm chí mỹ nữ con lai, nói tới yêu cầu gì. Ta không cầu ngươi khen Thủy Linh, nhưng ngươi chí ít đừng cố ý thương tổn nàng tới khích lệ nàng, bởi vì ta rất rõ ràng, bị chính mình duy nhất người thân cận tổn thương cái loại này khắc cốt minh tâm thống khổ, mời chí ít làm thông thường tỉ tỉ. Liền cái này, liền cái này. Lạc Thủy Tiên vốn tưởng rằng Hạ Tân biết nói một điểm nhục nhã của nàng, hoặc là còn lại vô sỉ yêu cầu, không nghĩ tới thế mà lại là đơn giản như vậy yêu cầu. Nhưng này yêu cầu đối với Hạ Tân không có một chút chỗ tốt à, hắn bận việc nửa ngày, vì cái gì? Đây hoàn toàn không phải một người nam nhân bình thường sẽ đối với một người giống nàng nữ nhân xinh đẹp như vậy nên nói yêu cầu. Lạc Thủy Tiên dừng một chút hiểu, trước mắt khả năng này cũng không phải là nam nhân bình thường. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lạc Thủy Tiên một tiếng đáp ứng, ta sẽ kiểm tra ngươi có hữu dụng hay không cái gì không đứng đắn thủ đoạn, còn có, ngươi nếu như không làm được, liền vì hôm nay vô lễ, quỳ xuống cho ta nhận sai, còn muốn cam đoan ngươi, cùng mọi người, từ nay về sau, lại không cùng Thủy Linh có bất kỳ tiếp xúc, cái này sẽ chỉ để cho nàng càng mềm yếu mà thôi. Hạ Tân nhất thời cảm giác mình thua thiệt, dựa vào cái gì mình bị yêu cầu nhiều như vậy, cần ác như vậy sao? Vậy nếu là ta làm xong rồi, ngươi cũng muốn quỳ xuống nhận sai. Một lời đã định. Em mở xem. Chương 1387, Hảo Bằng Hữu. Hạ Tân khi về đến nhà, đã là hơn 8 giờ đêm. Hắn cùng Lạc Thủy Tiên nói chuyện, so với tưởng tượng càng tốn. Bất quá, kết cục ngược lại không tệ. Vừa mới mở ra ra môn, Lạc Thủy Linh liền từ trong phòng chạy ra, vẻ mặt lo lắng nhìn Hạ Tân, biểu tình kia, còn kém không có hỏi Hạ Tân có hay không cùng với nàng tỷ đánh nhau. Hạ Tân cười với nàng cười nói, không có việc gì, không có cãi nhau, liền cùng chị ngươi hàn huyền trò chuyện, chị ngươi nói cực kỳ yêu thích ta, ta cũng cực kỳ. Ta đang nói cái gì, nói chung chính là quan hệ tốt, không cần lo lắng. Ô Lạc Thủy Linh còn có chút nửa ngờ nửa tin. Hạ Tân lại hỏi, ăn xong cơm tối chưa? Ăn. Lạc Thủy Linh thúy xanh xanh trả lời. Vậy là tốt rồi. Hạ Tân sớm gửi nhắn tin để cho hai người trước ăn, nói mình đã ăn rồi. Sau đó trong phòng Hạ Loan Loan cũng đi ra, nhìn Hạ Tân nói, thiếu gia, ta sẽ đem đồ ăn hâm lại là có thể ăn. Ngậy. Ta ăn rồi. Vậy coi như bữa ăn khuya. Hạ Loan Loan thiện giải nhân ý nở nụ cười. Nói xong, tự mình vào chủ phòng. Hạ Tân lung túng sờ lỗ mũi một cái, có chút bất đắc dĩ. Cái này thế đạo gì, Tàng Tuấn không phải nói nữ sinh đều rất tốt lựa gạt sao, bên cạnh mình mấy vị này không phải nữ sinh sao. Cái kia Lạc Thủy Tiên, Hạ Loan Loan. Làm sao từng cái đều nhân tinh. Hạ Loan Loan rất rõ ràng, đối mặt Lạc Thủy Tiên, Hạ Tân làm sao có thể ăn ăn với cơm, nàng cũng không phải không có từ Lạc Thủy Linh nơi này cởi nàng tỷ sự tình. Hạ Tân trở về phòng rửa mặt, sẽ chờ ăn cơm. Sau đó, trên bàn cơm, chỉ một mình hắn ăn, Hạ Loan Loan cùng Lạc Thủy Linh đều ngồi ở bên cạnh, cứ như vậy theo dõi hắn ăn. Nhìn chăm chăm vào. Nhìn chăm chăm. Canh chừng hắn đều không thích ăn. Tuy là, hắn đúng là đói bụng. Cái kia, các ngươi cùng ăn a, đừng chỉ ta một người ăn. Nói đến đây, Hạ Tân phát hiện, thức ăn tối nay cư nhiên không có bị phì gì cho toàn diện. Cái kia hàng hận không thể đem Hạ Loan Loan hâm thức ăn, liền khay đều liếm sạch. Lạc Thủy Linh nhẹ giọng trả lời. Ta ăn thật nhiều. Hạ Loan Loan giải thích, chúng ta trước tiên ở bên ngoài liền chịu không ít đồ. Ồ. Hạ Tân lại ăn vài hớp, xem hai người đều là một bộ chờ đợi biểu tình, hắn lập tức minh bạch hai người đang chờ cái gì. Không có chuyện gì, ta theo Thủy Tiên hàn huyên trò chuyện, sau đó, nàng đã tán thành ngươi tạm thời vào ở nhà ta, ta hướng nàng bảo đảm, Thủy Linh, ngươi thi cuối kỳ muốn kiểm tra vào niên cấp trước ba. Lạc Thủy Linh kinh ngạc trừng to mắt một cái, không có khả năng. Làm sao không thể nào? Thủy Linh, ngươi cần tin tưởng chính mình. Lạc Thủy Linh vẻ mặt không tin mình biểu tình nói rằng, ta, coi như từ giờ trở đi, ngày đêm không ngừng nỗ lực, cũng không khả năng thi được niên cấp trước ba, không chỉ có học kỳ này học, liền đi qua trụ cột, ta đều còn không có đánh tốt, ta không có khả năng đuổi theo kịp phía trước nhân. Cái gọi là nỗ lực, là cần thời gian tích lũy, mà không phải một lần là xong. Chuyện của T. Ui. Nét. Đối với lần này, Hạ Tân chỉ là cười ôn hòa cười, khẳng định nói, Thủy Linh, ngươi biết, vì sao Dạ Dạ hết lần này tới lần khác với ngươi là bạn tốt sao? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng rất rõ ràng, chỉ cần muốn làm, ngươi cũng có thể kiểm tra niên cấp đệ nhất. Là thế này phải không? Lạc Thủy Linh hoàn toàn là một bộ vẻ mặt không tin tưởng, không phải là không tin tưởng Hạ Dạ, mà là không tin mình. Đương nhiên, nếu không, vì sao không là người khác, hết lần này tới lần khác là ngươi đâu, Dạ Dạ thành tích lại tốt như vậy. Dường như... Đúng vậy, ta cũng không rõ ràng. Yên tâm đi, chính là như vậy, cho nên, chỉ cần nỗ lực đi làm sẽ không vấn đề. Ngươi không phải nỗ lực đi làm, ta phiền phức liền lớn, nữ nhân kia thực biết để cho ta quỳ xuống dập đầu nhận sai. Đương nhiên, phía sau những lời này Hạ Tân cũng không hề nói ra. Hắn không muốn cho Lạc Thủy Linh áp lực. Không có việc gì, Thủy Linh, hết mình nỗ lực đi làm là tốt rồi, tin tưởng chính mình là tốt rồi. Ân. Hạ Tân cùng Lạc Thủy Tiên. Bình thường hoàn toàn bất đồng lý niệm, dùng mỗi người hoàn toàn khác biệt phương pháp. Không cần theo ta, trở về phòng làm tác nghiệp à, tác nghiệp rất nhiều đi, tỷ tỷ ngươi cũng bằng lòng tạm thời sẽ không yêu cầu ngươi cái gì, ngươi nghỉ ở nơi này cũng tốt, muốn về nhà nhìn ngươi tỷ tỷ cũng tốt, đều có thể. Ân. Lúc này Lạc Thủy Linh là nặng nề gật đầu, đi ra mấy bước, lại xông Hạ Tân Điểm Điểm cười nói, ca ca, ngươi thật tốt. Thẳng đến Lạc Thủy Linh đi rồi, Hạ Loan Loan mới nhỏ giọng hỏi, cư nhiên để cho nàng bằng lòng, đồng ý Thủy Linh tá túc ở nơi này. Vậy tất nhiên, nàng kiểm tra không đến niên kỷ trước ba, thiếu gia cũng muốn trả giá giá thê thảm đi. Không thể gạt được ngươi. Hạ Tân cười khan, giải thích dưới chuyện đã xảy ra. Điều này làm cho Hạ Loan Loan cũng là vẻ mặt khốn hoặc nhíu nhíu mày, thiếu gia, ngươi là ở đâu ra tự tin. Còn là nói ngươi cũng đã có đặc biệt để cho nàng nhìn không ra an gian phương pháp. An gian? Đương nhiên không được, ta là cần danh chánh ngôn thuận phương pháp để cao Thủy Linh thành tích, chứng minh phương pháp của nàng là sai lầm. Cái kia, phương pháp đâu? Hạ Tân dừng lại chiếc đũa, trầm ngâm nửa ngày sau mới nói, lung sẽ có biện pháp. Điều này làm cho Hạ Loan Loan cũng không nói gì. Liên nàng cũng hiểu được chuyện này không có khả năng lắm. Nàng cũng lớn trí hiểu, Lạc Thủy Tiên là cái loại này sẽ đem hải tử đẩy xuống vách núi, làm cho hải tử chính mình bò lên người, cho nên, nàng biết từ phản diện, khích lệ hải tử, làm cho hải tử chính mình từng trải gian khổ, từng trải đau khổ, nhận rõ hiện thực sau đó, đi thích ứng hoàn cảnh, sau đó chính mình nỗ lực, không nên nghĩ dựa vào người khác, hoàn toàn ở hoàn cảnh sinh tồn. Mà Hạ Tân là thuộc về cái loại này sẽ liều mạng hộ tống cùng với chính mình muội muội, không cho muội muội chịu một điểm tổn thương, chỉ biết cung cấp ngay mặt tin tức, sẽ không mang cho đối phương bất luận cái gì mặt trái tình báo loại hình, cho nên, hắn ngay cả mình xử phạt đều không nói, hắn chỉ biết đem hết toàn lực cho em gái một cái ánh mặt trời, mỹ hảo hoàn cảnh. Kỳ thực, liền Hạ Loan Loan mà nói, nàng cảm thấy nếu muốn ở đại gia tộc còn sống, nàng càng có khuynh hướng Lạc Thủy Tiên phương pháp, tuy là, Lạc Thủy Tiên có điểm cực đoan. Nhưng không thể phủ nhận, nàng chắc là chính xác. Mà Hạ Tân, Hạ Loan Loan cũng không muốn nói Hạ Tân là sai lầm, chỉ có thể nói Hạ Tân vô cùng ôn nhu. Việc này, nàng cảm giác mình cũng là làm không được, trừ phi để cho mình thi dùm. Còn có, ta điều tra, hoàn toàn tra không ra nhà nàng một điểm nội tình, thậm chí, nửa điểm tình báo cũng không có, tìm không được bất luận cái gì tình báo liên quan. Hạ Loan Loan tình báo có thể nói là tương đối rộng, liền nàng không tra được đối phương một điểm tình báo. Chỉ có thể nói đối phương nội tình chắc là tương đương sâu. Hạ Tân lắc lắc đầu nói, quên đi, đừng đi tra xét, từ trong giọng nói của nàng, ta cảm nhận được, nhà nàng đỉnh cũng không hài hòa, cha mẹ của nàng. Quên đi, không nói, tìm hiểu người khác tư ẩn không tốt, ta chỉ là muốn bang Thủy Linh mà thôi, cũng không phải có cái gì đặc biệt ý đồ. Hạ Tân cũng không tham dự vào người khác tư ẩn, trừ phi người khác chính mình muốn nói. Hạ Loan Loan gật đầu, ân, ta nghe thiếu gia. Cho nên, cái kia... Hạ Tân vội ho một tiếng, có chút lúng túng nói, nếu không, ngươi bang Thủy Linh nhìn, có thể hay không đứng hàng cái đặc thù học tập biểu, tận khả năng đề cao của nàng thành tích, cách thi cuối kỳ cũng liền một cái nhiều tháng. Thiếu gia, ngươi lại còn biết ta. Hạ Loan Loan nhất thời lộ ra một bộ tức giận biểu tình nói, ngươi cái này đáp ứng thực sự quá lô mãng, sơ trung tiểu học, ngươi để cho ta làm sao, ta cũng không phải toàn năng. Hạ Tân rất muốn hỏi một câu, ngươi không phải toàn năng, vậy còn có toàn năng sao? Hạ Loan Loan nhíu nhíu mày, trầm tư nói, hơn nữa chỉ bằng tình huống nàng bây giờ, trừ phi cho nàng ăn trí nhớ khai thác gen thuốc, để cao trí nhớ của nàng, đạt được đã gặp qua là không quên được trình độ, nếu không. Hạ Loan Loan khẽ gật đầu một cái nhìn Hạ Tân, trong ánh mắt mang một ít ý trách cứ. Muốn đem Lạc Thủy Linh để cao đến niên cấp trước 100 có lẽ có khả năng, còn như trước 3. Hạ Loan Loan diện vô biểu tình nói rằng, thiếu gia, không phải người người đều là dạ dạ. Ngươi đây là đem trong trường học những hài tử khác cũng làm kẻ ngu si sao, đây chính là Giang Nam tốt nhất trường tư thục. Hạ Tân ít có bị Hạ Loan Loan cho giáo huấn. Đối với lần này, Hạ Tân chỉ là lạc quan đáp một câu, nếu có chí nhất định thành nha. Thiếu gia, loại điều này chính là lão sư dùng để lừa gạt học sinh tiểu học nói, ngươi đây là muốn gạt ta, vẫn là có ý định lừa gạt dưới chính mình. Loan Loan, ta phát hiện, ngươi cũng có thể cùng với nàng tỷ tỷ làm hảo bằng hữu, làm sao đều thực tế như vậy. Hai người đang khi nói chuyện, liền phát hiện bên cạnh sân thượng có dị động, sau đó, một cái đầu người xông ra. Hạ Loan Loan hoảng sợ một cái đứng lên, nơi này chính là lầu 3. Hạ Tân định thần nhìn lại mới phát hiện, là toàn thân áo đen ăn mặc Huyền Phong từ bên cạnh sân thượng nhảy lên. Huyền Phong rốt cục đã trở về. Chương 1388, tiểu tinh khí. Nhìn một cái là Huyền Phong, Hạ Tân vội vã buông chén đũa xuống đi qua nghênh nàng. Huyền Phong đầu tiên là một tay bắt lại ban công lan can. Mềm mại linh động thân thể mềm mại nhẹ bỗng tựa như không có trọng lượng tựa như một cái nhảy tới, sau đó một tay che ngực, lảo đảo bước tiến, đánh khai dương đài môn đi đến. Nàng mặc lấy một thân từ cái cổ đến chân đều là màu đen thiếp thân trang phục, thiếp thân y phục buộc vòng quanh thân thể nàng kinh tâm động tờ hờ á cờ hờ S hình đường cong, chỉ là cho dù ở quần áo màu đen bên trên, máu tươi kia phản xạ ngọn đèn, hãy để cho Hạ Tân kinh hãi, còn có trên y phục mấy chỗ, liên y mang thịt bị rạch ra vết máu, cũng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy, gặp phải nguy hiểm sao? Hạ Tân cẩn thận đỡ Huyền Phong đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Hạ Loan Loan đã đem một đống bao thuốc cấp cứu đều lấy ra thả trên bàn trà, bởi vì Hạ Tân thường thường bị thương quan hệ, nhà cũng là phòng các loại cấp cứu dược liệu khí cụ. Sau đó, nàng xem Huyền Phong liếc mắt, lại quét mắt thượng Huyền Long đi qua lúc nhỏ xuống vài giọt tiên huyết, nhất thời nhướng mày, bước nhanh tới đem ra đèn tin, đi tới sân thượng kiểm tra rồi dưới vết máu, cuối cùng rồi hướng dưới lầu soi biết, tỉ mỉ xác nhận dưới lầu vết máu. Hết ý phát hiện, Huyền Phong thập phần cẩn thận, dưới lầu không có chút nào vết máu, trong nhà này nhỏ xuống huyết. Đại khái là nàng trèo tường thời điểm, làm cho vết thương nứt ra, mới một lần nữa nhỏ xuống. Hạ Loan Loan lúc này mới yên tâm. Có thụ thương, nói rõ có địch nhân, nếu như trên đường có vết máu, địch nhân tiếp theo dọc theo quỹ tích tìm tới cửa. Nhìn ra Huyền Phong cũng là cực kỳ cẩn thận, không có làm cho vết máu giữa đường nhỏ xuống. Đây là Hạ Loan Loan cùng Huyền Phong lần đầu tiên gặp mặt, Hạ Tân vẫn là giới thiệu dưới hai người. Đây là Huyền Phong, cùng Phì Di giống nhau đồng trúc thí thần hội, sau đó, đây là Hạ Loan Loan. Là trợ thủ của ta. Hạ Tân phát hiện thật đúng là thật khó khăn đem Hạ Loan Loan định vị. Bất quá, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Làm sao bị thương đâu? Hạ Tân ngồi ở Huyền Phong bên người, nắm cánh tay của nàng, kiểm tra cẩn thận trên người nàng vết thương, chỗ cánh tay thương rất sâu, đều thấy thịt, sau đó trên người cũng có mấy chỗ bị phá vỡ, nhất là ngực vị trí, giống như là bị vật gì vậy đâm hư, còn lộ ra một mảnh bạch hoa hoa thịt. Huyền Phong cắn răng nói, thiếu chủ, trước giúp ta đem ngực bi thép lấy ra, thứ này bị bôi mất cảm giác, ta tạm thời dùng độc dược chế trụ. Sau đó thân thể cũng đến cực hạn. Nàng vẫn không thể ở nửa đường lấy, nàng rất có thể sẽ vì vậy ngất, ai biết đã bất tỉnh sau đó, sẽ phát sinh chuyện gì, có rất lớn xác suất sẽ bị tóm lại. Bi thép. Huyền Phong dùng ngón tay trỏ chỉ bộ ngực thoáng đi lên một chút vị trí, sau đó đem y phục kéo xuống kéo. Hạ Tân thấy được chút máu thịt mơ hồ vết thương nhỏ. Hắn đương nhiên không có lấy ra loại vật này. Phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía bên cạnh toàn năng Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan liền vội vàng khoát tay nói, ta đây không biết ta là tham gia công việc văn phòng. Hạ Tân rất muốn nói, cái này không su trước, quan võ A. Hắn nhớ kêu thầy thuốc, cảm giác kêu người nào cũng không an toàn, hơn nữa, sợ rằng không thể chờ đã lâu như vậy. Hạ Tân cắn răng nói, ta đây thử xem. Hắn làm cho Huyền Phong dựa vào sau ghế salon bối, sau đó cầm kéo cắt ra Huyền Phong y phục ngược vị trí. Nhất thời liền lộ ra bên trong trắng như tuyết da thịt, còn có màu đen kia khêu gợi đường viền hoa hung y yề, cùng với bên trong bao gồm dồi dào. Hạ Tân có chút không biết làm sao nuốt nước miếng một cái, hắn chưa làm qua loại sự tình này a, tuy là trước đây cũng thương rất quan trọng hơn, nhưng cũng không có bị cái gì bi thép đánh vào trong thân thể qua a. Hắn chỉ có thể dùng chiếc rượu sát trùng lau một cái ngực vị trí, đem vết thương tô sạch sẽ, phát hiện nhìn khủng bố, kỳ thực chính là một cái vết thương nhỏ, còn có thể chứng kiến trong vết thương bên kim loại bi thép. Vào thịt cũng không sâu. Cái này muốn thế nào làm a? Dùng cái nhíp kẹp a? Hạ Loan Loan cho ra kiến nghị. Huyền Phong nửa khép lấy con ngươi, dồn dập thở hổn hển, kéo theo sung mãn ngực một hồi phập phồng. Hạ Tân phát hiện mình cầm cái nhíp tay đều có chút phát run, hắn tâm lý có điểm sợ, sợ chính mình không có chuẩn bị cho tốt lại đả thương Huyền Phong. Không có chuyện gì, thiếu gia, điểm ấy đau nhức không coi vào đâu, ngươi có thể buông ra điểm. Ân, cái kia. Ngươi nhịn một chút. Đó là một đáng sợ quá trình. Hạ Tân vẫn cảm thấy đem kim loại gì vói vào trong thịt, thực sự có điểm đáng sợ. Hơn nữa, vết thương này so với hắn tưởng tượng dối, hắn chỉ có thể nỗ lực dùng cái nhíp tại nơi nho nhỏ trong vết thương bên đảo cổ. Huyền Phong dù sao cũng là nữ sinh, vóc người tinh tế, da thịt mềm mại, bị Hạ Tân cái này người học nghề làm cho đau nàng toát ra mồ hôi lạnh, chỉ có thể gắt gao cắn ghế salon bên cạnh, không để cho mình kêu thành tiếng. Cũng may, quá trình này thoạt nhìn dài dằng dặc lại dày vỏ, kỳ thực không đến 3 phút, liền đã lấy ra. Là một nho nhỏ bi thép. Vừa lấy ra, Huyền Phong lập tức lại từ trên người lấy ra một bình nhỏ, cho mình đút khỏa thuốc. Sau đó nhắm mắt lại tựa ở trên ghế salon thoáng nghỉ ngơi 2 phút, mới miễn cưỡng bình phục lại thở hào hển. Những vết thương khác đối với nàng mà nói không coi vào đâu, cho chút thời gian sẽ được rồi, duy chỉ có cái này có điểm chí mạng, còn mang mất cảm giác, hơn nữa vào thịt. Đã tê dần nàng hơn nửa người, may nàng dùng đặc biệt kích phát thân thể độc dược cùng mất cảm giác thuốc lẫn nhau chống lại, tuy là cái này rất tổn hại thân thể, cũng may tạm thời là không sao, chính là thân thể còn mang một ít tê dại. Một lúc lâu, Huyền Phong mới mở mắt, đầu tiên là quan sát tỉ mỉ một cái lần đứng bên cạnh Hạ Loan Loan, sau đó mới nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt lo lắng Hạ Tân nói, ta không sao, thiếu chủ không cần phải lo lắng, còn lại tổn thương cũng không nặng. Ồ, a, cái kia, ta giúp ngươi đem những vết thương khác băng bó a. Bệnh lâu thành y kìa, Hạ Tân băng bó vết thương đó là thật rất có thủ đoạn. Xem Hạ Tân ngồi ở bên cạnh cẩn thận giúp hắn bao cánh tay vải xô, Huyền Phong khêu gợi môi lộ ra nụ cười ngọt ngào nói, cảm ơn thiếu chủ. Sau đó không thèm để ý chút nào thuận thế áp vào Hạ Tân trong lòng. Chớ lộn xộn, còn có, đến cùng chuyện gì xảy ra, không phải nói để cho ngươi có thể trở về sao. Hạ Tân nói rằng cái này, phát hiện bên cạnh Hạ Loan Loan vẻ mặt hoang mang ánh mắt khó hiểu, hắn liền giải thích dưới chuyện đã xảy ra. Hạ Tân có một cái đặc tính chính là, có ân tất báo, có cửu oán hắn cũng tất báo. Khi còn bé bị khi dễ sinh ra, bị người bạch nhãn quán, bị người đánh sinh ra, dĩ nhiên là dưỡng thành hắn cái thói quen này. Thù rất dai. Hắn cũng không phải loại đó không dạy nổi. Ngạo thiên, người khác mắng hắn một câu, là hắn có thể giết đối phương toàn ra, hoặc là đánh đối phương sinh hoạt không thể tự gánh vác. Đối thủ của hắn thông thường đều mạnh mẽ hơn hắn, thậm chí cường đại hơn rất nhiều, có cửu oán hắn tại chỗ báo không được, thậm chí đại bộ phận tình huống, hắn xông lên chỉ là không công chịu đòn, thậm chí sẽ còn bị đánh thành tàn tật tình huống. Hiện thực, so với trong tưởng tượng tàn khốc, hắn không có đổ dễ mòn, không cầm ra thần kỳ đạo cụ đi đối phó cái kia cường đại mập hổ. Cho nên, Hạ Tân biết tùy thời trả thù, hắn biết các loại, chờ cái kia sao một cái báo thù cơ hội. Cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn nha. Trước đây hắn không tín nhiệm lắm Hạ Loan Loan, cho nên nói cho Hạ Loan Loan hắn chưa thấy cái kia đẩy thi kỳ hung thủ. Kỳ thực, hắn nhất khắc cũng chưa từng quên trước đây kem chút giết chết Hạ Thi Kỳ chính là cái kia biểu tình lãnh khốc độc nhãn tên mặt thẹo. Trước đây thực sự là quá kinh hiểm, kém chút liền chính hắn đều chết hết, thật vất vả mới kêu lên Bạch Hồ, làm cho Bạch Hồ cứu Hạ Thi Kỳ một mạng. Hạ Tân vì sao không phải trực tiếp làm cho Hạ Thi Kỳ trở về, chính là sợ nhân ra một lần nữa. Cho nên, hắn làm cho Huyền Phong đi kinh đô tìm cái kia độc nhãn tên mặt thẹo, mặt của đối phương cũng rất có đặc thù, chỉ cần gặp một lần, liền khẳng định quên không được. Tìm chút thời gian, Huyền Phong cũng quả thực tìm được rồi. Hạ Tân mệnh lệnh là, tìm được rồi là tốt rồi, không nên sang bậy, để cho nàng về tới trước báo cáo tình huống. Nói như vậy, là không có bất kỳ nguy hiểm, Hạ Tân chỉ là làm cho Huyền Phong tìm hiểu tin tức mà thôi. Làm gì được, Huyền Phong biết Hạ Tân muốn làm thịt này độc nhãn tên mặt thẹo, đã nghĩ ở Hạ Tân trước mặt mời cái công, làm cho Hạ Tân vui vẻ. Huyền Phong lười biếng tựa ở Hạ Tân trong lòng, nhẹ giọng nói, so với hắn ta tưởng tượng càng nhanh nhạy, ta đã chọn một hắn chơi gái thời điểm, tại hắn buông lỏng thời cơ động thủ, thiếu chút nữa liền cắt lấy đầu của hắn, chỉ tiếc, hắn đem nữ nhân bên cạnh đẩy lên để che đao, để cho ta tại hắn trên cổ quẹt một cái, nhưng không đủ chí mạng, chỉ có thể vẽ ra một đạo vết. Sau đó đôi ta nộp lên tay, hắn võ nghệ rất mạnh mẽ, ta trong chốc lát bắt không được hắn, ngược lại là hắn những huynh đệ kia lập tức lên tới, ta chỉ có thể chạy. Huyền Phong có chút hối hận nói, sớm biết ta hẳn là trực tiếp độc chết hắn, tính sai. Nàng nhưng thật ra là vì bắt được đầu người tới Hạ Tân bên này tranh công, sau đó làm cho Hạ Tân hảo hảo thưởng cho nàng. Nếu như độc chết lời nói, lập tức có người biết xuống tới, nàng sẽ không cơ hội cầm đầu. Không nghĩ tới, kém chút làm hại mình cũng không thoát thân được. Người đây cũng quá lô mãng, ngươi không phải nói đó là bọn họ doanh địa sao, ngươi nghĩ ở tại bọn hắn trong doanh địa bên trộm người sao. Đây là với chúng quân bên trong lấy tướng địch thủ cấp A. Thiếu chủ, ta chính là làm cái này, chỉ là trước đây đều là trực tiếp độc chết, ta rất ít thất thủ, nô. Huyền Phong có chút hối hận. Thí thần hội mỗi người, cũng có thể làm cho đối phương chết bởi vô hình bên trong, để cho ngươi căn bản nhìn không ra là ai giết người. Nói đến đây, nàng có chút bất mãn cắn cắn nở nang ngôi, nảy sinh ác độc nói, quên đi, lúc này khẳng định làm cho thiếu chủ chê cười ta, thù này ta nhất định sẽ báo. Ngươi chính là trước hảo hảo dưỡng thương A, đối phương. Rốt cuộc là người nào, có tình báo sao? Đó là một cái lính đánh thuê trại tập trung, là một cái lớn hán phòng, thương khố, bên trong tuyệt đại đa số đều là Bắc Mỹ, châu Âu, phi châu lính đánh thuê, nhân số khoảng chừng có 7-80 cái, đuổi giết ta thời điểm, ta đại khái giết 5-6 cái. Nơi đó vũ khí sung túc, quân hỏa đạn dược hoàn bị, trong đó thủ lĩnh cán bộ loại nhân vật có mười mấy, đều là tương đối lợi hại, theo ta quan sát. Trong đó có hai người là tuyệt đối cao thủ trong cao thủ, một người trong đó, chính là thiếu gia ngươi nói cái kia độc nhãn tên mặt thẹo, người khác đều gọi hắn hát nhãn, có người nói, hắn là đến từ toàn bộ thế giới tiền truy nã cao nhất Âu Mỹ dòng binh đoàn tội tử ca, EZMEZESL, một thành viên. Nghe thế, Hạ Loan Loan chân mày hơi nhíu bắt đầu, Âu Mỹ dòng binh đoàn, những người đó đều là lính đánh thuê, tới chúng ta cái này làm cái gì, bị của người nào mệnh lệnh, muốn cùng Hạ gia làm khó dễ. Huyền Phong khẽ gật đầu một cái nói, bọn họ là chuyên môn thu người tiền tài, thay người giết người thứ liều mạng, thu của người nào tiền làm việc ta còn không rõ ràng, nhưng ta nghe đến, đến rồi, bọn họ gần nhất, sẽ đối với Hạ gia tiến hành hạng nhất hành động lớn, liền vội vã trở về nói cho thiếu chủ. Hành động gì? Hạ Loan Loan nhất thời có chút khẩn trương hỏi, có rất ít người dám như thế đối với Hạ gia xuất thủ. Huyền Phong liếc nàng liếc mắt, cũng không muốn cùng Hạ Loan Loan nói, vẻ mặt tức giận biểu tình nói, ta xong rồi nha, nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không chính mình đi thăm dò à, ta chỉ nói cho thiếu chủ. Hạ Loan Loan hết trô nói rồi, này cũng lúc nào a, ngươi ở đây đùa giỡn tính khí. Chương 1389, cái gì cũng không làm. Hạ Loan Loan mặt không thay đổi đứng ở một bên không nói. Đều nói thí thần biết đều là quái nhân, hắn hiện tại hoàn toàn tán thành cái quan điểm này. Liền không thể tới điểm người bình thường sao. Nay cũng lúc nào, còn ở đây đùa giỡn tính khí đâu. Hơn nữa, vì sao lại là cùng Hạ Tân tương đối thân cận. Lại tới. Khái khái, cái kia. Hạ Tân vội ho một tiếng nói, Huyền Phong, ngươi hãy nói một chút ta, đến cùng chuyện gì. Tốt, ta nghe thiếu chủ. Huyền Phong lập tức ngọt ngào đáp ứng rồi. Thì ra, nàng nghe nói, đối phương dự định ở bà Thiên Hậu tối thứ 6 bên trên động thủ, mục tiêu chính là Phẩm Ngọc Hiên một hồi đấu giá hội. Đến lúc đó, cướp được đồ đạc toàn bộ thuộc về bọn họ. Nói đến đây, Hạ Loan Loan thuận tiện giải thích dưới, Phẩm Ngọc Hiên là Hạ gia dưới cờ một cái nhãn hiệu. Nói chính xác hơn, là trực thuộc ở Hạ Vô Song một cái lệ thuộc trực tiếp nhãn hiệu, hoàn toàn nghe theo hắn điều khiển, đương nhiên hắn là phía sau màn buốt, công ty đồng sự, tự có những người khác. Đây là một cái tham gia châu báo tiêu thụ, chế biến nhãn hiệu, mặt hướng chính là cao đoàn cao thu nhập đoàn người, thỉnh thoảng sẽ cử hành đại hình châu báo bán đấu giá hội triển lãm, trên căn bản là hàng năm một lần. Hạ Loan Loan nói rằng cái này, mở ra trên người phòng bản bút ký nhìn xuống, đấu giá hội thông thường đều là ở nổi tiếng đại thành thị cử hành, năm rồi không phải Giang Nam chính là Kinh Đô, năm nay Phẩm Ngọc Hiên đấu giá hội địa điểm là 3 ngày sau Giang Nam Vọng Nguyệt Lầu, có một hồi từ thiện bán đấu giá dạ hội chủ đề là một viên tên là bầu trời chi nước mắt công nương đi ạ nạ mang qua trên đời chỉ lần này một viên bảo thạch, phỏng chừng ở 2 ước tả hữu. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có lớn lớn nhỏ nhỏ kim cương, ngọc khí, châu báu, đồ cổ, tranh chữ bán đấu giá, đại khái phỏng chừng mức tiêu thụ sẽ ở 10 đến 12 ước trong lúc đó. Nói rằng cái này, Hạ Tân cũng hiểu, những hàng này, hạng nặng vũ trang muốn qua đi đoạt châu báu, đây chính là 10 ước à. Đoạt lại đi cả đời không cần làm nữa. Trùng hợp như vậy, đang ở Giang Nam sao? Cái này. Nhưng là theo ta biết, loại này đại hình đấu giá hội, Hạ gia đều là thận chi hữu thận, không chỉ có thủ vệ tương đối sông nghiêm, hơn nữa bên trong đi vào người đều là có mặt mũi nhân vật, cũng sẽ kèm theo bảo tiêu, thậm chí sẽ có thương giới, chính giới nhân vật, tùy thời có thể điều động một nhóm lớn cảnh lực quân lực qua đây cứu chẳng, di chuyển loại này đấu giá hội, bọn họ chỉ sợ không có thực lực kia à, cái này cùng muốn chết không sai biệt lắm. Hơn nữa, lấy Hạ Vô Song đối với cái này phẩm chất coi trọng, cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép việc này có bất kỳ cảm ấy. Chính là 100 người đã nghĩ đối kháng Hạ gia canh gác. Quân hỏa. Hạ gia quân hỏa cũng không ít, biết doanh trại nói, nửa phút có thể đưa hơn 10 miếng đạn đạo đi qua cho đối phương ăn mừng, coi như vài xe tăng, Hạ Vô Song cũng là điều ra, nghiền đều có thể nghiền chết đối phương. Hạ gia đối mặt nhà mình nhất cao kiệt làm, nhân tạo thiên sứ, có điểm vô lực, nhưng cái này cũng không đại biểu Hạ gia đối diện với mấy cái này người thường sẽ không lực. Hạ Tân nhìn về phía Huyền Phong, ý của ánh mắt kia là, đối phương làm cái gì chuẩn bị. Huyền Phong lắc đầu, nhỏ hơn ta không biết, ta chỉ biết, trong tay bọn họ đã có Hạ gia binh lực bộ thử tình huống, cùng với cảnh giới giám thị mỗi bên điểm phân bố tình huống, đến lúc đó, còn sẽ có người cho bọn hắn tín hiệu. Việc này, cũng không nhỏ. Rõ ràng cho thấy có người mời những thứ này lính đánh thuê đối phó Hạ gia, hơn nữa cái này chủ sử sau màn còn lấy được Hạ gia nội bộ binh lực phân bố đồ, cùng với từng cái giám thị điểm bố cục tình huống. Có những tin tình báo này, làm tiếp tương ứng biện pháp, vậy rất đơn giản. Mà những cái này tình báo bình thường là tuyệt không dễ dàng tiết lộ, đối phương rất có thể vẫn còn ở Hạ gia nằm vùng nội ứng, đến lúc đó nói không chừng còn biết được trong đó ứng với bên ngoài hợp, bên trong nhân giúp hắn hủy bỏ các loại hồng ngoại cảnh báo, máy theo dõi gì gì đó, đến lúc đó liền thật muốn loạn xáo. Lấy có lòng coi là vô tâm, cho. Nữa đã biết sao đa tình báo, Hạ Loan Loan cảm giác mình cũng là có thể làm được. Thứ này cũng ngang với là để cho mình cưỡi đắp một cái đã viết xong đề mục, Tổng hội có thể tính ra phương pháp giải quyết. Mà Hạ Tân quan tâm nhất kiện chuyện rất trọng yếu chính là, cái kia độc nhãn nam cũng sẽ đi không? Biết. Huyền Phong khẳng định gật đầu, bất quá nói xong, nàng lại lắc đầu nói, nhưng, ta không biết đối phương biết ta nghe trộm được những tin tình báo này, nếu như đối phương biết kế hoạch tiết lộ, cũng là có đổi kế hoạch có thể. Hạ Tân không nói, nhìn trước mắt bàn trà rơi vào trầm tư. Huyền Phong nhỏ giọng đề nghị, thiếu chủ nếu như muốn tại làm sao nhiều người dưới tình huống, lấy đối phương thủ cấp, cái kia sợ rằng cần triệu tập nhóm nhân thủ thứ nhất, đối phương quân bị tốt, thế nhưng, chỉ cần thiếu chủ lại cho ta một lần cơ hội, lần này ta cam đoan. Không phải, ta biết tình huống, ta tự mình tới. Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu, lẩm bẩm nói, còn có, đó là một nhóm giết người không chớp mắt bỏ mạng lính đánh thuê A, tuy là mục đích của bọn họ là đối phó mùa hạ, vậy bọn họ nếu như bắt được người thường đâu. Huyền Phong giải thích, loại này xem tình huống A, có thể biết vơ vét tài sản đòi tiền, cũng có thể sẽ dùng để làm cùng chính phủ bàn điều kiện lợi thế, bất quá nhiều nhất, sợ rằng cuối cùng vẫn là sẽ bị giết chết. Như vậy A. Hạ Tân không nói. Đang khi nói chuyện, liền thấy Lạc Thủy Linh mở cửa phòng, hỏi, ca ca, ta biết. Xong, nên tắm giấc ngủ, ngày mai còn phải đi học. Lạc Thủy Linh nói rằng phía sau thanh âm đã càng ngày càng nhẹ, bởi vì nàng không nghĩ tới trong phòng khách thêm một người, vẫn là một cái toàn thân áo đen dùng nữ nhân, cảm giác có điểm lạ. Hơn nữa vì sao thoạt nhìn cùng ca ca quan hệ rất tốt dáng vẻ. Ô a, đây là, Huyền Phong tỷ tỷ. Huyền Phong, tỷ tỷ. Lạc Thủy Linh nhỏ giọng hô câu. Hô xong, vừa nhìn về phía Hạ Tân. Bởi vì, phía trước mấy lần, tại nhà đều là Hạ Tân giúp nàng tắm. Hạ Tân dừng một chút cũng minh bạch ý tứ của nàng. Cái kia, Thủy Linh, ngươi trưởng thành, cũng có thể, mình tắm đi. Ồ, có thể. Là có thể. Lạc Thủy Linh có chút miễn cưỡng bằng lòng, nàng cũng nói không xuất từ mình bây giờ là tâm tình gì, nàng có điểm xấu hổ, có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có thể mình tắm, tỉ tỉ đều là để cho nàng tự mình rửa, nhưng cùng lúc, dường như cũng có một loại cảm giác mất mát. Bởi vì lúc trước vẫn đều là Hạ Tân giúp nàng tắm, đột nhiên không phải giặt sạch, liền không nhịn được phỏng đoán. Hạ Tân có phải hay không chán ghét nàng? Thiếu nữ tâm tư luôn là nhắn nhủi, mà đang nghi. Ồ tốt, Hạ Tân hướng về phía Lạc Thủy Linh cười cười nói, vậy ta còn có chút việc, ngươi mau nhanh tắm ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm hơn đến trường đâu. Ân. Lạc Thủy Linh ngoan ngoãn gật đầu, lần nữa liếc nhìn Hạ Loan Loan cùng Huyền Phong, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại. Nàng có điểm nghi hoặc, vì sao ca ca bên cạnh nữ sinh đều xinh đẹp như vậy. Ở Lạc Thủy Linh sau khi đi vào, Hạ Tân cũng nâng dậy Huyền Phong nói, Huyền Phong, trên người ngươi băng bó kỹ, ngày hôm nay cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta. Huyền Phong một bộ đương nhiên biểu tình nói, nhưng là, ta cũng cần thiếu chủ giúp ta tắm A, ta không nhúc nhích được. Hạ Loan Loan kèm chút không có bật thốt lên mà ra, hai ngươi cái tay động không phải cực kỳ chịu khó sao, đều ôm nhân ra trên cổ, nơi nào không động được. Hạ Tân cười khăn nói, không nên nói bậy, đều người lớn như vậy. Nhưng là tay ta bị thương, di chuyển dưới sẽ ảnh hưởng vết thương A. Cái kia, Loan Loan. Ngươi giúp nàng lau thân thể a. Được rồi thiếu gia. Hạ Loan Loan trong lòng không quá tình nguyện, biểu hiện ra cũng là cực kỳ cung kính đáp ứng rồi. Chỉ là, nàng bằng lòng, Huyền Phong không đáp ứng, Huyền Phong biểu hiện trên mặt biến đổi, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ biểu tình nói, quên đi, muốn nàng ta còn không bằng tự mình tiến tới đâu. Nói xong, đỉnh đạc tiến phong phòng, kỳ thực thân thể của hắn rất chênh lệch, cần nghỉ ngơi. Hàn huyên lâu như vậy, để cho nàng càng phát mệt mỏi, mí mắt đều nhanh không mở ra được. Nàng chỉ là mạnh mẽ làm tinh thần mà thôi. Sau đó, Hạ Loan Loan mắt thấy Huyền Phong vào phòng, kinh ngạc phát hiện, một cái vấn đề khác tới. Cái này Huyền Phong, nguyên lai là ngủ phòng nàng, cũng chính là ước toa gian phòng, cái kia Huyền Phong đi vào ngủ, nàng buổi tối ngủ cái nào. Hạ Tân hiển nhiên không nghĩ tới vấn đề này, hắn đi tới sân thượng hít sâu một hơi thở, ngơ ngác nhìn Viễn Phương, đang suy nghĩ một cái vấn đề khác. Thiếu gia là lo lắng những cái này người vô tội thụ thương, dự định gọi điện thoại cho Hạ Vô Song, làm cho hắn chú ý bảo hộ những người khác phải không? Từ phía sau lưng vang lên Hạ Loan Loan thanh âm, Hạ Loan Loan tâm tư tinh xảo đặc sắc liếc mắt xem thấu cả rồi Hạ Tân ý tưởng, bất quá đồng thời, nếu để cho Hạ Vô Song đổi bộ tự, đối phương cũng rất có thể sẽ biết, đối phương rất có thể là ở Hạ gia nằm vùng gian tế, đến lúc đó kế hoạch sinh biến, rồi hướng thiếu gia bất lợi. Ngậy! Hạ Tân chính là nhân này có chút khổ não, ngươi thấy thế nào? Đề nghị của ta là, giao cho Hạ Vô Song xử lý là tốt rồi. Thiếu gia có thể ngàn vạn lần không nên xem nhẹ hắn, coi như thật phát sinh cái gì đột phát thời gian, ta tin tưởng lấy bản lãnh của hắn, là có thể xử lý tốt. Thiếu gia bằng bạch gọi điện thoại thông báo nhân gia cẩn thận đấu giá hội, nhân gia không chỉ có sẽ không cảm kích, còn có thể cảm thấy ngươi tự cho là đúng, xen vào việc của người khác, chuyện của hắn, không cần ngươi nhắc nhở, điển hình tốn công mà không có kết quả. Có một số việc chính là như vậy, rõ ràng chỉ là hảo tâm kiến nghị, đến rồi nhân gia trong thai chính là một cái ý khác. Không chỉ có không vớt được bất kỳ chỗ tốt nào, còn phải bằng bạch bị người ghi hận. Tục ngữ đã nói, làm nhiều lỗi nhiều, bớt làm thiếu sai. Hơn nữa, thiếu gia Hạ Loan Loan nói rằng cái này, ánh mắt cũng híp lại, trong con ngươi lóe ra đen nhánh quan mang, kỳ thực đổi một góc độ nghĩ, đối phương phải đối phó người nhưng thật ra là Hạ Vô Song, cùng thiếu gia không có bất kỳ quan hệ nào, địch nhân của địch nhân, coi như không phải bằng hữu, cũng sẽ không hoàn toàn là địch nhân, Hạ Vô Song làm tốt tốt nhất, hắn kinh khủng này tập kích sự tình phải xử lý không tốt, không chỉ có danh dự biết đại điện, còn có thể công tín lực tận mất. Đây đối với thiếu gia là có chỗ tốt. Dù sao lấy hắn hiện tại như mặt trời ban trưa hy vọng, phương pháp bình thường, ngươi đã không có khả năng với hắn chống lại. Việc này, ta kiến nghị giao cho Hạ Vô Song tự xem làm, mặc kệ hắn làm như thế nào, kết cục thế nào, đối với thiếu gia đều có chỗ tốt, chỉ cần. Ngươi yên lặng quan sát biến hóa, cái gì cũng không làm, đến lúc đó, ngao cỏ tranh nhau, thiếu gia tuyệt đối có thể ngư ông đắc lợi. Chỉ cần Hạ Tân cho rằng cái gì cũng không biết, không hề làm gì, vậy bây giờ thế cục chính là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Hạ Tân thì sẽ là con kia hoàng tước, mà một khi hắn làm cái gì, cải biến thế cục, tình huống kia liền không biết. Chương 1390, Hắc khoa học kỹ thuật. Hạ Tân tự nhiên là chưa từng nghĩ phải làm cái gì thánh nhân. Hắn trước sau như một lý niệm chính là, chứng kiến người khác có trắc trở, có thể giúp đã giúp, không thể giúp coi như. Hắn chỉ là bình thừa giúp mọi người làm điều tốt tín niệm, mới thuận tay giúp người khác một cái. Mà ở hiện tại hắn gần chọn lựa hành động cùng lý niệm nổi lên va chạm thời điểm. Hắn không thể không cân nhắc một chút chính mình nên làm như thế nào. Đừng xem đây chỉ là món hắn có cần hay không thông báo Hạ Vô Song việc nhỏ, mỗi người đều cũng có kiên trì của mình. Đương nhiên, cái này cùng Hạ Tân kiên trì cũng không phải hoàn toàn vi phạm, dù cho hắn không gọi điện thoại thông báo, cũng không có thể nói đến thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, có người thụ thương chính là hắn làm hại, với hắn kỳ thực không có nửa điểm quan hệ. Hắn chỉ là tình cờ, vẫn là Huyền Phong liều mạng, biết được đối phương sẽ đối Phẩm Ngọc Hiên xuất thủ tin tức. Hơn nữa, cũng không có thể nói hắn không thông biết Hạ Vô Song liền nhất định có người thụ thương, nói không chừng không có đâu, đây không phải là còn chưa biết sao. Nhưng hắn nếu như thông chi Hạ Vô Song, làm cho Hạ Vô Song làm ra cái gì an bài cải biến, rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Hơn nữa đối với phương nếu có nội ứng ở, nội ứng ngoại hợp lời nói, làm cái gì cải biến sợ rằng đều sẽ bị biết được, cho nên, dường như thông báo cũng không có ý nghĩa gì. Còn có thể bị người ta hoán thẩm, nghĩ đến ngươi coi thường người đâu, nhân ra làm việc không cần ngươi dạy. Tốn công mà không có kết quả. Ra vẻ mình cực kỳ cắt so với. Cho nên, ở Hạ Tân thận trọng suy nghĩ sau đó, hắn vẫn quyết định thông chi một chút Hạ Vô Song. Chỉ vì, bên trên tất cả lý do, đều không chống nổi trong lòng hắn bốn chữ không thẹn với lương tâm. Nên làm hắn vẫn phải làm. Hạ Loan Loan vẻ mặt không thay đổi nhìn Hạ Tân lấy điện thoại ra, muốn nói điểm cái gì, cuối cùng vẫn bỏ qua. Suy nghĩ lâu như vậy, Hạ Tân rõ ràng quyết định. Theo điện thoại đô đô âm thanh sau đó, Hạ Vô Song tiếp điện thoại. Hạ Tân cùng Hạ Vô Song trò chuyện quá trình là như vậy, đơn giản lại sáng tỏ. Hạ Tân nhẹ nhàng sáng tỏ thẳng vào chủ đề nói, ta được đến tin tức, có người muốn ở ngươi cử hành Phẩm Ngọc Hiên đấu giá hội bên trên động thủ, để cho ngươi khó chịu. Hạ Vô Song trả lời cũng rất đơn giản, mỗi năm đều có người nghĩ tại Phẩm Ngọc Hiên đấu giá hội bên trên động thủ, để cho ta khó chịu. Hạ Tân không lời chống đỡ. Còn có việc sao? Hạ Vô Song hiển nhiên cũng không có muốn cùng Hạ Tân bảo nấu cháo điện thoại ý tứ. Hạ Tân ở ngắn ngây người sau đó, giải thích, bọn họ chủ mưu rất lâu rồi, làm vạn toàn chuẩn bị, còn có dòng binh, có nội ứng, liền chuẩn bị tại nơi thiên động tay. Cựu gia của ta, hoặc có lẽ là, cựu gia của chúng ta cũng không phải một nhà hai nhà, từng cái đều làm mưu đồ đã lâu, làm xong vẹn toàn chuẩn bị mới động thủ, ta còn chưa thấy qua có người lỗ mãng, cái gì cũng không chuẩn bị, chính mình chạy tới chịu chết. Hạ Tân kém chút không có trở về bên trên một câu, ngươi nói rất có đạo lý. Còn có việc sao? Hạ Vô Song trong bình tĩnh mang một ít không nhịn được hỏi. Đã không có. Hạ Tân mới nói xong, trong điện thoại liền truyền đến một trận đô đô tiếng. Đối phương hiển nhiên là cảm thấy nhiều nói với hắn một câu, đều có vẻ lãng phí thời gian. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác mình lại làm một chuyện ngu xuẩn. Hạ Vô Song có thể làm được cao như vậy vị trí, hiển nhiên cũng không phải ăn cơm khô. Hạ gia cửu nhân nhiều như vậy, hắn khẳng định cũng sẽ có không ít chuẩn bị. Chính mình dường như có vẻ hơi dư thừa. Mà trên thực tế, Hạ Vô Song không hề giống Hạ Tân biểu hiện ra nói nhẹ nhõm như vậy. Hắn đứng ở mái nhà, mặc cho gió đêm thổi lất phất tóc, lẳng lặng trầm tư Hạ Tân mục đích làm như vậy, ý đồ, cùng với Hạ Tân muốn nói. Hai người là địch nhân, hắn không có khả năng tiếp thu Hạ Tân bất luận cái gì đề nghị. Chính hắn cũng không cho phép chính mình tiếp thu địch nhân ý kiến. Nhưng, hắn cũng không phải như vậy tự đại, không coi ai ra gì, thực sự không đem bất luận kẻ nào để trong mắt. Chỉ ít, liền hiện nay mà nói. Là hắn biết, có mấy người đối với Hạ gia nhìn chằm chằm địch nhân, phải không có thể khinh thường. Ở tỉ mỉ cân nhắc sau đó, Hạ Vô Song thoáng hiểu chút, hắn đúng là vẫn còn gọi điện thoại, hơi chút cải biến điểm sách lược, làm điểm mới an bài, để ngừa một phần vạn. Hạ Tân hướng về phía Hạ Loan Loan nhún nhún vai nói, được rồi, ta tận lực, dường như làm chuyện dư thừa. Hạ Loan Loan cười khổ nói, thiếu gia, các ngươi bây giờ là rõ ràng hữu thật địch, hắn biểu hiện ra nói với ngươi nói không chút phật lòng, đó là hắn cũng không tiếp thu địch nhân bố thí, ta phỏng chừng chính hắn vẫn sẽ điều tra, sau đó ngầm làm chút chuẩn bị. Là như vậy phải không? Hạ Loan Loan thật ra thì vẫn là cảm thấy Hạ Tân không muốn thông báo Hạ Vô Song tốt. Nhưng, việc đã đến nước này, cũng không còn biện pháp. Chính mình sớm biết, Hạ Tân không phải là hạ người sao như vậy. Hạ Tân lắc lắc đầu nói, đêm đã khuya, đi ngủ sớm một chút ta. Tốt Hạ Loan Loan bằng lòng. Chỉ là, Hạ Tân đi ra mấy bước đến phòng cửa mới phát hiện, Hạ Loan Loan cũng không có di chuyển. Hắn cũng rốt cục phát hiện, Hạ Loan Loan gian phòng bị Huyền Phong chiếm. Trong phòng này liền ba căn phòng, Lãnh Tuyết Đồng là cái nhà này chủ nhân, còn có rất nhỏ khít khích, Hạ Tân sẽ không đem gian phòng của nàng nhường cho người khác ở, cửa phòng hắn đều khóa lại. Sau đó ước toa căn phòng bị Huyền Phong chiếm, liền thừa lại gian phòng của mình. Cái kia, ngươi cùng Thủy Linh ngủ chung đi, ta ngủ sofa thì tốt rồi. Làm cho Phỉ Di ngủ sofa Hạ Tân hoàn toàn không thèm để ý, làm cho Hạ Loan Loan như thế mềm mại nữ sinh ngủ sofa, chính hắn đều băn khoăn. Không cần. Hạ Loan Loan vội vã xua tay, thiếu gia đi ngủ đi, ta còn muốn ngồi nữa biết, xem biết thư. Đã trễ thế này, ngươi còn nhìn cái gì thư a? Được rồi đi thôi, đi thôi. Hạ Tân hơi cường ngạnh cầm lấy Hạ Loan Loan thủ đoạn hướng trong phòng mang. Không được a thiếu gia, ngươi đã không có bang Thủy Linh Tám, hiện tại lại không phải cùng với nàng ngủ, như ngươi vậy để cho nàng rất bị thương, chỉ sợ đều vô tâm học tập. Phiền toái như vậy sao? Cho nên, thiếu gia ngươi vào đi thôi, ta không sao. Ta... Hạ Tân trung quy không có bẻ quá Hạ Loan Loan. Cuối cùng vẫn là hắn cùng Lạc Thủy Linh ngủ chung, Hạ Loan Loan ngủ sofa. Hạ Tân lúc này mới phát hiện người nhà trở nên nhiều hơn, gian phòng không đủ dùng a. Cũng may ngày hôm nay Phỉ Di đi ra ngoài, nếu như hắn ở đây, Hạ Loan Loan cũng chỉ có thể ngủ trên sàn nhà. Đó là một vấn đề. Nhưng, hắn lại không muốn đổi ra, còn như làm cho vài người khác đi ra ngoài lại có chút. Ngày thứ hai Hạ Tân như trước thật sớm đứng lên rèn luyện, đồng thời để cho tỉnh Lạc Thủy Linh. Nhắc nhở nàng đi học. Mà Hạ Loan Loan là lần đầu tiên ngủ sofa, ngủ rất không yên ổn, rạng sáng mới ngủ, Hạ Tân lúc đi ra, nàng còn đang ngủ, tuy là chăn chạy xuống hơn phân nửa, nhưng dáng ngủ vẫn là rất văn nhã. Hạ Tân giúp nàng đem chăn nói ra dưới, che ở nàng trắng như tuyết ngực, liền lôi kéo Lạc Thủy Linh lặng lẽ đi ra. Hạ Tân cảm giác mình vẫn là quá yếu, hắn cần thay đổi cường thịnh trở lại một điểm, ít nhất là có thể đánh bại Hạ Vô Song trình độ. Mà lần này, chính là hắn chính mình một gia quốc trước sau cùng thí luyện. Những người khác hắn mặc kệ, đó là Hạ Vô Song sự tình. Duy chỉ có cái kia độc nhãn tên mặt thẹo, hắn là nhất định phải giết chết. Phần lớn thời gian, hắn đều tương đối rộng dung, điều kiện tiên quyết là, đối phương không nghĩ giết hắn, đối phương đều muốn giết ngươi, ngươi còn khoan dung cái quỷ, vậy không cứ gọi khoan dung, đó là kẻ ngu si. Đồng thời, Hạ Tân mình cũng cần một cái cơ hội, hắn luôn cảm thấy thân thể này rõ ràng là thân thể của chính mình, rồi lại dường như không phải là thân thể của mình. Giống như là bị vật gì vậy cho áp chế gắt gao ở tựa như, theo cùng với chính mình thay đổi càng lợi hại, thân thể này, ngược lại cảm giác càng ngày càng không phải tiện tay, hắn cũng không biết đây là thế nào. Hắn cần một cái tiến hơn một bước cơ hội, hắn chí ít cũng sẽ cùng Hạ Vô Song có một trận chiến, hắn có dự cảm kia. Hai ngày này Hạ Tân huấn luyện dị thường chăm chỉ, đem hết toàn lực đem thân thể điều kiện điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất. Sau đó, ở hai ngày sau bí mật huấn luyện thất, Phỉ Di đưa cho Hạ Tân hai thanh vũ khí. Thử nhìn một chút, cái nào đem tương đối tiện tay. Phỉ Di luôn là có thể làm ra chút vật kỳ quái, tựa như phía trước lúc đó nói chuyện máy nhỏ người, còn có, kỳ quái lựu đạn, kỳ quái lạp xưởng, nói chung, hàng này cho Hạ Tân cảm giác có điểm giống cái khoa học kỹ thuật của nhân. Hạ Tân để Phỉ Di cho mình làm đem tiện tay dao găm, hắn rốt cục phát hiện nhất bả sấn thủ vũ khí tốt tầm quan trọng, tựa như lần trước, hắn mang theo người dao găm, chặt liên tiếp ra cọp đều gian nan. Phỉ Di đưa cho Hạ Tân hai thanh dao găm. Thời gian hữu hạn, ngày mai sẽ tìm người đánh nhau đi, có thể làm cũng là như vậy. Trong đó một bả là cả người trong suốt dao găm, nếu như không phải nhìn kỹ, ngươi thậm chí nhìn không thấy quỹ tích của nó. Liên Hạ Tân cũng phải cây chùy thủ cầm gần một chút, mới miễn cưỡng thấy rõ ràng chùy thủ này vết tích, cao thấp, tạo hình tương đối không sai, hơn nữa trường độ cũng so với thông thường dao găm dài hơn một điểm, đây chính là Hạ Tân mong muốn. Chùy thủ này làm sao làm được? Cái này mặt ngoài dùng là một loại phản xạ ánh sáng kỹ thuật. thoạt nhìn giống như là cùng không khí dung vi liếu nhất thể, khiến người ta không có biện pháp dùng ánh mắt phán đoán chủy thủ quy tích, ta còn làm mắt người hảo giác quy tích chắc thí, dùng ánh mắt, hoặc là bắp thịt phán đoán, tuyệt đối sẽ bị hoa bên trong, ngươi cũng đã nhìn ra, cái này so với thông thường dao găm dài hơn. Cái này không sai A Hạ Tân cảm thán, hắn cảm thấy cái này đem ra âm nhân rất tốt. Nhân ra cho là mình tránh thoát, thật ra thì vẫn là sẽ bị hoa bên trong. Phi Di tiếp tục nói, khuyết điểm chính là, dính máu liền phế đi. Hạ Tân nhất thời vẻ mặt không chút thay đổi nói, ý của ngươi là, ta dùng cây chủy thủ này, liền không thể đả thương người phải. Trên cơ bản, là như vậy, tuy là ta làm lưu quang xử lý, nhưng dao găm dính máu, huyết dịch vẫn sẽ lưu lại ở trên chủy thủ đồng hồ đôi mặt nhiều màu sắc kết cấu sản sinh nhất định phá hư, hơi dính huyết, đối phương là có thể rõ ràng nhận rõ dao găm quy tích. Vậy xin hỏi dưới, không thể dính máu, ta đây lấy nó tới làm chi? Còn có chính là chú ý đừng quá dùng sức, chủy thủ này không thể bị qua nặng đả kích, hơn nữa không thể cùng đối phương lực đụng lực, dù sao không phải là hợp kim. Không thể dính máu, vẫn không thể cùng đối phương ngạnh bính, ta mang theo trong người nó cắt áp bộ sao. Hạ Tân chỉ có thể đem lực chú ý đầu đến con thứ hai trên chủy thủ. Đây là một con bề ngoài liền cùng bên cạnh bán 10 đồng tiền dao găm tựa như, không có bất kỳ đặc điểm. Không phải nói để cho ngươi làm lâu một chút sao, quá ngắn ta dùng không có thói quen. Hạ Tân tập quán dùng, chính là so với đoạn kiếm hơi chút ngắn từng chút một dao găm. Phi Di vẻ mặt thản nhiên trả lời, chính là để ngươi yêu thích trường độ tới. Hắn nói, cầm chùy thủ lên, chuyển qua bên cạnh trên bàn, rời đến trên bàn bên khoảng chừng 1cm nhiều vị trí, ngươi đừng xem nó chỉ có dài như vậy, đây là dùng để lừa dối địch nhân. Đang ở Hạ Tân nhìn soi mói, vậy cùng cái bàn còn cách 1cm dao găm. Thậm chí hoàn toàn không núp đích, cái bản đã bị cắt. Truy thủ này dùng là phần tử cắt kim loại kỹ thuật, một ngày nhấn công tắc, mặt ngoài phong áp, cho dù không tiếp xúc, cũng có thể xé mở con mồi, ngươi có thể đem hắn tưởng tượng thành, không có một người nha. Cơ điện, dùng là phong áp, không cần đụng tới là có thể cắt kim loại thân thể. Ta đi, ngươi cái này. Phi Di, ta đối với ngươi đổi cái nhìn, ngươi lợi hại như vậy sao, đây là cái gì hắc khoa học kỹ thuật. Hạ Tân có điểm bị kinh động. Hắn đưa qua dao găm, theo ở mặt ngoài một cái tiểu cái nút, nhẹ nhàng, từ từ chuyển qua chính mình ngón trỏ chỗ, ở cách khoảng chừng 1cm nhiều một chút vị trí, ngón trỏ cảm nhận được một điểm áp bách, sau đó lập tức bị vẽ ra huyết tới. Khuyết điểm là, thông thường kim loại, nó trong nháy mắt là có thể chặt đứt, nhưng nếu như gặp gỡ thần binh lợi khí, chính nó có thể sẽ trước đoạn, còn có chính là cực độ hao tổn điện, ta đã dùng tân tiến nhất tin, ở tin toàn mãn dưới tình huống, có thể mở 2 phút đến 3 phút. 2 phút đến 3 phút, nhỏ như vậy thời gian điều này làm cho Hạ Tân nhíu nhíu mày, vậy nếu như không ra tin sẽ như thế nào? Như vậy chính là một bả phổ thông dao găm, thậm chí còn chém bất quá chủy thủ thông thường, hắn bên trong đều là điện tử, cũng không như chủy thủ thông thường kiên cố. Hạ Tân đã nhìn ra, cái này Phi Di quả thực rất có trình độ, nhưng hắn là gà mờ à, một cái tuy là lợi hại, trong suốt, cũng là không thể chém người dính máu, không thể cứng trọi cứng dao găm. Một cái mặc dù rất giống vô kiên bất tồi, cách không là có thể chém tới người, nhưng hiệu quả chỉ có thể duy trì 2, 3 phút, còn phải cầu khẩn trong tay đối phương cầm không phải là cái gì thần binh, bình thời tình huống, còn không bằng chủy thủ thông thường. Cái này hai thanh đều là có thể thiếp thân ẩn nút, cho nên, ngươi thích cái nào đem. Chương 1391, làm quen một chút. Hạ Tân tìm bó lớn thời gian, mới miễn cưỡng quen thuộc mới chủy thủ cách dùng. Không thể không nói, Phi Di là một nhân tài, không phải, là thiên tài. Hạ Tân biết, kỳ thực có thể làm được như vậy cũng rất tốt, chỉ là, chính mình yêu cầu quá cao. Trên cơ bản cây chùy thủ giao cho Hạ Tân, Phi Di muốn nhúng tay vào chính mình đi chơi, cũng không biết đã chạy đi đâu. Huyền Phong thì biểu thị nàng có phương pháp đặc thù điều tra đối phương lính đánh thuê hướng đi, nàng hãy đi trước nhìn, địa điểm ở Giang Nam, đối phương cũng đã đến Giang Nam mai phục. Mặc cho Hạ Tân nói gì để cho nàng trước dưỡng thương đều vô dụng. Huyền Phong tự cảm thấy thẹn với Hạ Tân tín nhiệm, không đem sự tình làm tốt. Nàng nhất định phải vãn hồi mặt mũi này. Thương Dương cùng Tất Phương đều ở đây nước Anh, Hạ Tân cũng không còn để cho bọn họ trở về, nước Anh chuyện bên kia cũng rất trọng yếu, dù sao, xử lý xong chuyện bên này, hắn nên đi ra. Chỉ có Hóa Xà, tuy là Hạ Tân thông chí hắn, nhưng Hóa Xà biểu thị chính mình cách khá xa, cũng không biết đuổi không phải đuổi kịp trở về. Người đến thời gian sử dụng mới biết thiếu. Hạ Tân phát hiện mình cô ra quả nhân một cái, tối đa, thêm một kiên quyết không tham gia tiền tuyến tác chiến Phi Di. Còn như Hạ Loan Loan, đó là văn chức, còn có một tiểu trong suốt học tỷ, cái này liền có chút đặc biệt. Hạ Tân chưa kịp ngày mai chuẩn bị làm thời điểm, không nghĩ tới Vương Vân bên trong đột nhiên gọi tới một cú điện thoại, hỏi hắn ngày mai có sao không, có muốn cùng đi hay không tham gia mỗi năm một lần Phẩm Ngọc Hiên đấu giá hội, có thể mua được một ít chơi vui đồ đạc. Hơn nữa, đây là sản nghiệp của Hạ gia, cũng coi như Hạ Tân nhà mình đồ đạc, có cần tới hay không nhìn. Hạ Tân lúc này mới nhớ tới, những con cái nhà giàu này, rất thích chơi, chính mình còn không có thông báo những người khác đâu. Vội vã nghiêm mặt nói, đừng đi, ngày mai tuyệt đối không thể đi, còn có thông báo Tô Thanh Tú, Quách Minh Đạt bọn họ cũng tuyệt đối không thể đi. Vì sao Vương Vân bên trong khó hiểu? Ngày mai xảy ra đại sự, có người muốn nhằm vào Hạ gia đại quy mô trả thù, ngươi ngày mai nhìn là tốt rồi. Ngươi ở đâu ra tin tức, có thể tin được không? Ngày mai nơi đó có đầu có mặt nhân vật cũng không ít, thậm chí có một ít phân lượng rất nặng nhân vật, phòng giữ lực lượng không phải ít. Tin tức 100% đáng tin, còn như đến cùng phòng giữ lực lượng tương đối mạnh, vẫn là lực lượng tấn công tương đối mạnh, vậy phải xem Hạ Vô Song biểu hiện. Đi, ta thông chi một chút những người khác. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đừng nói nhiều lắm. Biết. Cúp điện thoại, Hạ Tân vừa cẩn thận suy từ dưới, cảm thấy hẳn không có bỏ sót những người khác, lúc này mới yên tâm. Như loại này châu báu bán đấu giá, động lấy vạn, 10 vạn làm đếm hết đơn vị, bên cạnh hắn không có những người khác sẽ đi. Hạ Tân cho là mình suy tính đủ chu toàn, thẳng đến đi tới hội trường, hắn mới phát hiện, chính mình hay là sai. Châu báu bán đấu giá cùng ngày, Hạ Tân thoáng trang điểm trang, là Hạ Loan Loan gắng phải giúp hắn hóa, kỳ thực cũng liền một chút, làm cho trên mặt hắn có vẻ càng thành thục hơn một chút, sau đó sẽ mặc vào tây trang lễ phục, liền tương đối giống nhau là một làm buôn bán mua bán thành công nhân sĩ. Hơn nữa cộng thêm đỉnh đầu nón đen, như vậy thì sẽ không làm người khác chú ý, dễ dàng hơn hắn quan sát tình huống. Hạ Loan Loan có chút bận tâm hỏi, thật muốn đi qua sao, kỳ thực chúng ta canh giữ ở ngoại vi thì tốt rồi, không phải quản sự thành sự bại bọn họ đều sẽ có một cái lui lại đồ kinh, hơn nữa, ta cảm thấy Huyền Phong sẽ phải liên hệ ngươi vị trí. Mặc dù cũng không rất ưa thích Huyền Phong, nhưng, Hạ Loan Loan cho rằng đó là một tương đương cao thủ lợi hại. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ mình. Nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được, ta làm sao đi tìm Dạ Dạ? Cái kia. Được rồi, ta cũng đổi bộ quần áo, Hạ Loan Loan phải bồi Hạ Tân đi. Không phải, Loan Loan, ngươi đừng đi, ở lại bên ngoài trợ giúp, tùy thời nói cho ta biết tình huống, tự ta có thể bảo hộ chính mình, nhưng nếu như đến lúc đó khắp nơi đào thương lựu đạn, ta khả năng không có biện pháp bảo hộ ngươi. Ân. Hạ Loan Loan cũng sẽ không kiên trì nữa, sợ thật xảy ra chuyện, nàng kéo Hạ Tân chân sau. Hơn nữa có phỉ gì cùng Hạ Tân đi vào đâu. Nàng cảm thấy Hạ Tân sẽ không có chuyện, nàng luôn cảm thấy phỉ gì trên người nhất định còn cất giấu cái gì hắc khoa học kỹ thuật, liền từ hắn làm ra cái này hai thanh tuy là khuyết điểm rất rõ ràng, nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng giao găm đến xem, tuy là Hạ Tân đã ở nhổ nước bọn, cái này hai thanh chủy thủ đồ không có ích gì, nhưng Hạ Loan Loan cực kỳ xác định, người thường thậm chí đại gia tộc, cũng không thể đơn giản làm ra loại đồ chơi này, phỉ gì thuộc về mũi nhọn trong mũi nhọn nghiên cứu. Khoa học nhân tài. Hàng này không có khả năng không có điểm chân chính thủ đoạn tự vệ. Khoảng chừng buổi tối 6 điểm, sắc trời đã ngầm hạ hơn phân nửa thời điểm, Hạ Tân cùng Phì Di xuất phát. Hai người trước lái xe ở Vọng Nguyệt Lầu phụ cận quanh quẩn, quen thuộc xuống địa hình, thuận tiện tùy thời rút lui khỏi cùng với truy kích. Nơi này là náo thị khu, xung quanh là một các loại thường điếm, mỹ thực sạp, nhà cao tầng. Bên ngoài là nhân người đến mê hoặc dòng người, chỉ là Vọng Nguyệt trước lầu bên có một chỗ sân rộng, trong quảng trường gian là bể phun nước, cùng với điêu khắc. Điều này làm cho ở giữa trống đi thật lớn một chỗ địa phương, có thể dùng Vọng Nguyệt Lầu có điểm đơn độc chuyển một chỗ quan cảnh. Vọng Nguyệt Lầu nó là đặc biệt, phảng phất Vọng Nguyệt xây lên, mang một ít cổ phong kiến trúc phương thức, mà nổi tiếng. Cái này cũng cùng Hạ gia rất nhiều kiến trúc mang cổ phong có điểm quan hệ. Bất quá, bề ngoài mang một ít cổ phong, bên trong nhưng là kim bích huy hoàng, tùy ý có thể thấy được các loại phục trang đẹp đẽ, khắp nơi tràn đầy châu báu quan mang. Lầu một là đại sảnh, có các loại nhân viên tiếp đãi, người bán hàng. Quản lý gì gì đó. Lầu 2 thì là triển lãm khu, có các loại thủ hoàn, hạng liên, bảo thạch, kim cương, kim điêu, vòng ngọc gì gì đó, phóng tới trong ngăn kéo triển lãm. Ngươi tùy tiện ngẩng đầu nhìn lên, tại cái gì một góc hẻo lánh đều có chứa ca mạ giác, thậm chí, cách mỗi vài mét, từng cái cửa ra vào, đều có người bán hàng kiêm an ninh. Nơi đây rõ ràng nhất một cái đặc điểm chính là, tương đối xa hoa, tường xa hoa, trần nhà xa hoa, mặt đất đều là tương đối xa hoa, vàng lóng lánh. Cùng biết phát sáng tựa như, ngươi thậm chí có trồng vào hoàng cung ảo giác. Mà ở tới nơi này mê hoặc nhân đại nhiều ăn mặc cũng tương đương xa hoa, không phải là cái gì đại lão bản, chính là cái đó thượng lưu danh viện, mọi người trên tay đồng hồ đeo tay, đeo trên cổ hạng liên, trên lỗ thai vòng thai, nhìn không cũng biết là có giá trị không nhỏ. Nữ nhân cũng phần lớn tương đối tịnh lệ, có ăn mặc tươi đẹp lễ phục, cũng có ăn mặc cao quý trồn nhung áo khoác ngoài, có quần tam tụ ngũ qua đây đi dạo vài cái khuê mật, cũng có giúp vào lão bản trong lòng lẩm bẩm làm nũng lấy muốn mua cái này mua kia tiểu tam, hoặc là tiểu mật. Thỉnh thoảng sẽ có mấy người người quen biết lẫn nhau hàn huyên, ai nha, Mã lão bản, người cũng tới rồi à. Tuy tiện, tới xem một chút, Vương lão bản, ngươi cũng là mua chút đồ đạc cho lão bà làm lễ vật sao, vị tiểu thư xinh đẹp này là người nữ nhi. Ta, bí thư, mang đến, giúp ta làm bút ký. Ồ a, hiểu rõ một chút. Thượng lưu vòng tròn thì lớn như vậy, tuy tiện là có thể nghe được vài cái người quen biết đang đánh bắt chuyện. Đương nhiên, này cũng cùng Hạ Tân không quan hệ. Hắn chỉ là thừa dịp đấu giá hội còn chưa bắt đầu, tùy ý đi dạo làm quen một chút phụ cận địa hình. Phụ cận còn có phòng tự lấy thức ăn cùng sân nhảy, còn có phòng đấu giá, chỉ là còn chưa bắt đầu. Phi Di vừa vào phòng tự lấy thức ăn liền đi không đạo. Miễn phí, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Trực tiếp tại nơi đại khoái đoá di lên. Hạ Tân kéo đều kéo không nổi. Không có biện pháp, hắn nhớ muốn hai người cơm tối cũng còn không đâu, mình cũng không vật gì vậy, liền cũng cầm lấy khay, bắt đầu thịnh đồ đạc, chuẩn bị trước viết lớp bao tử. Trong lòng suy nghĩ, làm sao đi dạo lâu như vậy một điểm dị thường cũng không có. Đối phương thật dự định tập kích nơi đây sao? Không sẽ là Huyền Phong tính sai địa phương A, nơi đây hoàn toàn không có cái gì dị thường A. Người người vừa múa vừa hát, cực kỳ thái bình A, nơi nào giống như là muốn xảy ra chuyện dáng vẻ. Hạ Tân vừa suy nghĩ lấy, một bên đưa qua cái cặp, đi kẹp một khối đại ngưu thịt, sau đó cùng một người cũng dự định kẹp cái này thịt bò nhân chiếc đũa đụng nhau, phát ra sặc thanh âm thanh thúy. Hạ Tân vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời trừng to mắt một cái. Bật thốt lên mà ra hỏi, Hiểu Huyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi tới nơi này làm cái gì? À, ở mức tử, là ngươi tại sao lại ở chỗ này? A Trúc Hiểu Huyên cũng là vẻ mặt kinh ngạc, mắt to xinh đẹp bên trong vừa mừng rỡ lại là khó hiểu. Ta là ba ba ta muốn mua chút lễ vật cho mẹ ta làm quà sinh nhật, để cho ta tới chợ giúp tham khảo A, ngươi xem hắn đều người lớn như vậy, lễ vật cũng sẽ không mua, cái này cũng không hài lòng, vậy cũng không hài lòng, chọn đã nửa ngày, nói cái gì phải cho ta mụ một cái to lớn kinh hỉ, nhất định phải mua một để cho nàng cao hứng, thứ. Tốt đâu. Triển lãm đài bên kia đều nhìn rồi, cảm giác không có gì hài lòng, chúng ta đang đợi đấu giá hội đâu, đúng rồi. Các ngươi phòng ngủ lão tam đã ở ngươi thấy được sao? Chương 1392, giày cũng. Trúc Hiểu Huyên có chút hề phải nói, nhưng là ta theo hắn bắt chuyện hắn đều không để ý tới ta, luôn cảm thấy hắn đối với ta có thành kiến, cảm giác thật không tốt. A, không đúng, hắn nhất định là không thấy được ta, người khác tốt vô cùng. Trúc Hiểu Huyên mới vừa vẫn tại trong lòng suy tư về Bạch Vũ lánh mặt mũi đâu, lúc này mới không thấy được Hạ Tân, còn cùng Hạ Tân đụng phải chiếc đũa. Sau đó đem ý nghĩ trong lòng bật thốt lên ra nói rằng phân nửa vừa muốn qua đây, đối phương là Hạ Tân bạn cùng phòng đâu, đã biết nói gì hắn cũng không tốt, vội vã củ tranh dưới. Hắn dường như rất bận rộn, ôi chao hắc hắc, dù sao học sinh hội trưởng, khẳng định vội vàng, lớp chúng ta đều có thật nhiều nữ sinh thích hắn. Gì, ở mức tử ngươi làm sao mặc, như thế chính thức. Trúc Hiểu Huyên chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, nghi ngờ từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Tân tây trang quần tây. Cái này có điểm cùng Hạ Tân trước sau như một hình tượng không phù hợp, liền tham gia triển lãm cá nhân lãm không cần mặc như vậy à, ở mức tử, ngươi sẽ không phải là. Lại cùng cái nào nữ bằng hữu qua đây cùng nhau chơi à? Không phải, nam bằng hữu. Cái gì, nam bằng hữu? Trúc Hiểu Huyên nhất thời thất kinh, một bộ trời sập biểu tình, ở mức tử, ngươi ngay cả thủ hướng cũng thay đổi sao, ta đây. Vậy ngươi còn không bằng mang một cái nữ bằng hữu đâu. Hạ Tân vua xuống đầu nhỏ của nàng, nghĩ gì thế? Bạn nam giới. Ồ, ngươi làm ta sợ muốn chết, thật là. Trúc Hiểu Huyên lúc này mới khả ái le cái lưỡi nhỏ một cái. Hạ Tân muốn nói, ngươi mới làm ta sợ muốn chết đâu. Dứt khoát hỏi, ngươi dự định lúc nào trở về? Trúc Hiểu Huyên vừa nghe sẽ không cam tâm tình nguyện, cần gì phải, xú ở mức tử, thứ nhất là muốn đuổi nhân ra đi, ta quay dối chào ngươi chuyện có phải hay không? Hạ Tân nghiêm mặt nói, không nên nói bậy, ta liền hỏi một chút, quá muộn trở về nhiều không an toàn. Không biết. Ít nhất phải tại đấu giá hội sau đó à, ba ta hắn gặp phải vài cái người quen, lại đang cái kia dở giọng đâu, ta cứ tới đây ăn trước ít đồ. Còn có, ta bình thường ăn không nhiều, là hắn kéo ta nửa ngày, ta cơm tối cũng chưa ăn nữa, mới đến đây tìm cái gì ăn. Trúc Hiểu Huyên một câu cuối cùng giải thích có vẻ hơi dư thừa, Hạ Tân chỉ quan tâm nửa câu đầu. Cái kia, Hiểu Huyên, nếu không, lần sau trở lại xem bán đấu giá được rồi, ngày hôm nay hay là thôi đi. Vì sao à? Ba ta hắn lễ vật cũng còn không có chọn xong đâu, lần sau thì sao được một năm sau. Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt mờ mịt. Hạ Tân nghĩ một đằng nói một nẻo cười nói, ta xem phía trước triển lãm đài gì đó cũng rất không tệ à. Nhưng là nơi đó chúng ta cơ bản đều nhìn rồi, không phải ta không hài lòng, chính là ta ba không hài lòng, lại nói tới đều tới, khẳng định đợi lát nữa muốn nhìn đấu giá hội a, nếu không, chẳng phải là đi không? Có. Đạo lý. Hạ Tân lăng lăng gật đầu, do xét tính đề nghị, nếu không, để cho ngươi ba lưu lại thăm gia, ngươi hãy đi về trước a. Vì sao? Muốn nói vì sao? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Ở mức tử, làm sao cảm giác hôm nay ngươi là lạ? Có không, ta rất quái lạ sao? Ta không phải vẫn như vậy phải không? Không phải, luôn cảm thấy ngươi là lạ, một bộ rất muốn đuổi ta trở về bộ dạng. Ta có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Cần gì phải, ta gây trở ngại ngươi. Trúc Hiểu Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn một bộ biểu tình bất mãn trừng mắt Hạ Tân. Đương nhiên, không phải như thế. Hạ Tân cũng không thể nói với nàng, chờ một hồi nơi đây khả năng phát sinh tập kích khủng bố A. Chủ yếu là, ta có một cái địa phương, muốn cùng ngươi cùng đi dưới. Hiện tại sao, cái gì địa phương? Bí mật địa phương, đi ngươi sẽ biết. Thần bí như vậy. Trúc Hiểu Huyên có chút hơi khó, không được à, ta còn phải giúp ta ba chọn lễ vật à, dù sao, là cho mẹ ta lễ vật, còn là muốn thận trọng điểm. Cái này đơn giản Hạ Tân vui mừng đến. Vật đấu giá danh sách ngươi xem rồi chưa, có ngươi với ngươi ba đặc biệt thích sao, ta khiến người ta đưa qua cho ngươi. Ngươi khiến người ta đưa qua cho ta. Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt không hiểu nhìn Hạ Tân. À, không phải, là bằng hữu ta, là bằng hữu. Hạ Tân chỉ vào bên kia đại khoái đoá gì, một khẩu một mảnh đại ngưu thịt phì gì nói rằng, hắn cùng phe làm chủ có điểm quan hệ, ngươi có cái nào nhìn chúng sao, ta làm cho hắn trực tiếp đưa qua cho ngươi. Cái này không được đâu, đây không phải là bán đấu giá sao, còn không biết cuối cùng sẽ ra đến giá cả gì đâu. Không sao, ta liền cùng hắn nói ngươi là bằng hữu ta, hắn biết dùng giá khởi điểm bán cho ba ngươi, chọn ngươi thích là tốt rồi. Cái này mặc dù là Hạ Vô Song sản nghiệp, Hạ Tân hiệu lệnh bất động, nhưng muốn ở nơi này tùy tiện lấy chút đồ đạc vẫn là rất đơn giản, Hạ gia hiện tại có phân nửa sản nghiệp đều là hắn. Trúc Hiểu Huyên có chút do dự, nàng luôn cảm thấy Hạ Tân biểu hiện liền thật lạ. Hạ Tân nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn nói, được rồi, ngoan, nghe lời một lần có được hay không? Ta cũng không phải tiểu hải tử. Trúc Hiểu Huyên rất bất mãn lẩm bẩm đáp lại, bất quá vẫn là đáp ứng rồi, vậy đi theo ta ba nói rằng xem, ta cuối cùng cảm thấy, không cần đi cửa sau, đấu giá giành được lễ vật mới còn có thành ý, ba ta đại khái sẽ nói như vậy. Ngươi có thể thuyết phục ngươi ba chính là không phải. Hay a. Trúc Hiểu Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, kỳ thực còn muốn nói điểm cái gì, bất quá Hạ Tân hơi vài phần cường ngạnh biểu tình, để cho nàng cực kỳ nhu thuận đáp ứng rồi. Tại chỗ có nữ sinh bên trong, đại khái, cũng chỉ có Trúc Hiểu Huyên nghe lời nhất, dễ dàng nhất thuận theo Hạ Tân ý kiến. Dù cho thay đổi còn lại bất luận cái gì nữ sinh, Hạ Tân không giải thích rõ ràng, đều đừng hy vọng đối phương bằng lòng. Chứng kiến Trúc Hiểu Huyên đáp ứng rồi, làm cho Hạ Tân thật to thở phào nhẹ nhõm. Hắn phát hiện Trúc Hiểu Huyên ngày hôm nay không có trói cái kia hoạt bát đuôi ngựa, lấy mái tóc để xuống, còn làm không khí lưu hải, người mặc một bộ tu thân hồng nhạt quần dài, bao vây lấy linh lung căng mịn thân thể mềm mại, đã hiện ra vài phần thiếu nữ thanh sắp thân thể đường cong, lại có vẻ trang trọng mà khí chất. Váy rất đẹp mắt. Hạ Tân không nhịn được khen ngợi câu. Điều này làm cho Trúc Hiểu Huyên lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn cười nở hoa, cười hì hì tà nghe Hạ Tân liếc mắt, quyến rũ nói, chỉ có váy. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, ân, còn có giày. Điều này làm cho Trúc Hiểu Huyên một cỗ khí thẳng lên ngực, tức giận đến nhẹ nhàng đá Hạ Tân một cái, nàng muốn nghe đích đương nhiên không phải cái này, nàng thậm chí biết Hạ Tân cũng biết nàng muốn nghe chính là cái gì, người này chính là cố ý chọc giận nhân. Ở hai người tới Trúc Khởi Sơn bên cạnh thời điểm, hắn đang theo một cái 50 tới tuổi, diện mục hiền lành, mặc đồ tây nam nhân đàm tiếu đâu. Chứng kiến Trúc Hiểu Huyên, Trúc Khởi Sơn liền vội vàng giới thiệu, Hiểu Huyên, ngươi đã trở về, Hạ Tân đã ở a. Đây là Hiểu Huyên, đây là nàng đồng học Hạ Tân, tới, mau gọi Lữ Bá Bá, người Lữ Bá Bá khó có được từ nước ngoài trở về, trùng hợp như vậy ở nơi này đúng phải. Lữ Bá Bá tốt. Trúc Hiểu Huyên ngọt ngào kêu một tiếng. Lữ Nghĩa Lâm cười híp mắt nói, ồ, Hiểu Huyên à, đều lớn như vậy à, Bá Bá đều nhanh không nhận ra ngươi, lần trước thấy ngươi thời điểm, ngươi mới đến ta thắt lưng đâu, này cũng, đều nhanh bị hệ bờ bà cao. Lữ Nghĩa Lâm thoạt nhìn cũng không cao. Cũng liền 1m65 tả hữu, mà Trúc Hiểu Huyên thân cao kỳ thực thoáng vượt lên trước 1m7, chỉ là nàng dày không có Lữ Nghĩa Lâm cao. Trúc Khởi Sơn chen ép nói, nàng à, chính là mụ trưởng, ngươi nói một nữ hải tử bộ dạng như thế cao kiền nha, lại không làm người mẫu, ta xem nàng cao thêm chút nữa, cái nào nam sinh dám cưới nàng. Ba Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt không tuân theo lắc lắc Trúc Khởi Sơn cánh tay, ý bảo hắn chú ý ngôn từ, Hạ Tân ngay ở bên cạnh nghe đâu, nào có như thế tổn hại nữ nhi mình. Lữ Nghĩa Lâm cười ha hả nói, ôi chao, bắt đầu núi lời này của ngươi nói ta khả năng liền không ủng hộ, giống như Hiểu Huyên như thế đỉnh đỉnh ngọc lập nữ hài, dáng dấp lại xinh đẹp, lại rộng lượng lại được thể, ta nhìn liền thích cực kỳ, ở trong trường học khẳng định một đống nam hài tử cấp truy, ủa sao không có ai vậy truy, chỉ sợ nàng là muốn tìm mắt viễn thị lạc. Nào có, Lữ ba bá, ngài quá khen lạp chúc Hiểu Huyên vẻ mặt ngượng ngùng đáp ứng rồi. Đúng rồi, Động Nhi, qua đây giới thiệu cho ngươi. Theo Lữ Nghĩa trước khi la lên, một cái trải bóng loáng kiểu tóc, âu phục, mang đồng hồ vàng, tuấn tú lịch sự nam nhân đã đi tới. Lữ Nghĩa Lâm mang theo vài phần kiêu ngạo giới thiệu, đây là Khuyển Tử, Lữ Di Chuyển, đây là ngươi biểu muội Hiểu Huyên, ta theo bắt đầu núi trước đây hợp tác thời điểm, thường thường cho tới đêm khuya, hai ngươi liền nhảm chán ngồi một bên dưới phi hành cờ, còn nhớ chứ, các ngươi thanh niên nhân thân cận hơn một chút ta. Hiểu Huyên, chúc Hiểu Huyên. Lữ Di Chuyển từ trên xuống dưới quan sát chúc Hiểu Huyên một phen, làm sao? Không có mập như vậy có phải hay không? Trúc Khởi Sơn cười híp mắt trả lời, trước đây đặc biệt mập, vẻ mặt thịt béo có phải hay không? Dĩ nhiên không phải. Lữ Di Chuyển rất khéo đưa đẩy tán dương, Hiểu Huyên biểu muội so trước đó càng xinh đẹp, có khí chất hơn, quả nhiên là nữ đại 18 biến. Ha ha ha, còn chưa phải là ta đốc xúc nàng nhiều vận động, nếu không. Hắn hiện tại a. Ba, ngươi liền không thể bất tranh cãi, không ai coi ngươi là câm điếc. Trúc Hiểu Huyên không thuận theo. Ha ha ha, không nói, không nói. Các ngươi tuổi trẻ chơi nhiều trao đổi một chút, Lữ Động đến hắn mới từ nước Mỹ sở tạn Phật Đại học cầm đôi bác sĩ học vị đâu, một thân là kim, ngươi nên với hắn hảo hảo học một ít, ta với ngươi Lữ bá bá còn có chút chuyện buôn bán muốn trò chuyện. Trúc Khởi Sơn nói rằng cái này, ý vị thâm trường liếc nhìn bên cạnh Hạ Tân, cũng không có nói thêm cái gì, liền chuẩn bị cùng Lữ Nghĩa gần đến giờ bên kia góc đi nói. Chờ một chút, ba, ta còn có. Được rồi, đi thôi, nhiều với ngươi biểu ca học một ít. Nhân ra nhưng lại quy cao nhân tài, chớ làm mất ba người mặt. Trúc Khởi Sơn có ý định làm cho mấy người nhiều chỗ chỗ. Không đợi Trúc Hiểu Huyên nhiều lời, hắn đã cùng Lữ Nghĩa Lâm quá khứ, mơ hồ còn có thể nghe được hai người đang nói chuyện Hồng Kông bên kia lâu thị vấn đề. Tại chỗ nhất thời chỉ còn sót Lữ Di Chuyển, Trúc Hiểu Huyên, Hạ Tân ba người. Hạ Tân sắc mặt cũng không khá lắm, cùng lúc lo lắng chờ một hồi gặp chuyện không may, cùng lúc lại cầu nguyện Huyền Phong tính sai địa phương, bởi vì nhìn trước mắt, nơi đây rất bình tĩnh. Hoàn toàn không giống như là phải ra khỏi bạo động bộ dạng. Hắn đương nhiên hoàn toàn không biết. Lữ Di Chuyển trên dưới quan sát Trúc Hiểu Huyên một phen, đối với cái này nữ đại 18 biến mập biểu muội, trong lòng là rất ý tứ, hai người đương nhiên không có quan hệ gì, chỉ là hai người phụ thân, có lẽ là phía trước xuống biển đãi vàng thời điểm, cùng nhau hợp tác qua thời gian không ngắn. Hắn tâm tư tương đối nhắn nhủi, nhìn một cái Hạ Tân hơi lộ ra cứng ngắc khó chịu biểu tình, liền cho rằng Hạ Tân là Trúc Hiểu Huyên người theo đuổi. Bởi vì gặp hắn như thế cái trình độ học vấn cao, IQ cao, lương cao cảnh, cao dung nhan trị đối thủ, mà khó chịu, hắn theo đuổi đích đạo đường đem càng thêm nhấp nô, ý tưởng này làm cho Lữ Động Tâm bên trong có chút hơi đắc ý. Không khỏi liền mang một ít cao ngạo giọng nói hỏi, vị này chính là ngươi đồng học, các ngươi cùng đi tham gia đấu giá hội sao? Không phải, ngẫu nhiên gặp phải, ta theo ba ta cùng đi. Ồ, câu trả lời này để Lữ Di Chuyển hiểu hơn, Hạ Tân nhất định là đuổi theo Trúc Hiểu Huyên tới. Làm bộ ngẫu nhiên đụng tới, trò hề này nha, nam nhân đều hiểu, hắn chơi nhiều rồi. Đương nhiên, Hạ Tân hoàn toàn không biết đạo Lữ Động Tâm bên trong cái kia phức tạp mà đa nghi tâm lý hoạt động, hắn chỉ là đang lo lắng, Huyền Phong lúc nào tới điện thoại cũng tốt ta, đối phương đến cùng có hay không hành động. Chính mình có muốn hay không cưỡng chế mang Hiểu Huyên ly khai đâu. Làm sao lại hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, Hiểu Huyên đã tới rồi đâu. Sau đó, hắn lơ đãng chỉ trước mắt, còn cùng Bạch Vũ ánh mắt đối mặt. Trước 1393, lần đầu tiên gặp mặt. Với người này lưu bên trong, Hạ Tân cùng Bạch Vũ nhìn nhau một cái. Đại khái là hai người đều không nghĩ đến sẽ như vậy gặp phải, cho nên đều có chút kinh ngạc. Bất quá, Bạch Vũ đang ngắm nhãn Hạ Tân bên cạnh Trúc Hiểu Huyên sau đó, cũng không nói gì đi liền mở. Hạ Tân cũng không có nói cái gì. Tổng không đến mức Bạch Vũ còn cần hắn bảo hộ A, đó cũng quá coi thường Bạch Vũ. Chỉ là, Bạch Vũ tới đây cần gì phải, cũng tới đấu giá châu báu sao. Hạ Tân ánh mắt xuyên thấu qua bên cạnh trong suốt cửa sổ thủy tinh nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ xa xa dưới đèn đường, như trước phun đủ mọi màu sắc hào quang bể phun nước, như trước lóe ra mỹ lệ ánh đèn điều khác, còn có lối đi bộ như trước xe thủy mã. Cảnh tượng phồn hoa. Bất kể thế nào xem, cái này đều là rất bình thường buổi tối. Bình thường đến khiến người ta hoàn toàn không có biện pháp liên lạc với tập kích khủng bố. Hơn nữa dưới lầu các loại xe nổi tiếng vần quanh, bảo tiêu, bảo an, cảnh vệ, các loại bảo vệ lực lượng câu toàn. Thậm chí một cái còi báo động là có thể làm cho cục cảnh sát người đang 5 phút bên trong chạy tới, thấy thế nào đều không cảm thấy nơi đây sẽ phát sinh chuyện gì cố. Cái này địa phương, tuyệt đối là đêm nay, toàn bộ Giang Nam thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương. Nói đến đây bên trong gần phát sinh tập kích khủng bố chính mình, đại khái sẽ bị trở thành bị điên rồi. Quên đi, những người khác cũng không quan chuyện của mình, đó là nên giao cho Hạ Vô Song xử lý sự tình, chỉ có Hiểu Huyên. Tuy là, cảm giác cái gì cũng không nói, dùng cảm tính, dùng sức mạnh cũng có thể đem Hiểu Huyên mang đi, Hiểu Huyên đại khái cũng sẽ không phản bác, nhưng không có biện pháp thuyết phục cha nàng Trúc Khởi Sơn, nhân ra còn là muốn đến khi đấu giá hội, nếu như nói là tập kích khủng bố, cho dù Hiểu Huyên vô điều kiện tin tưởng chính mình, lại làm như thế nào làm cho phụ thân hắn tin tưởng, Hiểu Huyên lẽ nào biết quăng đi phụ thân hắn hay sao, chỉ sợ, Trúc Khởi Sơn biết sau đó còn có thể thông báo. Cái kia lữ gì gì đó lao bằng hưu, người bạn cũ kia tuyệt đối còn có hảo bằng hưu, 1:10, 10:100, cái kia thật thú vị. Nói ra lý do, tuyệt đối sẽ không bị tin tưởng, còn có thể bị coi thành một chuyện cười, như thế ca múa mừng cảnh Thái Bình địa phương, sẽ có tập kích khủng bố, cái thứ nhất bị bảo an tập kích sợ rằng sẽ là mình. Coi như giả thiết có như vậy một phần vạn người tin tưởng, như vậy lập tức sẽ diễn biến thành đại khủng hoảng sợ sự kiện, sự tình thực sự là hoàng bét. Hạ Tân tư duy là khá là cẩn thận, hắn thậm chí đều có thể dự liệu đến kết cục. Hắn hoàn toàn không có tính tới, Hiểu Huyên làm sao đến nơi này vì nàng mụ mụ chọn lễ vật. Hạ Tân phát hiện mình hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cầu khẩn Huyền Phong nghĩ sai rồi. Hoặc có lẽ là, bởi vì tin tức tiết lộ quan hệ, bọn họ hủy bỏ hành động. Đương nhiên, nói như vậy sẽ là trước mắt mà nói tốt nhất tình huống, đồng thời cũng là sẽ để cho Hạ Tân thất vọng tình huống. Trước mắt hắn, hầu như đã đứng ở cuộc sống nhất đỉnh phong, hắn nhất định phải bắt cái kia mặt thẹo, vì thi kỳ báo thù, cũng vì chứng minh chính mình giờ này ngày này năng lực, sớm đã không giống trước kia. Nếu như ngay cả một đống giông binh trong một cái đầu đều không giải quyết được, hắn làm sao đối mặt còn lại mạnh hơn địch nhân. Nhưng, chứng kiến Hiểu Huyên còn ở nơi này sau đó, Hạ Tân ngược lại hy vọng chính mình đừng lại gặp phải đối phương. Ngày hôm nay kết thúc như vậy à? Còn bên cạnh, Lữ Di chuyển tại nơi nói, cựu biệt gặp lại, liền do hắn làm hướng đạo, mang Hiểu Huyên đi thăm một chút. Đang ở cái kia trắng trợn khoe khoang học thức giới thiệu các loại bảo thạch, Hiểu Huyên, ngươi xem đây đối với hồng bảo thạch vòng thai thế nào? Rất tốt ra chúc Hiểu Huyên mỉm cười trả lời. Cái này bồ câu huyết hồng là hồng bảo thạch trong cực phẩm, nó màu đỏ ra khỏi tinh thuần, báo hòa, sáng sủa bên ngoài, càng làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt thiêu đốt hỏa cùng lưu động huyết cảm giác. Tựa như ngươi giống nhau, làm cho một loại thanh xuân hoạt bát, thiêu đốt tích cực hướng về phía trước mỹ lệ ngọn lửa cảm giác. Cảm ơn, ta nào có ngươi nói tốt như vậy. Bị người như thế khích lệ Trúc Hiểu Huyên vẫn có chút xấu hổ. Ta xem một chút giấy chứng nhận, nơi sản xuất là thuần nhất y quốc lau cốc khu vực khai thác mỏ, 2/15 khác, thiên nhiên không đốt bổ câu huyết hồng vòng thai, không sai, cái này tiểu diễm bổ câu huyết hồng vòng thai rất xứng đôi ngươi, ta xem ngươi cũng không còn mang vòng thai. Cái này coi như ta đây anh tặng cho ngươi lễ gặp mặt ta. Trúc Hiểu Huyên liếc mắt liền liếc tới bên trên 13 vạn giá cả, liền vội vàng khoát tay nói, không nên không nên, lễ vật quý trọng như vậy ta cũng không thể thu. Ôi chao, trong nơi này quý trọng, chính là hơn 100.000 mà thôi, đối với ngươi ta mà nói, không phải là ăn bữa cơm giống nhau đơn giản sao. Đương nhiên, hắn lời này vẫn có chút khoa trương, chuyện này với hắn mà nói không coi vào đâu đại gánh vác, nhưng là không coi là nhỏ, dù sao hơn 100.000. Tiền mình cũng không phải bầu trời rơi, hắn một mặt là vì lấy lòng Hiểu Huyên, truy cầu mỹ nhân cuối cũng vẫn phải có điểm cam lòng cho, cùng lúc cũng là vì cha mình cùng Hiểu Huyên phụ thân buôn bán hợp tác, hắn trước tiên ở cái này đánh tốt một chút quan hệ, đến lúc đó, cũng có thể xin nhờ Hiểu Huyên hỗ trợ nói. Mới vừa phụ thân mới với hắn nói, cái kia Trúc Khởi Sơn việc buôn bán rất có một bộ, bây giờ sinh ý đã càng lúc càng lớn, trước đây cùng Trúc Khởi Sơn chia tay mỗi nơi đứng môn hộ, xem như là hắn đời này làm ít có chuyện sai lầm một trong. Lữ Di chuyển hay là đang tâm lý đánh cùng với chính mình tiểu toán bản, có lòng cùng Trúc ra đi chung đường, đương nhiên, còn có một chút như vậy ý tứ chính là, có ý định ở một người người theo đuổi Hạ Tân trước mặt, biểu dương dưới kinh tế của mình thực lực. Hắn lặng lẽ quan sát Hạ Tân, phát hiện Hạ Tân sắc mặt cũng không tốt, một bộ không muốn xem nơi đây tình huống biểu tình, cố ý nhìn bên ngoài, điều này làm cho Lữ Di chuyển rất hài lòng, cảm thấy Hạ Tân đại khái là tự ti à. Được rồi, cứ quyết định như vậy à. Ba ta phải biết rằng nhiều năm như vậy tìm không thấy, ta ngay cả cái dáng dấp giống như lễ gặp mặt đều không lấy ra được, vẫn không thể mắng chết ta, hơn nữa đôi bông thai này ta xem là thực sự cực kỳ thích hợp ngươi, ngươi da thịt trắng, cái này bồ câu huyết hồng vừa vặn có thể phụ trợ ngươi da thịt, không tin ngươi đội nhìn, tuyệt đối quý khí 10 phần. Lữ không động đậy dung giải thích đã yêu cầu người bán hàng tới lấy hạ. Trúc Hiểu Huyên đẩy đều đẩy không xong. Cuối cùng cũng chỉ có thể cho ra một câu, ta phải, hỏi qua ba ta mới được. Cho hắn bằng lòng mới có thể. bởi vì Trúc Khởi Sơn đã thông báo, về buôn bán gì đó không phải tốt như vậy thu, nhất là quý trọng đồ đạc, đặc biệt phải chú ý, đừng rơi xuống người khác bộ, hết thể lễ vật phải giao cho hắn đưa ra giải quyết chung. Đương nhiên, nếu như đây là Hạ Tân đưa, cái kia có thể lập tức giải quyết riêng. Chuyện của tôi nét. Hiểu Huyên, ngươi cái này quá nhỏ nói thành to, không phải hơn 100.000 vòng thái sao, cũng liền thúc thúc bọn họ ăn bữa cơm chuyện, ngươi có phải hay không còn đem cái này làm trường học đâu. Bình thường ở trường học, lẫn nhau trong lúc đó ăn bữa cơm, mấy trăm khối, cũng phải mọi người thay phiên mời, ngươi mời thêm mấy lần đều có người nói ngươi cố ý khoe khoang, nữ sinh thế giới là rất phức tạp, cái này vừa ra trường học, tùy tiện thu cái lễ vật đều là hơn 100.000, đối với Trúc Hiểu Huyên mà nói, tự nhiên là không thể tiếp nhận. Lữ Di Chuyển còn muốn cứng rắn đưa qua đi, bất quá Trúc Hiểu Huyên thái độ kiên quyết trước phụ thân hắn bằng lòng, Lữ Di Chuyển cũng không còn biện pháp, chỉ có thể chờ đợi nhìn thấy Trúc Khởi Sơn lại nói. Nhân ra hai người bây giờ còn đang nói chuyện làm ăn, ba người cũng không tiện đi quấy rối, sẽ chờ hai người bọn họ đợi lát nữa nói xong rồi lại nói. Lại đi dạo một hồi khu triển lãm, chợt nghe Lữ Di Chuyển nhìn phía trước một đống đoàn người nói rằng, Hiểu Huyên, giới thiệu cho ngươi vài cái bằng hữu a, đều là ta lưu học lúc bằng hữu. Lữ Di Chuyển nói liền mang theo hai người tiến lên. Mà Hạ Tân, liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia một đoàn trong đám người Bạch Vũ. Cái này một đoàn nhân trung, có người trong nước, cũng có tóc vàng trắng da người ngoại quốc. Lữ Động tới đến từ bước nhỏ dùng lưu loát ngoại ngữ lên tiếng chào hỏi, sau đó lại chuyển quốc ngữ cùng mấy người thăm hỏi dưới, nhìn ra, cái đoàn thể này bên trong đều thuộc về cái loại này đại phú đại quý đoàn người, bởi vì ăn mặc ăn nói, còn có trên người đồ trang sức, cũng đều giá cả xa xỉ. Lữ Di Chuyển chỉ vào mấy vị này đồng học nói, đây là Sơ 20 công ty đại công tử, kiêm chấp hành tổng giám, vị này chính là Sơ, là Sơ tập đoàn tổng tài, vị này chính là Sơ, là cục giao thông cục trưởng công tử, vị này chính là. Ở giới thiệu dưới chính mình đồng học sau đó, Lữ Di Chuyển mới tiếp lấy giới thiệu Trúc Hiểu Huyên nói, đây là ta biểu muội, Trúc Hiểu Huyên, cha nàng là Viễn Hy tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Lập tức có người phụ hòa nói, ồ, Viễn Hy ta biết. Dựa vào phòng địa sản kiếm chậu đầy bắt doanh chính là cái kia à, có người nói rất có thấy xa, trước giờ bố cục ở thanh đảo khu du lịch bên kia bao hơn phân nửa thổ địa à, ba ta đều nói đó không phải là kiếm tiền, cái kia so với máy in còn nhanh đâu. Trúc Hiểu Huyên cười khăn nói, quá khen. Kỳ thực nàng căn bản không biết cái gì chuyện buôn bán, đối với lần này thờ ơ, hắn hiện tại chỉ quan tâm Hạ Tân vì sao sắc mặt không tốt lắm, là mình đã làm sai điều gì sao. Sau đó vị này chính là... Lữ Di Chuyển tiếp lấy lại giới thiệu Hạ Tân, chỉ nói là đến bữa này ở, bởi vì tất cả mọi người đều có điểm danh đầu, hắn cố ý chờ đấy Hạ Tân tự giới thiệu, đương nhiên, hắn cảm thấy đối lập nơi này hiển hách thân thế, Hạ Tân không có gì ra môn hào báo. Hắn thuần tuy là muốn cho Hạ Tân biết khó mà lui. Dự liệu trong. Hạ Tân bình tĩnh cười nói, ta là nàng đồng học. Vừa nói như vậy, tất cả mọi người đã hiểu. Phổ thông đồng học, không có gì hay giới thiệu, cũng giới thiệu không ra manh mối gì. Mọi người lập tức đem ánh mắt từ trên người hắn rời, đầu đến rồi Trúc Hiểu Huyên cùng Lữ Động trên người, trong ánh mắt đều có trùng Hạ Tân không phải cái này vào người, mà xem nhẹ Hạ Tân ý tứ. Đúng lúc này, đoàn người bên trong truyền đến một câu mặc dù không vang, cũng là rõ ràng truyền vào mọi người lỗ tai sáng sủa thanh âm. A Vũ, không chuẩn bị giới thiệu một chút sao? Sau đó, Hạ Tân cùng Bạch Vũ ánh mắt lại một lần nữa tương đối. Chỉ là, Bạch Vũ đang nhìn nhãn Hạ Tân, lại nhìn một chút bên cạnh hắn Trúc Hiểu Huyên sau đó. Lập tức đổi qua ánh mắt, cũng không có muốn nói gì ý tứ. Hạ Tân cũng chú ý tới, mới vừa nói chuyện là Bạch Vũ bên cạnh, một cái cầm trong tay châu đáo, ở nghiên cứu tỉ mỉ nam nhân trẻ tuổi. Lữ Di Chuyển đại khái là nghe lầm, còn tưởng rằng đối phương là gọi mình giới thiệu, liền vội vàng tiến lên mấy bước, ân cần nói, vị này chính là quốc nội ba vị trí đầu lớn Bạch Thị tập đoàn nhất trẻ tuổi e, Bạch Quang, Bạch Thiếu. Hắn hiển nhiên không biết Bạch Vũ. Đang khi nói chuyện, liền thấy Bạch Quang xoay người, nhìn về Hạ Tân. Lữ Di Chuyển bên này, chậm rãi bước đi tới, cười nói, yêu, lần đầu tiên gặp mặt hắc. Lữ Di Chuyển mang theo vài phần biểu tình nịnh hót nói, Bạch Thiếu, đây thật ra là chúng ta lần thứ hai gặp mặt, lần đầu tiên. Hắn nói không trả chưa nói xong, liền phát hiện Bạch Quang từ trước mặt hắn sượt qua người, đi tới mới vừa còn không có cái gì tốt giới thiệu phổ thông đồng học Hạ Tân trước mặt, mỉm cười, vươn một tay nói, hạnh ngộ à. Cảm tình cái này lần đầu tiên gặp mặt không phải đối với hắn nói, Lữ Di Chuyển vẻ mặt lúng túng. Sắc mặt đỏ bừng như mông khỉ ngốc lăng tại chỗ. Chương 1394, lễ gặp mặt liền muốn long trọng một chút. Đó là một thoạt nhìn 23-24 thanh niên nhân, bề ngoài cùng Bạch Vũ có chút tương tự, diện mục trắng nõn, ôn hòa nho nhã, giữa hai lông mày mang theo vài phần siêu thoát trầm tĩnh, còn có cái kia siêu quần bạt tụy tự tin, ngũ quan tương đối tinh xảo, đôi môi thật mỏng sẽ cho người một loại lệch nữ tính hóa cảm giác, nhưng hợp với hắn ôn nhuận như ngọc gương mặt, ngược lại làm cho một loại vừa đúng cảm giác. Chứng kiến Bạch Quang chủ động vươn tay, Hạ Tân mắt liếc phía sau hắn Bạch Vũ, do dự một chút, vẫn đưa tay với hắn nắm lấy. Động tác này, tự nhiên lệnh, khiến người chung quanh rất là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, tuyệt đại đa số dưới tình huống, đều là muốn quen biết người của đối phương, trước chủ động tự tay. Mà đối với Bạch Quang, 99%, 99 đều là đối với phương chủ động tự tay, để cầu một cái làm quen cơ hội. Bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến, mới vừa hay là bọn hắn trong mắt cực kỳ thông thường Hạ Tân làm sao lại có thể để cho Bạch Quang chủ động tự tay đi cầm. Người này, rốt cuộc là người nào a? Đây là tuyệt đại bộ phận người lúc này ý nghĩ trong lòng. Đương nhiên, Lữ Động trong lòng liền tương đối không chịu nổi, hắn chẳng thể nghĩ tới Bạch Quang cư nhiên chủ động đi kết bạn Hạ Tân, nhất thời cảm giác mình mới vừa nói, thực sự là phải nhiều mất thể diện thì có bao nhiêu mất mặt. Bạch Quang mỉm cười nói, thường nghe ta đệ đệ A Vũ nói về ngươi à, ta vậy không thành tài đệ đệ thực sự là đa tạ ngươi chiếu cố. Không có, Bạch Vũ rất lợi hại, là hắn chiếu cố chúng ta mới là. Quá khiêm nhường, A Vũ cái dạng gì, ta còn không biết sao. Bạch Quang nói quay đầu nhìn về phía sau vài mét ra ngoài Bạch Vũ nói, làm sao vậy, nhìn thấy đồng học không tới lên tiếng kêu gọi. Bạch Vũ lúc này mới có chút bất đắc dĩ đi tới, xông Hạ Tân gật đầu. Hạ Tân cũng lễ phép gật đầu đáp lại dưới. Điều này làm cho Bạch Quang khỏe miệng nhỏ bé câu, một bộ ý vị thâm trường giọng, làm sao lãnh đạm như vậy, ta nhớ được, các ngươi không chỉ có là đồng học, vẫn là bạn cùng phòng không phải sao. Lời này làm cho trong lòng mọi người sáng tỏ. Thảo nào Bạch Quang đối với Hạ Tân vài phần kính trọng, thì ra Hạ Tân là đệ đệ hắn bạn cùng phòng, cái cũng khó trách hắn chủ động qua đây chào hỏi, nguyên lai là vì đệ đệ tới biểu thị lòng biết ơn, vậy hoàn toàn có thể lý giải, đó có thể thấy được Bạch Quang là một tương đương trọng lễ nghi nhân. Làm sao vậy, phía trước không phải quan hệ rất tốt sao? Bạch Quang ánh mắt ở trên người hai người qua lại dò xét dưới, hai người liền gặp dịp thì chơi võ thuật cũng bị mất, liền đủ thấy hai người trình độ. Nhưng mà, Bạch Quang đối với lần này chỉ là mỉm cười. Nhìn về phía bên cạnh Trúc Hiểu Huyên, ánh mắt ở hai người hầu như dán chặt bả vai khe hở dừng lại dưới. Sau đó hơi híp, bình thường nam nữ chỗ đứng là có giữa khu, mà không đến 45cm khu này gian là thuộc về thân nhân, tình lữ, phu thê mới có, người xa lạ xâm lấn khoảng cách này, lập tức sẽ khiến người ta có vô ý thức trong lòng phòng bị cùng bị xâm lấn ý thức. Hai người bả vai khoảng thời gian đại khái không cao hơn 5cm, hơn nữa Trúc Hiểu Huyên thân thể hơi phía bên phải sườn Hạ Tân bên này nghiêng. Biểu thị đây là đối với bên trái sinh ra cảm giác không tín nhiệm, làm cho dưới thân thể ý thức. Khuynh đảo phía bên phải sườn nàng người tín nhiệm bên này. Căn bản không cần nhiều lời, trong lòng lóe lên những ý niệm này, nhìn nữa Bạch Vũ để cho hai người ánh mắt, làm cho Bạch Quang trong lòng đã sáng tỏ. Hắn nhẹ nhàng nâng lên trên tay gì đó, trong tay trái là một cái tạo hình rừng già, lại tương đương đẹp đẽ hình trái tim kim cương hạng liền, tay trái thì là một đôi tình nhân ôm hôn tạo hình, hai cái thai hoàn tụ tập với nhau, sẽ giáp thành ôm hôn răng rớp. Sau đó mặt ngoài còn điểm đầy vô số kim cương trong suốt lóe sáng vòng hai, mỉm cười hỏi hướng Trúc Hiểu Huyên nói, ta tự cấp ta thê tử chọn lễ vật, ngươi cảm thấy, cái nào đẹp hơn? A, ta sao Trúc Hiểu Huyên rất là kinh ngạc, ta không biết nàng thích gì a. Bạch Quang cười cười nói, không sao, liền theo ngươi thích chọn là tốt rồi. Ta cảm thấy Trúc Hiểu Huyên do dự một chút chỉ hướng tình nhân ôm hôn vòng hai nói, ta cảm thấy cái này khá là đẹp đẽ. Nàng thích người hữu tình sẽ thành thân thuộc cái kia đồ án. Bạch Quang gật gật đầu nói, người bán hàng, thay ta băng một chút, đưa cho cô nữ sinh này. Một câu nói này, nhất thời để chu vi vang lên hàng loạt tiếng thán phục. Hoa! Cái này! Quá khoa trương! Vòng hai này, 300 đa vạn A. Xuất thủ quá xa hoa! Lần đầu tiên gặp mặt A. Những thứ này tiếng bàn luận xôn xao đem Trúc Hiểu Huyên làm cho sợ hết hồn. Mới vừa lữ động 10 đa vạn, nàng cũng không dám thu, nào dám thu cái này 300 đa vạn lễ vật. Nàng không minh bạch. Ngày hôm nay đây là thế nào, làm sao nhiều người như vậy tiễn nàng lễ vật. Những người này không đem tiền làm tiền sao, cái này 300 đa vạn, là tùy tùy tiện tiện là có thể làm lễ vật đưa. Người này vẫn có thê tử A, không phải muốn theo đuổi chính mình A. Trúc Hiểu Huyên tự nhiên khoát tay lia liệu nói, không muốn không muốn, tuyệt đối không thể, đây không phải là ngươi cho thê tử chọn sao. Bạch Quang cười cười nói, ta nghĩ nghĩ, nàng hai cái đều sẽ không thích, yêu cầu của nàng là, chỉ mua đắt tiền, không mua đúng. Vẫn phải là đi phòng đấu giá nhìn. Không được, không được, nàng không thích liền phóng trở về đi, ta chắc chắn sẽ không muốn. Bạch Quang cười cười nói, thu cất đi, coi như là hắn tặng cho ngươi, dù sao cũng nhà hắn gì đó, ngươi còn giúp hắn kiếm tiền đâu. Điều này làm cho Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Hạ Tân, hoàn toàn không minh bạch ý của lời này. Cái gì nhà hắn gì đó, đây là ẩm ướt tử nhà đồ đặc sao? Những người khác thì càng không minh bạch cái nàng là ý gì. Nói đến đây, Bạch Quang nhìn về phía Hạ Tân nói, coi như là cảm ơn ngươi đối với ta em trai chiếu cố, hắn như bây giờ khá, rốt cục có điểm dáng vẻ, không có như vậy bất ức. Lời này, làm cho Hạ Tân rất khó chịu. Hắn biết Bạch Quang là lấy hiện tại hơi lộ ra cấp tiến Bạch Vũ cùng đi cái kia tao nhã, gặp người tương đối lễ nhượng Bạch Vũ đối lập. Hắn cũng biết, Bạch Vũ biến như vậy, là muốn cùng chính mình phân cao thấp, chính mình chiếm rất lớn nhân tố. Hạ Tân tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái loại này lễ nhượng, khiêm tốn là một loại bất ức. Điều này làm cho hắn đối trước mắt lần đầu tiên gặp mặt Bạch Quang cũng cực kỳ không có hảo cảm, thậm chí, hắn rõ ràng từ Bạch Quang cùng Bạch Vũ bên trong cảm nhận được một loại cũng không thuộc về thân tình đồ đạc, mặc dù nói đây là đệ đệ, nhưng luôn cảm thấy hai người càng giống như là. Hắn nói không nên lời cái gì, cũng cảm giác được hai người quan hệ kỳ thực cũng không tốt, Hạ Tân là hy vọng huynh đệ, huynh muội đều có thể tương thân tương ái, cho nên liền đối với loại cảm giác này rất đáng ghét. Hơn nữa, hắn biết, cái này Bạch Quang tuyệt đối là biết. Bạch Vũ cũng là bởi vì chính mình cùng Hiểu Huyền quan hệ ám muội không rõ, mới cùng chính mình xào xáo, người này vừa lên tới, liền lấy danh nghĩa của mình tiễn Hiểu Huyền một đôi 300 đa vạn vòng thai, nói rõ là cố ý tọa thực quan hệ của hai người, gián tiếp làm sâu sắc chính mình cùng Bạch Vũ mâu thuẫn. Cái này nhân tâm máy móc rất thâm. Đó là một rất làm cho người khác chán ghét, tâm cơ thâm trầm một người. Ác tâm mình coi như, càng làm Hạ Tân ác tâm một điểm là, nào có người như thế tính kế em trai mình. Hạ Tân không chút khách khí cười lạnh nói, khách khí, thật phải cảm ơn ta, ngươi cái này, cũng quá không có thành ý à. Ồ, ta đây 3 triệu, còn chưa đủ thành ý sao? Đương nhiên, người khác đủ, ngươi có thể không phải đủ à, một cái sao được, ngươi. Ít nhất, cũng phải đem nơi đây đặt bao hết mới được à, phải không, như vậy hiệu quả cao hơn. Hạ Tân nói là, tăng lên chính mình cùng Bạch Vũ trong lúc đó mâu thuẫn hiệu quả cao hơn. Ồ, có chút ý tứ. Bạch Quang lộ ra một bộ ngoạn vị nụ cười, nhìn Hạ Tân gật đầu, lặp lại lần nữa một câu, có chút ý tứ. Bất quá, hắn lập tức lắc đầu nói, nơi đây đều là chút cấp thấp phẩm, ta mới vừa cầm đã là đắt tiền nhất, đặt bao hết thì cũng chẳng có gì, có thể, ta không thể không công tiễn ngươi tiền tiêu có phải hay không, ta đây chẳng phải là cực kỳ chịu thiệt. Không phải không phải không phải, vậy làm sao có thể gọi không công đưa tiền đâu, cái này không thể hiện ngươi phóng khoáng sao, làm sao, mua không nổi. Ta nghĩ đến ngươi biết càng hùng hồn đại khí điểm đâu. Không có hắn, người này qua đây ác tâm chính mình, Hạ Tân liền muốn ác tâm đối phương trở về. Hắn nhất quán là có thù báo thù, có oán báo oán. Đương nhiên, ở những người khác xem ra, đã cảm thấy Hạ Tân không biết tốt xấu, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Bọn họ chỉ cho là Bạch Quang ý là, mua châu báo cho Hạ Tân, là cho Hạ Tân không công đưa tiền, cũng không biết, nơi này chính là Hạ Tân, sản nghiệp của Hạ gia. Bỏ tiền mua đối phương nhà đồ đạc, còn muốn đem mua đồ đạc đưa cho đối phương, đây cũng là món rất làm cho người khác chán ghét sự tình, hơn nữa không phải số lượng nhỏ. Bạch Quang cười ha ha một tiếng nói, có ý tứ, có chút ý tứ, ngươi người này. Thảo nào A Vũ đối với ngươi vài phần kính trọng, có ý tứ. Ngươi đã đều nói như vậy, ta đây liền. Quân tử có người thành niên vẻ đẹp, ta liền đem cái này phòng triển lãm đóng gói tặng cho ngươi nữ bằng hữu, có thể chứ. Bạch Quang nói rằng cái này, trừng to mắt một cái. Mang theo vài phần cười lạnh biểu tình đe dọa nhìn Hạ Tân, chờ đợi Hạ Tân trả lời. Ở những người khác nghe tới, chỉ biết cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Quang thực sự số tiền lớn như vậy, thật muốn đem nơi đây toàn bộ đóng gói, phải biết rằng, những thứ kia thấp nhất cũng là mấy vạn, hơn 100 vạn mặc dù không nhiều, nhưng là có nhiều, đóng gói chỉ sợ cần 7-8 ngàn vạn đâu. Đây cũng không phải là mới gặp gỡ mặt nên đưa đồ đạc. Trong nhà tiền cũng không phải bầu trời rơi, sao có thể như thế đem tiền hướng trong nước ném a? Những người khác từng cái đã kinh ngạc cười toe toé. Nhất là Lữ Di Chuyển, càng là len lén đem trong túi vòng thai đi vào trong bên ẩn giấu giấu, sợ bị người biết hắn chỉ tặng cái hơn 100 ngàn vòng thai, vậy mất mặt. Nhưng mà lời này, người bất đồng nghe tới, ý nghĩa cũng bất đồng. Ở Hạ Tân nghe tới, hắn biết rõ, Bạch Quang cố ý nặng thêm cuối cùng nữ bằng hưu ba chữ này, chính là trở nên gây gắt hắn cùng Bạch Vũ mâu thuẫn. Bởi vì, Hạ Tân mặt ngoài nữ bằng hưu là Lanh Tuyết Đồng. Bây giờ đang ở nơi đây nếu như thừa nhận tiếp thu đối phương lễ tặng nói, gián tiếp cũng bằng thừa nhận Hiểu Huyền bạn gái thân phận. Bạch Vũ cũng là xanh mặt nhìn Bạch Quang, lại nhìn Hạ Tân, một bộ tùy thời có thể bùng nổ dáng vẻ. Mà khẩn trương nhất phải kể tới chút Hiểu Huyền, nàng lại là ngượng ngùng, vừa mừng rỡ, có chút chờ mong, lại có chút sợ nhìn Hạ Tân. Trong lòng lo sợ bất an, trái tim một hồi nhảy loạn, rất sợ Hạ Tân toát ra một câu, nàng không quan hệ với ta, mà vẻ mặt khẩn trương nhìn chăm chú vào Hạ Tân. Nhưng mà, Hạ Tân cứ như vậy lạnh lùng nhìn Bạch Quang, cũng không nói lời nào. Hơn nữa ngày đều không nói, đã không có bằng lòng, cũng không còn cự tuyệt. Chỉ là nhãn thần càng ngày càng lạnh. Hắn biết rõ, người này, tuyệt đối là cố ý. Người này, thực sự là lâu không bị ăn đòn. Bạch Quang cười nhạt nói, cho nên, ta hiện tại muốn đưa, ngươi lại không thú phải. Chương 1395, không có cãi nhau a. Lúc đó, toàn trường tầm mắt mọi người, đều đầu đến rồi Hạ Tân trên người, chờ đợi lấy Hạ Tân trả lời. Quả thực không có so với cái này càng may mắn hơn chuyện. Ngươi dù cho đu đai thổ hào, cũng không khả năng cầm 7-8 ngàn vạn làm cặn bã a. Có người như vậy tặng không, ngươi còn không tiếp. Còn không có yêu cầu ngươi làm cái gì đấy. Nhưng mà, Hạ Tân chính là không có nhận. Hắn cũng không thể tiếp. Bạch Quang cố ý hạ sáo cho hắn chui. Hạ Tân cũng biết chính mình thân biên quan hệ rất loạn, nhưng hắn không thể cứ như vậy ngốc thừa nhận. Nếu như thừa nhận, cái này toa thật. Cho nên, hắn được cự tuyệt. Hắn được hảo hảo xử lý bên người quan hệ, vì Tuyết Đồng. Ở nơi này trước mắt bao người, Hạ Tân hơn nữa ngày không nói gì. Phần lớn người đều cảm thấy đây là trời sập chuyện đẹp. Bạch Tổng đều hùng hồn tặng không tiền, còn không có thể lường được 7-8 ngàn vạn, không khả năng sẽ có người ngây ngốc không cần. Nhưng mà, Hạ Tân cuối cùng vẫn quyết định, chậm rãi mở miệng nói, ta. Xin lỗi, lễ vật của ngươi ta không thể nhận. Hạ Tân lời nói bị người mạnh mẽ cắt đứt. Là bên cạnh Trúc Hiểu Huyên cắt đứt. Trúc Hiểu Huyên đã hiểu, từ nhìn Hạ Tân trong ánh mắt, nàng cũng đã biết Hạ Tân đáp án cuối cùng. Nàng cũng từ ban đầu khẩn trương, chờ mong. Hưng phấn, ngượng ngùng bên trong phục hồi tinh thần lại, tỉnh táo lại, cũng thanh tỉnh xuống, chính mình. Chung quy chỉ là dư thừa. E rằng, nỗ lực nhầm phương hướng chính là như vậy kết quả. Chính mình, không phải đã sớm biết kết quả sao. Vì sao chính là chưa từ bỏ ý định, còn muốn cho ẩm ướp tử làm khó dễ đâu. Đây không phải là, tình lý trong đáp án sao. Đúng vậy, kỳ thực, mình cũng đã sớm biết kết quả. Trúc Hiểu Huyên sắc mặt trắng bệnh, mạnh mẽ đánh miệng cười cự tuyệt, cái này ta thật không có thể muốn. Nàng cắn chặt môi, hầu như cắn môi xuất huyết, đem mới vừa nghe Hạ Tân nói là trở thành hắn đưa, mà hưng cao thải ác nhận lấy vòng thai gói quả, lại lần nữa đưa tới, mạnh mẽ đưa tới Bạch Quang trên tay. Dùng một bộ lung lay sắp đổ biểu tình, run rẩy nhãn thần, phờ phạc sắc mặt. Cực kỳ nỗ lực cứng ngắc cười nói, cái kia, ngươi nghị sinh ra, giữa chúng ta thực sự không hề có một chút quan hệ, cho nên, còn xin ngươi thu hồi đi thôi. Ồ, là ta suy nghĩ nhiều sao? Bạch Quang vẻ mặt ngoạn vị biểu tình. Đúng vậy ai cho nên? Ta. Trúc Hiểu Huyên nhãn thần mờ mịt, cũng không dám đi xem bên cạnh Hạ Tân, nàng chỉ cảm thấy ánh mắt càng ngày càng nóng, trong ánh mắt vũ khí càng ngày càng đậm, đều nhanh thấy không rõ cảnh tượng trước mắt. Nhưng nàng vẫn cố gắng mở to đôi mắt to xinh đẹp, làm ra so với khóc càng khó coi hơn nụ cười nói, chúng ta chỉ là phổ thông đồng học, không có bất kỳ quan hệ gì. Nàng cũng không muốn làm cho Hạ Tân làm khó dễ, cho đến lúc này, nàng cũng hy vọng chính mình không nên để cho Hạ Tân làm khó dễ, hy vọng Hạ Tân là thật vui vẻ, cấp cho Hạ Tân tốt nhất, làm cho hắn không muốn bị chuyện của mình ảnh hưởng đến. Nói xong lời cuối cùng không có cái gì quan hệ mấy chữ này thời điểm, thanh âm của nàng đều run rẩy, thậm chí không đợi mọi người trả lời, quay đầu cũng nhanh bộ ly khai. Nàng sợ chính mình sẽ kiên trì không được. Nàng thấy rõ ràng trong mắt thế giới, từ rõ ràng đến mơ hồ toàn bộ quá trình. Hiểu Huyên. Hạ Tân trong lòng đau xót, đưa tay kéo Trúc Hiểu Huyên cánh tay, bất quá, bị nàng một cái bỏ qua rồi. Hạ Tân cảm giác trong không khí, có cái gì trong suốt mà thuần túy đồ đạc hạ xuống, điều này làm cho hắn một cái dừng lại, bị bỏ lại tay ngừng ở giữa không trung, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trúc Hiểu Huyên cái kia màu hồng quần dài lướt nhẹ, mỹ lệ chập chờn dáng người biến mất ở sau cửa. Sau đó, từ trước người truyền đến Bạch Quang mang theo vài phần trêu chọc ngữ, xem ra, đúng là ta lầm đâu. Hạ Tân âm trầm ánh mắt, nhìn Bạch Quang liếc mắt, há miệng, cũng là cũng không nói gì cửa ra, sau đó, không nhìn tất cả mọi người tại chỗ, cũng mau bước ly khai, hướng phía Hiểu Huyên phương hướng ly khai, bước nhanh đuổi theo. Phía sau tự nhiên lại là rối loạn tương bừng. Nơi này hội trường rất lớn, hơn nữa người lại, người đến người đi, như nước chảy. Hạ Tân đi qua vài cái hội trường, cũng hoàn toàn không thấy được Trúc Hiểu Huyên thân ảnh. Trong lòng minh bạch Trúc Hiểu Huyên là trốn đi. Hạ Tân lại đi biết. Cứ như vậy đứng ở xếp ngay ngắn đều là cửa sổ chạm sàn thủy tinh tường trước, ngơ ngác nhìn xa xa dưới màn đêm, phồn hoa đèn. Hắn hy vọng làm cho mỗi người đều vui vẻ nguyện vọng, so với hắn tưởng tượng muốn khó khăn nhiều. Hắn cũng biết, chính mình vĩnh viễn xử lý không tốt quan hệ. Mình không thể làm như vậy, tiếp thu Bạch Quang lễ tặng, lúc đó. Xin lỗi Tuyết Đồng, nhưng mà, cự tuyệt, lại sâu sắc làm thương tổn Hiểu Huyên. Bất kể thế nào làm, tổng hội tổn thương người khác, cho nên, chính mình cuối cùng Ở Hiểu Huyên xem ra đại khái chính là chính mình tình nguyện cự tuyệt mấy triệu lễ vật, cũng tuyệt đối không chịu bằng lòng, nàng là bạn gái mình. Đây đối với Hiểu Huyên mà nói, chỉ sợ là lớn lao thương tổn A, cũng là lớn lao vũ nhục. Dù cho, chỉ là lừa dưới, mình cũng không muốn. Mình còn thật sự là hết sức tệ hại A. Hạ Tân cũng không biết chính mình tại cái này thủy tinh sau tường bên đứng bao lâu, thẳng đến bán đấu giá phát thanh tại phía sau một lần lại một lần bá báo cái gì vật gì vậy, lấy nhiều thiếu giá bị người đánh rớt, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Là tối trọng yếu đấu giá hội đã bắt đầu. Hạ Tân suy nghĩ một chút, vẫn là đi tới nhà đấu giá, hắn phải đi đối mặt. Hạ Tân suy đoán, Hiểu Huyên hiện tại hẳn là đang giúp hắn phụ thân Trúc Khởi Sơn chọn mẹ của nàng quà sinh nhật. Hắn phải gặp mặt Hiểu Huyên, xác nhận nàng không có việc gì. Sau đó, hắn tại phòng đấu giá, ở bên cạnh vị trí tha nửa vòng lớn, rốt cục với đống người bên trong, với một mảnh trong chỗ ngồi, phát hiện Trúc Khởi Sơn thân ảnh, bên cạnh hắn còn ngồi mới vừa gặp qua một lần Lữ Nghĩa Lâm. Hạ Tân vội vã xuyên qua tầng tầng tọa ỷ chật vật tới gần. Nhưng mà, cũng không thấy được Hiểu Huyên thân ảnh. Cái kia Hạ Tân có chút xấu hổ hỏi, thúc thúc, Hiểu Huyên đâu? Không biết nàng à, ta gọi điện thoại, phát hiện điện thoại di động của nàng cũng tắt điện thoại, hết điện sao? Hay là thế nào? Trúc Khởi Sơn cũng là vẻ mặt biểu tình khốn hoặc. Cái này, như vậy à? Hử, không sẽ là các ngươi gây gổ chứ? Trúc Khởi Sơn nhíu nhíu mày, nghi ngờ nhìn Hạ Tân. Không có, không có cãi nhau, chúng ta chưa từng cãi nhau. Hạ Tân nói rằng lúc này mới phát hiện, chính mình cùng Hiểu Huyên đúng là cũng không cãi nhau, Hiểu Huyên mọi chuyện đều là thuận cùng với chính mình. Liên mới vừa, hắn đều không có để cho mình khó chịu, chủ động thay mình cự tuyệt. Làm sao lại cãi nhau, muốn ầm ĩ đều ầm ĩ không đứng dậy. Hiểu Huyên khắp nơi đều là chính mình suy nghĩ. Vậy làm sao rồi hả? Trúc Khởi Sơn khó hiểu. Hạ Tân cười khổ nói, ta đi tìm nàng à, khả năng không phải cẩn thận tắt điện thoại gì gì đó. Vậy ngươi bảo nàng nhanh lên một chút trở về a, ta còn muốn cho Hy chọn lễ vật đâu. Ân, ta sẽ bảo nàng tới ngay. Hạ Tân nói, lần nữa chen qua đoàn người đi ra. Hắn bước nhanh xuyên toa ở từng cái triển lãm đài. Cùng hội trường trong lúc đó, lại đã phòng tự lấy thức ăn cẩn thận tìm dưới. Bởi vì đấu giá hội bắt đầu quan hệ, người nơi này đã rất ít, nhưng thật lưa thưa vẫn còn có chút người. Hạ Tân nóng ruột phía dưới không phải cẩn thận đụng phải người phục vụ viên, chính mình bỗng chốc bị đánh ngã trên mặt đất. Hắn không nói hai lời, thậm chí lười nghe người phục vụ xin lỗi, cũng nhanh bộ ly khai đi tìm Trúc Hiểu Huyên, cũng không biết Hiểu Huyên đi đâu. Còn có Phì Di, hàng này cũng là nửa ngày không thấy bóng dáng. Hạ Tân cực kỳ hoài nghi Phì Di có phải hay không chạy vào chủ phòng tìm ăn đi, hắn lười quản. Cái kia hàng cũng không cần người lo lắng. Sau đó, đúng lúc này, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Hạ Tân lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, phát hiện lại là Huyền Phong điện thoại, vội vã nhận. Từ trong điện thoại di động truyền đến Huyền Phong thô trọng thở dốc. Thiếu chủ, điện thoại đánh chậm, xin lỗi, ta bên này, thoáng xảy ra chút sự tình. Người làm sao vậy? Huyền Phong rõ ràng nói truy tung người của đối phương đi. Ta, ở đối phương trên người bày ra mùi, muốn dùng ngòi nổ hong tìm kiếm mùi kỹ năng, tìm đối phương vị trí, bất quá, đối phương thoạt nhìn cũng có tinh thông đạo này cao thủ, ta bị dẫn vào bẫy giờ, mai phục. Cũng trách ta, quá chỉ vì cái lợi trước mắt. Đây là nàng cái thứ nhất nhiệm vụ, nàng vội vàng nghĩ tại Hạ Tân trước mặt biểu hiện dưới, không nghĩ tới, đối phương cũng có tinh thông điểm này. Những người này đều không phải là thông thường dòng binh. Ngươi có khỏe không? Ta Huyền Phong vừa định nói, lại là một trận nôn khan, hộc ra búng máu tươi lớn, sau đó ánh mắt thoáng nhìn, cái này trong rừng rậm hàn phong lướt qua, thổi lên nàng quanh người nằm nổn ngang mười tới cổ thi thể mùi máu tươi. Huyền Phong chật vật thở hổn hển, kéo theo sung mãn ngực kịch liệt phập phồng nói, đối phương hiển nhiên không minh bạch chúng ta thí thần sẽ là làm gì, liền điểm ấy mai phục liền muốn giết thí thần người biết. Ta là có chuyện trọng yếu hội báo, người của bọn họ đã sớm tiến vào. Cái gì? Tiến vào? Nơi đó bên nguyên bảo an, người bán hàng, thi thể đều tại ta cái này, bọn họ đã sớm ngụy trang thành bảo an. Hộ vệ tiến vào, tụ ba tụ năm xúm lại nói chuyện phiếm với nhau, bởi vì bảo tiêu rất nhiều. Có chút diện mục hung hãn bảo tiêu cũng sẽ không làm người khác chú ý, là người của mình, bọn họ biết giữ lại, không phải người của mình, bọn họ sẽ lặng lẽ giết chết, ở bài trừ đại bộ phận nhân viên bên ngoài sau đó, bọn họ biết dùng lựu đạn, đi đối phó bảo an, lực lượng cảnh vệ dày đặc địa phương, một cái lựu đạn, là có thể rõ ràng những cái này thai hoàng ẩm. Hành động của bọn họ sắp bắt đầu rồi, còn có nội ứng cung cấp các loại mới nhất cảnh vệ bộ thự, mời nghìn vạn lần cẩn thận. Lời này, làm cho Hạ Tân chợt nhớ tới. Chính mình mới vừa cư nhiên kém chút bị một người phục vụ đánh ngã, một người phục vụ làm sao có thể có khí lực lớn như vậy. Mới vừa cái kia, chính là dòng binh. ta hơi chút nghỉ ngơi một chút, lập tức đi tới thiếu chủ bên kia, trước đó, mời nghìn vạn lần cẩn thận. Huyền Phong nói rằng cái này, nhìn về phía ngay phía trước chậm rãi đi tới người kia, điều này làm cho nàng biểu tình biến đổi, sửa lời nói, ta bên này tới một cao thủ, khả năng, cần làm lỡ chút thời gian, thiếu chủ mời cẩn thận. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, nàng không có thời gian, từ cánh tay của nàng chỗ, còn không ngừng có tiên huyết nhỏ xuống. Nhưng mà đâm đầu đi tới cái này nhân loại, để cho nàng đã không có thời gian băng bó vết thương. Đó là một cao thủ. Quả nhiên, nóng ruột là muốn ra đại phiền toái đó a. Đối phương chậm rãi nói rằng, thân thủ của ngươi, tương đương lợi hại a, ta liền biết đám người này không giải quyết được, vẫn phải là tự mình động thủ a. Còn như trong hội trường Hạ Tân, hắn mới treo dưới điện thoại. Chạy muốn đi tìm Trúc Hiểu Huyên thời điểm, vang một tiếng bạo tạc nổ, kéo trong hội trường một hồi thiên rung lắc, làm cho hắn không thể không ôm lấy bên cạnh tường. Sau đó lại là liên tiếp vài cái tiếng nổ mạnh vang, xa xa hỏa quang ngập trời, không ngừng có người kêu thảm thiết truyền đến, phòng an ninh gì gì đó, cũng bị nổ banh, mọi người, trực tiếp chết. Đối phương thanh tràng bắt đầu rồi. Nhưng mà, đây là đã sớm dự định hảo giao cho Hạ Vô Song xử lý sự tình, Hạ Tân không đi xế vào. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất là, Hiểu Huyên, ngươi đến cùng đi đâu? Hiểu Huyên điện thoại, vẫn là không gọi được. Sẽ không, đã xảy ra chuyện A. Rượu kia tuyệt đối quá thời hạn, ta khẳng định. Chương 1396, Trúc Hiểu Huyên. Ở một hồi kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh sau đó, lại liên tiếp vang lên từng đợt cộc cộc cộc súng máy âm thanh, còn có nữ nhân tiếng thét chói tai, cùng với đồ đạc rất bể thanh âm. Thanh âm điếc tai nhức óc, ở vọng nguyệt lầu phụ cận phiêu đãng. Bảo an tổng bộ, diện mục lạnh lùng đội trưởng an ninh đang liều mạng hướng về phía bộ đàm hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? A khu, nghe được xin trả lời, xảy ra chuyện gì? A khu, B khu. Khu, tình huống gì, người đâu, chúng ta kiểm tra khí đâu, tại sao có thể có lựu đạn cảnh tiến đến. Từ sau vừa đi tới một người người xuyên đồng phục an ninh đội viên, vội vã báo cáo nói, đội trưởng, bọn họ tất cả đều chết. Nói rằng câu nói sau cùng thời điểm, đã cười lạnh, một đao đâm vào đội trưởng an ninh cái bụng, làm cho hắn liền phản ứng cơ hội cũng không có, chỉ có thể trơ mắt mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ khó có thể tin biểu tình. Còn như dưới lầu bảo tiêu phòng nghỉ. Mọi người vẫn còn ở bàn luận riêng mình công tác, tiền lương đâu, cũng không biết bị cái nào trôn lựu đạn, đem cả phòng đều nổ banh, tự nhiên, không một người may mắn tránh khỏi. Mà canh giữ ở vọng nguyệt cửa lầu bảo tiêu, có đang hút thuốc lá, có đang đề phòng, cơ bản đều là cảnh giới bên ngoài, vạn vạn không nghĩ tới, từ giữa bên, từ bên trái, từ bên phải, một trận súng máy bắn phá, cộng thêm mấy quả lựu đạn ném qua, vang một tiếng, hỏa quang trùng thiên, những thứ này bảo tiêu còn chưa kịp phản ứng cũng đã chết ở dày đặc thương hỏa. Cùng lựu đạn bên trong, bọn họ là làm sao cũng không còn nghĩ đến, địch nhân cư nhiên đang ở nội bộ. Đương nhiên, không chỉ là những thứ này, ở trong đó giam không thất, cảnh báo thất, bí mật tình báo thất, bên trong đã sớm chất đầy thi thể, sớm đã bị đối phương cho trưởng không lấy. Còn có Hạ Vô Song đặc biệt an bài ở phụ cận một cái nhà khác trong phòng, tùy thời chờ đợi điều khiển đích thực hạ ra thân vệ đội. Bên trong nhân, sớm đã thần không biết quỷ không hay toàn bộ nằm xuống, hơn nữa, là bởi vì chúng độc. Trong phòng tràn ngập độc khí, không ai có thể may mắn còn tồn tại. Ở dòng binh bên trong, cũng hữu dụng độc cao thủ. Đương nhiên, còn có vài cái ở chung quanh tuần tra thân vệ đội viên, từ lâu bị bắt. Đối phương nắm giữ tất cả bí mật bộ thự tình báo, thậm chí đã sớm chuẩn bị xong đổi giọng viên, ngụy trang thành thân vệ đội thanh âm, cùng hạ gia liên lạc nói, bên này cũng không có chuyện gì phát sinh. Thoạt nhìn, xảy ra rất nhiều chuyện. Kỳ thực, tất cả giết chóc đều là ở 2 phút bên trong hoàn thành. Ở 9 điểm tiếng chuông gõ thời điểm, sớm đã mai phục người tốt, một động thủ, hơn nữa còn là trong nháy mắt hoàn thành chế phục, giết chóc, bạo tạc, hết thể động tác hành văn liền mạch lưu loát, thậm chí làm cho trong hành lang còi báo động đều không vang lên. Có thể tưởng tượng được, đây là cùng nhau có tổ chức, có dự mưu, hơn nữa kế hoạch chu đáo chặt chẽ, chuẩn bị hoàn thiện, động tác lưu loát tập kích khủng bố hoạt động. Lúc đó, trong hội trường còn bầu không khí tăng cao đấu giá đâu, một đống người đang cái kia tranh nhau đấu giá. Đột nhiên cộc cộc cộc câm thanh, để trên đài thủy tinh bị nhuộm thành một cái mảnh nhỏ đỏ như máu. Người chủ trì ngơ ngác xem cùng với chính mình sinh ra vài cái lỗ thân thể, vẻ mặt mở mịt chậm rãi ngã trên mặt đất. Ở một mảnh quỷ dị vắng vẻ sau đó, hiện trường truyền đến nữ nhân điên cuồng thét chói tai, cùng với cái bàn bị phủ định, đồ đạc bị phá vỡ, mọi người hoảng sợ chạy thục mạng thanh âm. Bất quá, những thứ này tạc âm, lập tức bị lớn hơn tiếng thương, tiếng nổ mạnh ép xuống. Ở hiện trường bốn phía xung quanh, đều có người móc ra súng máy, nhắm ngay trung gian người. Có người đi qua kèn đồng hô to, an tĩnh, mọi người an tĩnh, đem hai tay giơ qua đỉnh đầu, cũng đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, lui ra phía sau, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, an tĩnh, tới gần cửa giả, chết. Phảng phất là để ấn chứng lời của hắn vậy. Mấy cái hướng cửa chạy thương nhân, lập tức bị một đống lớn súng máy bắn phá, cho đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Điều này làm cho những người khác hoảng hốt lui lại, cũng không dám nữa áp vào cửa. Có nữ sinh thét lên, khóc khóc, lập tức cũng sẽ bị hắn đồng bạn che miệng, để cho nàng đừng nữa gây nên người khác chú ý. Trong này tuy là đều là thân phận hiển hách người, nhưng phú nhân cũng chia lưỡng chủng, một loại là thuộc về đặc biệt tích mệnh, đặc biệt sợ chết, tục ngữ hữu vân, càng có tiền, càng sợ chết, bên ngoài đại biểu chính là Lữ Nghĩa Lâm, Lữ Di Chuyển mấy người, sợ muốn chết, Lữ Di Chuyển sắp khóc đi ra, hắn chỉ là tới tham gia đấu giá hội, không phải tới tham gia khủng bố diễn tập, hoàn toàn không minh bạch, buổi đấu giá này làm sao loạn như vậy đâu. Mà đổi thành bên ngoài một loại, là thuộc về trải qua các loại sóng to gió lớn, cho dù đối mặt loại này đột phát tình trạng cũng có thể lánh tinh ứng đối. Cũng tỉ như bình thường hi hi ha ha, ở trước mặt con gái không có điểm tránh hình Trúc Khởi Sơn, hắn biết rõ đối phương đã nắm trong tay tình thế, hắn cũng biết nơi đây nhiều người như vậy chứ, chính mình chỉ cần không hiện lên đặc biệt đột xuất, đối phương sẽ không ghim hắn. Hơn nữa, đây không phải là bắt cóc tống tiền, đối phương chắc là áp dụng tốc chiến phương thức, không có nhiều thời gian như vậy cho ngươi đi trong nhà thu tiền, lấy tiền, chắc là hiện trường cướp đoạt. Đoạt phòng đấu giá châu báu, tối đa, lại đoạt mọi người trên người đồ trang sức, đồng hồ đeo tay gì gì đó, vấn đề không lớn, trên người hắn đắt tiền nhất cũng mười mấy trăm ngàn mà thôi, trong điện thoại di động bên đồ đạc cũng sớm dành trước. Đối phương nếu quả thật cực kỳ tàn ác, vậy hẳn là trực tiếp tới cái toàn trường bắn phá, giết người xong lại nhặt thi. Nhưng đối phương không có làm như vậy, nói rõ bọn họ không phải muốn trực tiếp giết người. Cho nên, hắn cũng không lo lắng cho mình. Hắn chân chính lo lắng chính là, Hiểu Huyên nha đầu kia, có thể ngàn vạn lần chớ làm chuyện ngu xuẩn gì. Đột nhiên tắt máy, chỉ sợ là cùng cái kia Hạ Tân xào xáo, ai, con gái tình hình, mình cũng không quản được a. Trúc Khởi Sơn là đoán biết cố ý giả bộ hồ đồ, muốn cho nhi nữ tự mình giải quyết. Nhưng hắn bây giờ hối hận, chính mình nên sớm một chút đi tìm Hiểu Huyên. Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt muốn đánh nhau điện thoại cho Hiểu Huyên, muốn nhìn một chút nàng thế nào, nhưng, hắn không thể làm như vậy, hắn phải lãnh tĩnh. Hắn là người đàn ông, hắn còn phải chống đỡ cái nhà này đâu. Trúc Khởi Sơn nhỏ giọng đối với bên cạnh Lữ Nghĩa Lâm nói rằng, không có việc gì, không phải tìm chúng ta. Theo hắn chạy xuống, Lữ Nghĩa Lâm cũng thoáng minh bạch nơi này tình thế, không có khẩn trương như vậy. Trên cơ bản Trúc Khởi Sơn đoán cũng không có sai. Các dòng binh nếu như đem người giết sạch rồi, vậy bọn họ lần hành động này ý nghĩa cũng không lớn, ngươi cho rằng nhân gia còn lại người nhà sẽ đi tìm Hạ gia báo thù sao? Sẽ không, nhân gia chỉ biết tìm bọn hắn những thứ này dòng binh tính sổ. Nhưng bọn hắn nếu là cho nhiều như vậy đạt quan quý nhân khó chịu, để cho bọn họ ở chỗ này, ở Hạ gia địa phương bị người đánh cướp, chấn kinh, khủng hoảng, vậy những người này tất nhiên tìm Hạ gia thảo công đạo, làm cho Hạ Vô Song không dễ chịu, đây mới là mục đích của bọn họ. Cho nên, trừ phi cần phải, bọn họ sẽ không tiến đi đại quy mô tàn sát. Đương nhiên, bọn họ cũng không ngại giết vài cái tới giết kê dọa khỉ, khiến cái này người nghe lời một chút. Một cái đao ba vết thương sỏ xuyên qua ánh mắt tục tằng nam nhân đi lên trước đài, vẻ mặt liều lĩnh cười lớn, nói rằng, không muốn chết, ngàn vạn lần không nên đụng điện thoại di động, hai tay giơ qua đỉnh đầu, chúng ta là yêu thích hòa bình người, sẽ không đối với các ngươi như thế nào, chỉ là, cần các ngươi trợ giúp điểm lộ phí, các ngươi sẽ không ngại à, ha ha, dù sao, chúng ta cũng là thật xa chạy tới. Mời mọi người phối hợp điểm. Đem điện thoại di động, cùng trên người đồ trang sức, giao cho chúng ta người, có bao nhiêu, liền giao bao nhiêu, đừng nói ta không có nhắc nhở các người, nếu như không có giao, hạ chẳng sẽ như vậy. Hắc Nhãn đang khi nói chuyện, phanh một tiếng, một thương đem cách hắn gần nhất nam nhân cho bể đầu. Nam nhân cái chán nhiều hơn một cái máu rầm rề động, một đầu mới ngã xuống đất, tiên huyết đầy tràn. Hiện trường nhất thời lại là một hồi nữ nhân thét chói tai, bất quá, lập tức lại bị tiếng thương ép xuống. Kế tiếp cũng rất đơn giản. Từ vài cái tiểu đệ đi qua lục soát mỗi người điện thoại di động trên người cùng đồ trang sức, không cầu toàn cầm, chỉ cầu động tác nhanh chóng, đây chính là bọn họ tôn chỉ. Hiện trường cơ hồ là bằng nhanh nhất tốc độ bị khống chế lại. Cũng làm người ta cảm thán những thứ này lính đánh thuê mau lẹ cùng lao đạo. Nhưng, có hai người, động tác so với cái này chút dòng binh nhanh hơn. Lúc này, Bạch Vũ cùng Bạch Quang cứ như vậy đứng ở lầu 2 một chỗ trong bao sương, cách thủy tinh, nhìn bên ngoài hỏa quang đầy trời, nghe bên tai pháo hỏa lôi minh. Thật đúng là, cảnh tượng hoành tráng a. Bạch Quang hai tay phụ phía sau, vẻ mặt biểu tình lạnh nhạt nhìn bên ngoài hỏa quang, nhìn dưới một đống người chết với thương hỏa phía dưới, hắn đối với lần này thờ ơ. Mà ở bên cạnh hai người, liền nằm ba cái hắc y zombie, chỉ là ba người cũng đã không có khí tức. Bạch Vũ nhịn đã lâu, đúng là vẫn còn không kềm chế được hỏi, làm sao ngươi biết nơi đây phải ra khỏi sự tình, là ngươi làm. Bạch Quang lãnh đạm nhìn hắn một cái nói, ta làm như vậy đối với ta có thể có chỗ tốt gì? Không có lợi ích sự tình, Bạch Quang chưa bao giờ làm. Về phần hắn vì sao biết? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, cái kia mấy năm ta là ở nơi nào sống sót, dáng vẻ này ngươi như thế an nhàn, cả ngày ở trong trường học theo người cãi nhau ầm ĩ, chơi cháu đi thăm ông nội. Lời này, làm cho Bạch Vũ hồi tưởng lại, mấy năm trước, Bạch Quang nói là ra ngoài lưu học, kỳ thực cũng không có không phải lưu học, mà là tại Âu Mỹ lính đánh thuê trên chiến trường, làm một cái giông binh, ở vô số chiến hỏa lịch luyện, sống sót. Chớ nhìn hắn bề ngoài ôn hòa nho nhã, nhất phái người khiêm tốn tác phong, y phục kia dưới thân thể, cũng là bắp thịt cuộn cuộn, hơn nữa trải rộng các loại vết đao, vết thương đạn bắn, thậm chí lựu đạn tổn thương. Đây là Bạch gia lịch lãm, cũng là chính hắn yêu cầu. Bạch Quang cười lạnh nói, ánh mắt là có khả năng nhất phản ứng một người phẩm hạnh, tâm trí, cùng với thân phận, những cái này bảo tiêu, người bán hàng, coi như giấu giếm được những người khác, cũng không gạt được con mắt của ta. Hắn liếc mắt liền nhìn ra những người này là giết người như ngóe, khát máu thành tính, đem đầu buộc trên thắt lưng quần giông binh. Hiện tại bên ngoài loạn như vậy, chúng ta còn đứng ở cái này cần gì phải gọi người A. Bạch Vũ cũng không nhẫn tâm chứng kiến người nhiều như vậy bị giết. Hắn cuối cùng là hiền lành, không giống Bạch Quang lạnh lùng như vậy, sớm đã thành thói quen nhân sinh tử. Gọi người, tên gì người, nơi này có chúng ta chuyện gì, hạ ra địa bàn, luân gian đến ngươi động thủ, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường người. Dù cho nhân gia thật ứng phó không được, tự nhiên cũng sẽ mời chúng ta động thủ, gấp cái gì? Bạch Vũ là cấp bách, hắn không chỉ có cấp bách người bên dưới sinh tử, hắn lo lắng hơn, Hạ Tân an toàn. Hắn đúng là cùng Hạ Tân có mâu thuẫn, nhưng, loại mâu thuẫn này không phải địch nhân giữa mâu thuẫn, là bằng hữu gian, đối với lý niệm, quan niệm, nhân sinh thái độ, cảm tình phóng túng giữa kịch liệt mâu thuẫn, đưa tới xung đột, nhưng, tuyệt đối không đến mức để cho hai người đối địch, làm cho Bạch Vũ có thể như thế trơ mắt nhìn Hạ Tân đi tìm chết. Bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng thương, tiếng nổ mạnh, cũng làm cho hắn lo lắng, hắn rất sợ Hạ Tân vì cứu người khác, đan thương thất mã cùng những thứ này dòng binh làm. Hắn chỉ là không ủng hộ Hạ Tân cảm tình quan niệm, nhưng đối với Hạ Tân cái này nhân loại những phương diện khác, đối với Hạ Tân ôn hòa, khiêm tốn, lễ nhượng, thiện lương, hắn đều là 100% thích. Cho nên, hắn nhớ đi giúp Hạ Tân. Ta có việc, đi ra ngoài dưới, chính ngươi ở nơi này xem đi. Bạch Vũ mới vừa đi ra hai bước. Bả vai đã bị Bạch Quang một tay đè xuống, hơn nữa, lực đạo tương đối trọng, nặng bả vai hắn đều tựa như cũng bị bóp nát một dạng, toàn bộ cánh tay khí lực hoàn toàn không sử ra được. Bạch Quang nhíu nhíu mày, vẻ mặt không vui nói, cho nên, ta nói, ngươi gấp cái gì, lo lắng ngươi bằng hữu kia Hạ Tân, ngươi cũng thực sự là kỳ quái, hiện tại ngược lại lo lắng hắn tới. À, ta xem ngươi chính là trước lo lắng cho mình à, trường học mấy năm, thân thể hoang phế bao nhiêu, ngươi ứng phó mấy người, nhân gia họ Hạ, nghe được không? Họ Hạ. Bạch Quang nói đến đây, trong ánh mắt lộ ra vài phần hung ác quang mang nói, họ Hạ nhân, nếu có dễ dàng chết như vậy, Hạ gia sớm bị người nuốt, còn luân gian đến đám này giông binh, quả thực nực cười. Bạch Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Quang nói, chính ngươi ở nơi này ngắm phong cảnh là tốt rồi, ta làm cái gì không cần ngươi quan tâm. Bạch Quang cũng làm mặt lạnh tới, ta nói, không được là không được, lưu cho ta ở nơi này, nhìn xong cái này xuất diễn. Ngươi chớ xía vào ta. Bạch Vũ đang khi nói chuyện, một trưởng chức phách, dám bức Bạch Quang thu hồi bắt hắn lại bả vai tay. Có ý tứ, động thủ với ta, phụ thân nói ngươi thiên phú là cao nhất, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi bây giờ còn dư lại bao nhiêu. Cho dù ai cũng không còn nghĩ đến, ở bên ngoài thương hỏa liên thiên thời điểm, ở nơi này nho nhỏ trong bao xương, Bạch Vũ cùng Bạch Quang, hai cái người một nhà còn đánh nhau. Bạch Vũ có chút lo lắng Hạ Tân. Mà Hạ Tân lúc này, lòng tràn đầy lo lắng, cũng là chúc Hiểu Huyên. Hiểu Huyên đi đâu rồi? Trước 1397, khi đó thân ảnh. Hiểu Huyên, đến cùng ở nơi nào? Hạ Tân trốn ở một chỗ khúc quanh, có điểm nửa bước khó đi cảm giác. Bên ngoài khắp nơi đều là cạ mạ giạt, nếu như hắn không có đoán sai, hiện tại giam không thất, cũng đã bị đối phương khống chế được. Hắn tùy tiện mặt mày dạng dỡ nhất định sẽ bị phát hiện. Hắn lo lắng chính là, Hiểu Huyên có hay không bị thế nào, nếu như chỉ là bị bắt vậy còn tốt, mình nhất định có thể cứu. Nhưng là, trên TV thường thường chứng kiến. Cái loại này sắc mị mị giông binh, quanh năm nhậu nhẹt, ở bên ngoài nhìn không thấy nữ sinh, nếu như chứng kiến lạc đàn nữ tính, lại là xinh đẹp như vậy Hiểu Huyên, khó bảo toàn không dậy nổi cái gì tà niệm. Đây mới là làm cho Hạ Tân lo lắng nguyên nhân. Nhưng là cái này một tràng vọng nguyệt lầu, cùng một sân vận động hội trường tựa như lớn như vậy, hắn đi đâu tìm Hiểu Huyên đi, hơn nữa, bên ngoài tới lui lui tuần tra, kiểm tra, bắt người còn đều là đối với phương người. Đều đem người hướng đại sảnh bên kia đuổi đâu. Hiểu Huyên đến cùng đi đâu? Nàng sẽ đi cái nào? Nàng có thể đi đâu? Hạ Tân cao mày ở trong lòng suy tính mấy cái này vấn đề. Hắn suy đoán Hiểu Huyên tâm tình hẳn rất thất lạc, đều tắt điện thoại, đó chính là không muốn bị người quấy rối, muốn tìm một người an tĩnh địa phương, ít người địa phương. Chính mình đối với cái này địa phương mặc dù không thuộc, nhưng theo lý thuyết, Hiểu Huyên vậy cũng không quen, hắn sẽ đi nơi nào. Nhưng mà, bế môn tạo xa là không thể thực hiện được, tưởng tượng cũng là không có kết quả. Hạ Tân quyết định cuối cùng, không thể uổng phí hết thời gian, hắn muốn giết đến giam không thất đi, quản chế phải có chụp được Hiểu Huyên hình bóng. Hắn đã không đi quản cái kia độc nhãn, Hiểu Huyên mới là trọng yếu nhất. Ở một hồi tiếng bước chân vang lên, lại có hai cái thượng cấp tráng hán, áp chứ vài cái người phục vụ đi qua sau đó. Hạ Tân lặng lẽ thò đầu ra nhìn xuống đối diện đường, cùng với góc tường máy theo dõi, một cái đi ra bên trên, sẽ có hai cái máy theo dõi, cạnh mình cùng đối diện đều có. Hắn cực kỳ cẩn thận từ phạm vi nhìn khu không thấy được, nhích lại gần mình bên này các đồng hồ đo, xoay tròn dưới nó thị giác, sau đó rút ra trên người dao găm, rất chính xác vùng, cách hơn 10m khoảng cách đâm xuyên qua đối diện máy theo dõi. Sau đó bước nhanh về phía trước nhặt lên dao găm xuống phía dưới cái khu vực xuất phát. Kỳ thực, nếu để cho thí thần biết những người khác để làm, nhất định có thể làm càng chuyên nghiệp một chút, cam đoan làm được không chê vào đâu được làm cho máy theo dõi người không có một điểm phát hiện. Hạ Tân dù sao cũng là không chuyên nghiệp, có thể trong nháy mắt xử lý xong hai cái máy theo dõi, không cho đối phương phát hiện mình thân ảnh, cũng coi như giỏi. May mắn duy nhất là, trong phòng theo dõi nhân cũng đang trói người, cũng không thấy được Hạ Tân cái này rời đi hình ảnh động tác, dù sao trong hình không ai, cũng sẽ không quá làm người khác chú ý. Mà Hạ Tân hiển nhiên rất có tiềm hành phương diện thiên phú, vô sự tự thông, đang không có bất luận kẻ nào dạy dưới tình huống, thuần kháo tự mình một người, một đường lục lọi, hướng giam khống thất phương hướng sờ soạn. Trúc Hiểu Huyên lúc rời đi cái kia bi thương biểu tình, cái kia trong không khí nhỏ xuống trong suốt, còn có cái kia chập trần màu hồng quần dài mang theo cô đơn cùng cô độc, đều ở đây Hạ Tân trong đầu lái đi không được. Bởi vì mới vừa tìm Hiểu Huyên thời điểm, Hạ Tân xem qua nơi này bố trí đồ, cho nên, hắn một đường lục lọi, mò tới ba lầu. Ba lầu người ít hơn sinh ra, đại bộ phận khách hàng đều ở đây hai lầu, lầu ba là làm đặc biệt dùng, mà ở trong đó cũng hoàn toàn bị đối phương khống chế được, người sót lại cũng bị dẫn đi, cho nên trông coi lầu ba người liền ít hơn. Cũng liền cửa thang lầu có hai cái zombie, vẫn còn ở hưng cao thải liệt trò chuyện mới vừa nàng kia làm sao phong tao, bị bắt thời điểm còn theo người ở thương khố cầu thả các loại chuyện lý thú, hai người cười cười nói nói gian, hồn nhiên không có phát hiện, bị Hạ Tân tạp cái phạm vi nhìn góc chết. Từ bên cạnh xông lên, cho một đao cắt cổ một cái, một người khác phản ứng kịp, thân thể lui về phía sau đồng thời lập tức bạt thương. Chỉ tiếc, hắn đánh giá thấp Hạ Tân tốc độ, thương ở cận chiến dưới tình huống cũng không thực dụng, hắn cho rằng cái kia khoảng cách đủ hắn bạt thương, nổ súng. Chỉ tiếc hắn mới khẩu súng, thương, nhắm ngay Hạ Tân, một đạo chủy thủ hàn băng đã trước mặt bổ tới. Trực tiếp tại hắn trên cổ thêm vào một cái nói thâm hậu vết thương. Hạ Tân dùng là phần tử chủy, cũng không có khởi động bên trong tin. Tin chỉ có thể dùng 2 phút, cho nên hắn được tiết kiệm một chút. Dễ dàng giết chết hai người, nhìn trên đất hai cỗ thi thể, Hạ Tân nội tâm nhưng không có bất kỳ ba động, trong lòng của hắn tràn đầy Trúc Hiểu Huyên lúc rời đi bi thương xinh đẹp, còn có cái kia chập trần hồng nhạt quần dài, ở giữa không trung vạch qua tịch mịch quy tích. Hiểu Huyên khó có được mặc lại xinh đẹp quần dài, chắc là rất muốn chính mình khen nàng a. Chính mình biết rất rõ ràng đó a. Cho dù là ở khẩn trương nhất kích thích nhất thời điểm, Hạ Tân trong đầu của cũng hầu như là tập quán miên man suy nghĩ, muốn chút có chuyện không hề có. Hắn chính là người như vậy. Suy tư thời điểm, cũng đã một đường mò tới giam không thất cửa. Nhưng mà, đang ở hắn lặng lẽ đẩy ra giam không thất cửa phòng thời điểm, trong lòng báo động đống nhiên vang, cảm giác có cái gì rất không đúng, vội vã hướng bên cạnh tránh đi. Đang ở hắn đã đứng địa phương, theo một hồi cộc cộc cộc súng máy âm thanh, hắn mới vừa đứng vị trí phía sau tường, sinh ra hơn 10 động. Thiếu chút xíu nữa. Những thứ này động liền muốn tăng thêm ở Hạ Tân trên người. Hạ Tân thoáng đợi một chút, súng kia tiếng ở dừng lại trong nháy mắt, đã có người vọt ra khỏi phòng, cầm thương chỉ hướng hắn bên này. Hạ Tân góp chân đạp một cái, chợt nhảy lên, thân ảnh nhanh như tia chớp xẹt qua, vô cùng chuẩn xác xẹt qua cổ họng của đối phương. Động tác trên tay mo đều ngoài chính hắn dự liệu, một chùy vạch qua chính là một cái mạng, sạch sẽ, lưu loát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Hơn nữa, hắn đối với cổ họng nắm chặt, hầu như hoàn mỹ. Xuống một đao, là vừa may tới chết tình huống, thậm chí không có dùng nhiều nửa phần khí lực. Phảng phất, hắn trời sinh chính là một sát thủ một dạng. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không biết mình lúc này động tác, lúc này thân thể trạng thái đều đã đạt được cuộc đời điên phong. Hắn hiện tại đầy đầu, đều muốn lấy Hiểu Huyên sẽ ở nơi nào, có thể hay không bị đối phương bắt lại, hắn còn nắm một người hỏi qua, nhưng đối phương cũng không nói gì, chỉ là liều mạng phản kích. Ở làm liền một mạch một đao giết tử môn trước dòng binh, Hạ Tân liền bay lên một cước đem hắn đạp đi vào. Thân thể của chính mình theo nhảy vào. Trong phòng mặt khác hai cái dòng binh, nhìn một cái người một nhà lại đã trở về đều có chút phát lăng, hoàn toàn không nghĩ tới cái này người một nhà phía sau lại văng ra một người, chớp mắt nhảy đến trước người hai người. Đứng cách Hạ Tân Lân cận nhân nhìn một cái tình thế không đúng, còn muốn tin tưởng ở trên thương ngăn cản một cái, bị Hạ Tân nhẹ nhàng nhấn một cái, khởi động trên chủy thủ phần tử rung động cắt kim loại. Xuống kia, người nọ, liền cùng Tào Phở giống nhau. Hạ Tân hoàn toàn không cảm giác chính mình chém tới cái gì vật cứng, cũng cảm giác là ở Tào Phở mặt ngoài xẹt qua tựa như, đem người nọ nửa cái đầu cho cắt. Bên trái người phản ứng ngược lại là rất nhanh, nhìn ra Hạ Tân động tác nhanh, trực tiếp bỏ thường, móc ra trên người dao găm chuẩn bị cận thân giao chiến. Nhưng mà, hắn hiển nhiên đê cốc Hạ Tân chủy thủ trong tay sắc bén độ, trên tay hắn chủy thủ bằng hợp kim, bị Hạ Tân thoáng vừa dùng lực, liền cho chặt thành hai đoạn. Tại hắn vẻ mặt kinh ngạc khó tin, không minh bạch đây là cái gì hắc khoa học kỹ thuật thời điểm, trên người hắn đã thêm vào một cái đạo huyết ngân, tiên huyết phun tung tóe mà ra, cùng suối phun tựa như. Cái kia đồ sộ nam nhân thẳng tắp nằm xuống. Kỳ thực, liền Hạ Tân đều có chút kinh ngạc. Cầm trên tay đem thần binh quả nhiên khác nhau, hắn chính là một dao găm. Nhanh tàn nhận chuẩn lấy xuống đi, cứ như vậy một cái, cắt bể người đầu tiên cổ họng đồng thời, còn tiện thể hoa rớt người thứ hai cái bụng. Quá hung tàn, truy thủ này. Phí Di tên kia cũng không nói rõ ràng. Trước đây Hạ Tân không chút khởi động trên truy thủ phần tử rung động cắt kim loại công năng, bởi vì phải nạp điện, cực kỳ phiền phức, cái này lần đầu tiên dùng, hiệu quả thật là kinh người. Cắt thịt cùng cắt đậu hủ không có lưỡng dạng, đầu khớp xương chính là hơi chút cứng rắn điểm tạo phở. Loại vũ khí này nếu có thể đại quy mô sinh sản, cái kia đích thực quá đáng sợ. Đương nhiên, Hạ Tân hiện tại không rảnh quản những thứ này. Hắn thậm chí không đi bận tâm trên người bị phún tiên dòng máu, bước nhanh đi tới máy theo dõi trước, lập tức đem thời gian điều chỉnh đến mới vừa hiểu huyên lúc rời đi, đi tìm mới vừa triển lãm đài phụ cận màn hình giám sát. Cực kỳ may mắn, quản chế vô tới, thành công vô tới chúc hiểu huyên rời đi chẳng cảnh. Đi qua quản chế. Hạ Tân cũng lại một lần nữa thấy rõ ràng Trúc Hiểu Huyên lúc rời đi bộ kia điềm đạm đang yêu, khiến cho tâm hắn đau đến hít thở không thông khóc thầm rằng dấp, lúc này đây, ngược lại là thấy rất rõ ràng, từ cái kia dáng đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tuột xuống nước mắt trong suốt, phảng phất chân châu một dạng rơi xuống đất. Điều này cũng làm cho Hạ Tân trong lòng có quắc một trận. Đúng lúc này, từ đỉnh đầu của hắn vang lên một đạo thanh âm the thé, uy uy uy, ngay trước mặt người khác khán lục tượng, cũng quá không đem người làm người nhìn a, phải tùy thời chú ý đỉnh đầu a. Ở Hạ Tân thể sắc và tinh thần đều bị ghi hình hấp dẫn thời điểm, một đạo hắc ảnh đột ngột từ đỉnh đầu của hắn hạ xuống, lưỡng đạo màu bạc lợi nhận ở giữa không trung lóng lánh quang mang chói mắt, cái kia lạnh như băng đao phong giao nhau lấy xuống, đối diện cổ của hắn. Lấy ít hình chữ, không chút lưu tình đi thu gặt Hạ Tân đầu lâu. Người này, làm sao ở phía trên? Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, đến khi hắn phát hiện tình huống không đúng muốn tránh thời điểm, đã muộn. Hung tàn lưới dao, mang theo phong mang. Đơn giản xẹt qua gò má của hắn. Chương 1398, một lần nữa gặp mặt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cái kia phong nhận dễ dàng rạch ra Hạ Tân gò má, mấy đạo máu đỏ tươi trên không trung rơi ra. Ở đại não động tác phía trước, Hạ Tân thân thể đã chính mình động. Lui lại một bước đồng thời, dao găm trước người, vừa vặn dọc tại cái cổ trước. Đối phương hai dao găm giao nhau chém vào này rung động trên chủy thủ. Vốn tưởng rằng có thể chém đứt, cho dù không chém đứt, cũng có thể cứng rắn dẫn đi. Chém đứt đối phương cổ họng ý tưởng không có thể thực hiện, cái kia hai dao găm, trong nháy mắt đã bị chặn ngang chém đứt. Sau đó hai dao găm lấy xuống quỹ tích lần nữa đem Hạ Tân ngực vạch ra lưỡng đạo vết máu. Chỉ có thể nói, đây là không hạnh trong vận hạnh. Đối phương hoàn toàn không nghĩ tới, dao găm đụng phải trong nháy mắt, cư nhiên dễ dàng như vậy cắt đứt, rõ ràng hắn là phe tấn công, đối phương là phòng thủ phương, hắn còn thêm tự thân trọng lực, quán tính, tăng tốc độ, đẳng đẳng lực đạo. Dùng để đối kháng Hạ Tân đây cơ hồ không có phụ gia lực gì đạo dao găm. Chỉ dựa vào lấy dao găm bản thân cứng cỏi, đem hắn hai thanh chủy thủ đồ chém đứt, điều này sao có thể? Đây cũng quá cường hãn, hắn cái này hai thanh cũng không phải thông thường dao găm A. Tuy là, Phi Di nói, đụng tới chém không đứt thần binh, cái này phần tử rung động dao găm sẽ lập tức bị hủy diệt, nhưng, người này hai thanh dao găm tuy là tính được là lợi khí, nhưng cũng không tính là thần binh, Phi Di hay là thần binh. Chỉ ít nhất phải là Hạ Vô Song trong tay thanh kia ngọa long kiếm như vậy phẩm chất. Hắn đã ám chỉ Hạ Tân nếu quả thật cùng Hạ Vô Song đối đứng lên, liền trực tiếp chạy à, không có gì phần thắng. Nhưng, đối phó những thứ khác lợi khí cũng là có hiệu quả. Hạ Tân cái chán treo hạ một giọt mồ hôi lạnh. Nếu như không phải dưới tình thế cấp bách dùng dao găm cản dưới, nếu như không phải chùy thủ này sắc bén đến trực tiếp chặt đứt đối phương dao găm, mình bây giờ tuyệt đối đã đầu một nơi thân một nẻo. Chính là bởi vì thiếu chùy thủ trước phân nửa, đối phương mới chỉ chém tới ngực của hắn, mà không chém tới cái cổ. Hạ Tân nhất thời có loại sống sót sau tai nạn ảo giác. Hắn thậm chí không để ý tới trên mặt, ngực tiên huyết, cũng không còn không đi quản người nọ là làm sao từ phía trên trần nhà bên trên nhảy xuống. Tình huống hiện tại, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Hạ Tân cắn răng một cái, hoàn toàn không để ý dao găm ở trên người hắn vạch qua vết thương, cả người nên liếu thượng khứ, chùy thủ trong tay, hướng về phía đối phương đầu lâu tìm tới. Đối phương phản ứng cũng là không chậm, thân thể hướng phía bên phải một tà, tránh thoát lần này đồng thời, tin tưởng trong hai đoạn chùy phản công Hạ Tân. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hạ Tân bất chấp tiết kiệm, khởi động dao găm phần tử rung động, hung mãnh mà cương liệt không ngừng hướng đối phương công tới, hắn kéo không được, trên người đã thụ thương xuất huyết nhiều, kéo càng lâu đối với hắn càng bất lợi, phải đánh nhanh thắng nhanh. Lại là sặc một tiếng. Đối phương dao găm cùng Hạ Tân rung động chùy, va chạm gian, bị Hạ Tân gọt chỉ còn một cái chôi đao. Điều này làm cho đối phương vừa sợ vừa chỉ, lúc đầu đánh lén đắc thủ, cho rằng phải giết một kích, bị đối phương dao găm phá, tình thế trong nháy mắt xoay ngược lại coi như, vũ khí mình còn không có, điều này làm cho hắn lập tức muốn chạy kéo dài khoảng cách, thay mới vũ khí. Nhưng mà Hạ Tân không cho hắn cơ hội, dao găm răng khắp nơi gian, ở giữa không trung xẹt qua vô số đạo quang ảnh, cái kia bài sơn hải đảo thế tiến công, trong nháy mắt đem đối phương dồn đến hậu phương máy theo dõi chát thái thượng. Bắp đùi đụng phải phía sau cái bàn. Thân thể mất thăng bằng lui về phía sau bên ngã xuống, lại không có nửa điểm năng lực phòng ngự. Hạ Tân trong mắt hung quang lóe lên, một dao găm xẹt qua đối phương cổ. Kết thúc trận chiến đấu này. Kỳ thực, lúc đầu cũng không trở thành như vậy, đối phương thuộc về dòng binh bên trong cán bộ cấp bậc, thân thủ là tương đương, chỉ là hắn phải giết một kích, lại bị Hạ Tân dao găm đánh trở tay không kịp, mất đi vũ khí đồng thời, lại bị Hạ Tân tiếp thân, lại địa phương lại đang cái này chật hẹp, không có gì địa phương có thể chạy có thể tránh giam không thất, chung quanh là cơ khí. Hạ Tân bằng chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái này mới có thể với đánh lén phía dưới, phản chế đối phương, còn một kích bị mất mạng. Hạ Tân trong lòng kỳ thực cũng là tim đập loạn, hắn tự tay sờ một cái cổ, phát hiện cái cổ không có việc gì, chỉ là ngực, cùng trên mặt đều bị phá vỡ. Trên mặt hoàn hảo, chính mình trốn về sau, đưa tới vết thương rất cạn, ngực cũng không giống nhau, mặc dù là bị đoạn chùy vạch, cũng là vạch tương đối trọng. Hạ Tân cắn răng, tùy tiện cầm bên cạnh vải vóc bọc dưới. Sẽ không đi bận tâm thương thế trên người, chuyển đi quan sát theo dõi. Hắn từng chút một mau vào đi qua, phát hiện Hiểu Huyên thất lạc chạy ra hội trường sau đó, liền một đường chạy về phía trước, phòng trường chính cô ta cũng không biết muốn đi đâu. Cái này cũng chọc cho người chung quanh dồn dập ghé mắt, không minh bạch cái này phấn hồng quần dài mỹ lệ nữ hài tại sao khóc. Hạ Tân ở mười mấy cái trên các đồng hồ đo, không ngừng thay đổi lấy hình ảnh tìm kiếm Trúc Hiểu Huyên thân ảnh. Trúc Hiểu Huyên ở thủy tinh bên tường đứng biết. Có thể là cảm thấy bị người như vậy vây xem có điểm mất mặt. Lại đi phía trước đi tới, đi thẳng đến rồi khẩn cấp cửa thang lầu nơi thang máy, sau đó đi vào thang máy. Phần lớn người dùng đều là đang lầu thang máy, nơi đây làm khẩn cấp đào sinh cửa, không quá sẽ có người tới. Cho nên, trong thang máy cũng không còn người, thậm chí, cái này trong thang máy ngay cả một ca mạ giặt cũng không có, bình thường chắc là sẽ không sử dụng. Thoạt nhìn Hiểu Huyên chỉ là muốn tùy tiện tìm một không người địa phương, giấu đi. Điều này làm cho Hạ Tân càng phát ra tội lỗi. Nơi đây tổng cộng liền 3 lầu, thêm nhất cá dưới đất xe đỗ tầng, nơi đó là tốc hành bãi đỗ xe. Hạ Tân còn muốn đi qua thang máy ngoài cửa máy theo dõi, quan sát thang máy tầng số biến động, nhìn Hiểu Huyên là hướng đi đâu, cũng liền vào lúc này, tiếng nổ mạnh vang, kéo theo các đồng hồ đo bên trong, hình ảnh theo dõi một trận lay động. Sau đó, trong thang máy bên tầng trệt biểu hiện đột nhiên không có, đại khái là cúp điện. Tiếp lấy, Hiểu Huyên cũng không còn đi ra, bên cạnh tường bị tạc mặc tảng đá ngăn chặn cửa thang máy. Điều này làm cho Hạ Tân mở to hai mắt nhìn, lẽ nào Hiểu Huyên vẫn còn ở khẩn cấp đào sinh miệng trong thang máy? Vì sao chưa cho chính mình gọi điện thoại cầu cứu? Vẫn còn ở tức giận? Không đúng, lớn như vậy trùng kích, trong thang máy nàng nói không chừng ngất đi thôi. Hạ Tân cảm thấy khả năng này rất lớn. Hơn nữa, cũng sẽ không chí tử, hắn chỉ có thể như thế an ủi mình. Trong lúc suy tư, thứ bên ngoài truyền đến kèn đồng âm thanh. Đặc cảnh xuất động. So với Hạ Tân tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Hắn điều dưới hiện tại, xuyên thấu qua cửa đồng hồ to màn hình có thể thấy rõ ràng, ngoài cửa đã sắp hàng hơn 10 chiếc xe cảnh sát, một đống lớn võ cảnh ở chờ xuất phát, hơn nữa ngay phía trước là một hàng khiên chống bạo loạn bài, người người hạng nặng vũ trang, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trang diện là tương đối hùng vĩ. Một người trong đó dẫn đầu cũng không biết là người nào, ở cầm loa lớn hô, người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống đi ra đầu hàng. các ngươi đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống đi ra đầu hàng, tiếp qua 3 phút. Lời của đối phương còn chưa nói hết, chợt nghe rầm rầm rầm liên tiếp vài tiếng nổ mạnh vang lên. Chừng 10 miếng lựu đạn, từ nơi này bay ra ngoài, kéo theo xa xa vang lên liên tiếp tiếng nổ mạnh. Sau đó là cộc cộc cộc một đống súng máy bắn phá. Mới vừa còn rất hùng vĩ phô trương, trong chớp mắt bị biển lửa thôn phệ. Sau đó, từ trong loa còn vang lên không biết của người nào tục tẳng thanh âm, ha ha ha, ngu ngốc, còn xếp thành đứng hàng để cho chúng ta tạc. Sau đó có những thanh âm khác trả lời, quá ngu xuẩn. Chúng ta nơi đây trên 100 người chất đâu, hắn muốn vây quanh người nào. Ha ha ha ha ha. Nhanh một chút qua đây a, mở ra phạt tỷ a. Từ loa lớn bên trong truyền đến từng đợt cười điên cùng tiếng. Điều này cũng làm cho Hạ Tân xác định, đám người này đều điên, phải không đem người làm nhân thứ liều mạng. Bọn họ đã sớm không cầu cái gì khoan thứ, bọn họ sát nhân không hỏi lý do, không hỏi đúng sai, chỉ bằng yêu thích. Nếu như Hiểu Huyên đơn độc rơi xuống trong tay bọn họ liền toàn bộ xong. Cực kỳ may mắn, giam không thất bên cạnh chính là khẩn cấp đào sinh thang lầu, khẩn cấp đào sinh thang lầu bên cạnh chính là khẩn cấp thang máy. Hạ Tân dùng sức đem thang máy tầng ngoài nhất bảo vệ cánh cửa kia cho đẩy ra, muốn từ bên trên trực tiếp nhảy hai lầu trần thang máy đi tới. Thang đến đẩy ra mới phát hiện, thang máy tuyến chặt đứt. Hắn túi đầu nhìn một cái, phát hiện thang máy căn bản không ở lầu 2, phía dưới là trống không, thang máy đã té xuống, rơi đến sâu không thấy đáy tầng dưới chót nhất. Điều này làm cho Hạ Tân một lòng nhắm châm xuống. Thậm chí thật không dám suy nghĩ trong thang máy tình huống. Đang tự suy nghĩ làm như thế nào đi xuống thời điểm, lại từ phía sau truyền đến gấp tiếng bước chân của cùng tiếng quát tháo, đứng lại, không được núp ních, giơ tay lên, nếu không, chúng ta nổ súng. Có thể là mới vừa gây rối kinh động dưới lầu nhân. Từ bên kia cửa thang lầu, chạy tới mười mấy người, người người tay cầm một bả súng máy nhắm ngay Hạ Tân. Chết tiệt! Hạ Tân cây chủy thủ khóa tại phía sau, tìm kiếm thời cơ. Đối phương quá nhiều người, hơn nữa trong tay còn có nhiệt binh khí, bên ngoài một đống không biết là phi long đặc cảnh, vẫn là cái gì đặc cảnh, đã chết không sai biệt lắm. Loại tình huống này, quả nhiên vẫn là cần chính mình phương nhân thủ trợ giúp a. Hạ Vô Song tên kia đến cùng đang làm gì thế? Thật là vô dụng a. Còn bày ra một bộ hắn biết phải làm sao ghê gớm bộ dạng, nói sớm có chuẩn bị, hiện tại chỉ sợ vẫn còn ở lao ra ngủ đi. Đây thật ra là đương nhiên, tình huống bình thường, Hạ Vô Song là muốn chấn thủ đại bản doanh, sẽ không xuất động, đại bộ phận sự tình đều do người bên dưới xử lý. Phảng phất, chính là vì cùng Hạ Tân làm trái lại tựa như, tại hắn cái ý nghĩ này vừa mới lên đồng thời, từ cửa thang lầu kia đi lên mấy người trần nhà ngay phía trên tường, mổ một cái nước ra tới, toái thạch dồn dập sụp đổ, mang theo một mảnh bụi bay. Mà đang ở cái kia bụi mù tràn ngập tung bay trong bụi đất, một đạo ánh kiếm màu bạc cắt huyên áo, bổ ra yên vụ, kẹp ở lấy sấm gió gào thét tư thế, ở giữa không trung mang theo từng đạo ánh sáng sáng chói. Cái kia lóe lên kiếm quang bổ ra yên vụ đồng thời, cũng mang theo từng tiếng kêu thảm thiết, còn có cái kia phi sóc hồng quang. Tiên huyết cùng sinh mệnh, ở giữa không trung điêu linh. Đến khi kiếm phong thổi tan yên vụ, Hạ Tân mới phát hiện, ở nơi nào thình lình đứng thẳng một cái phong độ nhanh nhẹn thân ảnh. Hạ Vô Song cứ như vậy một thân trường bào màu trắng ra thân, tay cầm trường kiếm, một tay phụ phía sau, đứng ở chúng dòng binh trong lúc đó. Mà mới vừa hoàn thủ cầm súng máy chừng 10 người, lại như vậy trong nháy mắt, toàn bộ bị cắt hầu, ngã trên mặt đất. Vào ngày hôm đó trần nhà vỡ tan trong nháy mắt, ở tại bọn hắn thậm chí không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra thời điểm, một thanh trường kiếm, trong nháy mắt cướp lấy mấy người tính mệnh. Vừa nhanh, vừa ngoan, lại tinh chuẩn. Đó là có thể nói đăng phong tạo cực kiếm nghệ. Cũng là Hạ gia tự cổ truyền lưu kiếm nghệ, ở Hạ Vô Song trên người chiếm được hoàn mỹ truyền thừa. Mũi kiếm còn từ nhỏ xuống lấy tiên huyết. Sau đó, Hạ Vô Song chậm rãi xoay người, mặt ngó Hạ Tân bên này, một tay cứ như vậy nắm trường kiếm, cùng Hạ Tân cách không nhìn nhau. Đồng thời, từ bên trên truyền đến phi cơ trực thăng âm thanh, ở phía sau hắn, cũng liên tiếp nhảy xuống vài cái mặc hắc sắc cùng ngân sắc giao nhau, thuận tiện hành động quần áo rộng thùng thình, trên y phục còn có dấu chân long đồ án người. Cùng với một thân khêu gợi trang phục màu đen bao vây lấy nàng linh lung động nhân thân thể mềm mại, cái kia mỹ lệ tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi sắc bén con người, so với kia hàn băng nước càng thêm lạnh lùng đầu Hạ Sơ Nghiên. Nếu như Hạ Loan Loan ở, sẽ gặp nhận ra những người này thuộc bộ môn, Hạ gia thân vệ đội là Hạ gia đệ nhị bộ đội, là bảo vệ Hạ gia tất cả mọi người, chỉ có chi bộ đội này, là lệ thuộc trực tiếp Hạ Vô Song, là đặc biệt huấn luyện bảo hộ Hạ Vô Song. Đương nhiên, đây là mặt ngoài thuyết pháp, trên thực tế, nàng biết chi bộ đội này nhân số không nhiều lắm, là bị huấn luyện, dùng để đối kháng cái kia quỷ thần khó lường, nổi danh nhất nhà mình tổ chức thí thần hội. Kỳ danh là Thăng Long Biết. Chương 1399, truy trục chiến. Tình huống bình thường, Hạ Vô Song chắc là sẽ không chính mình xuất động. Đại bộ phận sự tình, đều là do người bên dưới xử lý. Nhưng, đó là tình huống bình thường. Duy chỉ có lúc này đây, hắn tự mình động. Tới. Hơn nữa, ở rõ ràng đã nằm vùng không ít thân vệ đội bảo hộ cái này Vọng Nguyệt Lầu đồng thời, còn mang đến đầu Hạ Sơ Nghiên, mang đến hạ gia tinh nhuệ nhất, dùng để đối kháng nhà mình Thí Thần Hội Thăng. Bộ đội. Thí Thần Hội bóng ma đã từng bao phủ quá mỗi người đỉnh đầu, không chỉ là ngoại gia người, cũng bao quát hạ gia người trong nhà. Cho nên, tự nhiên cần cùng với chống lại lực lượng. Đương nhiên, khi đó, cũng không còn người biết dự liệu được, Thí Thần biết đã điêu linh đến tận đây, đã chỉ còn 10 đến cái người. Nói chung, cái này thăng. Bộ đội, có thể nói là một con thần cản sát thần, Phật làm sát Phật, siêu ám sát bộ đội. Cũng là nắm tinh anh nguyên tắc, chọn lựa mỗi người, đều là trong tinh anh. Lại chỉ nhận Hạ Vô Song điều khiển. Mà sở dĩ lần này sẽ đến, thậm chí ngay cả Hạ Vô Song mình cũng xuất động, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, được quy công cho Hạ Tân chính là cái kia điện thoại. Một là Hạ Tân mới vừa trở về, Hạ Vô Song tuyệt không hy vọng ở vào thời điểm này, trên người mình sai lầm. Hắn thậm chí đoán được, khẳng định có người cố ý chèn ép thanh danh của hắn, lấy nhờ vào đó nâng lên Hạ Tân ở Hạ gia danh vọng, để cho hai người đến cái giấc chủ, người nào chết đều tốt. Hắn biết ra bên có không ít đối với Hạ gia nhìn chằm chằm địch nhân. Lý do thứ hai, chính là, Hạ Tân chính là cái kia điện thoại, tại hắn cẩn thận suy tư sau một đêm, làm cho hắn quyết định tự mình động thủ. Hắn biết rõ, nếu như có thể, Hạ Tân là tuyệt đối sẽ không thông báo hắn. Hai người quan hệ thù địch đều rất rõ ràng, hắn không cho là Hạ Tân sẽ giúp hắn. Điều này làm cho hắn tại nơi sau đó, trải qua một phen cực kỳ tỉ mỉ điều tra, mặc dù đang Hạ Tân điện thoại bên trong hắn biểu hiện không thèm để ý chút nào, phía trong lòng cũng là tương đương để ý. Sau đó, hắn cũng đúng là nội bộ phát hiện một ít mờ ám, một ít rất lớn mờ ám. Cho nên, hắn tới. Vừa rơi xuống đất liền thấy Hạ Tân, không thể không nói là duyên phận. Hạ Vô Song hiển nhiên là có chút kinh ngạc, bất quá, cái kia lau vẻ kinh ngạc, cũng chỉ là tại hắn đẹp mắt trong ánh mắt, chợt lóe lên, cũng không làm thêm dừng lại. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, ý bảo bên cạnh quỳ một chân trên đất mấy người có thể hành động, đồng thời nhẹ nhàng hộc ra một câu, một cái cũng không cho buông tha. Dám mạo phạm Hạ gia, tất cho hắn có đến mà không có về. Người bên cạnh dã mã bên trên minh bạch ý của hắn, đây không phải là cứu bởi vì đệ nhất nhiệm vụ, mà là lấy sát nhân là thứ nhất nhiệm vụ. Tự nhiên, không chỉ là như thế chọn người, Hạ Vô Song cũng đã gọi là cảnh, cùng phụ cận quân bộ xuất động, cũng điều động phụ cận Hạ gia binh lực, phong tỏa hết thảy đầu phố. Nếu đã tới, vậy đừng mong thoát đi một hay. Chết hết ở cái này a. Còn như tình báo, có thể từ dòng binh trong tay moi ra cái gì tình báo, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không biết sau lưng là ai. Giết không tha. Đây chính là Hạ Vô Song mệnh lệnh. Sát nhân đệ nhất, con tin đệ nhị. Là. Trong chớp mắt, phía sau hắn hơn 10 người, liền biến mất không còn một ngống. Để lại Hạ Vô Song một người cùng Hạ Tân Diêu Tương nhìn nhau. Hạ Vô Song ánh mắt híp lại, há miệng, muốn nói điểm cái gì, bất quá, Hạ Tân không đếm xỉa tới hắn, hắn phải lập tức đi tìm Hiểu Huyên, không rảnh cùng Hạ Vô Song lời nói nhảm. Ngược lại là Hạ Vô Song sau lưng mấy người kia, đều cho hắn một loại tuyệt không tưởng cảm giác. Hắn cũng không biết tại sao mình có loại này cảm giác. Hạ Tân dọc theo bên cạnh khẩn cấp thang lầu chạy nhanh xuống lầu dưới đi, từ lầu 3, đến lầu 2, đến lầu 1, trên đường lại gặp nhiều cái giông binh, bị Hạ Tân tìm chút thời gian giải quyết rớt. Sau đó đến lầu 1 đã đi xuống không đi, nơi đây cư nhiên không có đi thông phòng ngầm dưới đất khẩn cấp thang lầu. Hạ Tân không nhìn sau lưng tiếng nổ mạnh, tiếng khóc đều, tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng thương. Những người đó cùng dòng binh rõ ràng đánh nhau, vậy không quan Hạ Tân chuyện. Hắn dùng lực đem thang máy phía ngoài nhất cái kia lưỡng đạo lối thoát hiểm mở ra, nhìn xuống một cái, phát hiện thang máy đúng là đứng ở dưới lầu. Hạ Tân trực tiếp nhảy đi tới, dùng dao găm đem trần thang máy bên trên thủy tinh chỗ cho trực tiếp cắt, cả người nhảy vào. Nhưng mà, trong thang máy cũng không có người, chỉ có trên mặt đất như vậy một bãi vết máu, chứng minh quả thật có người lợi quá. Cửa thang máy là mở, ở cửa còn có chút vách tường toái thạch, ở nhọn toái thạch bên trên còn treo móc một đoạn màu hồng, bị phá vỡ váy vải vóc. Hạ Tân nhặt lên cái kia váy nửa đoạn vải vóc, hồi tưởng, đây đúng là Hiểu Huyên mặc váy. Như vậy trên đất huyết. Hạ Tân trong lòng căng thẳng, biết Hiểu Huyên chắc là trong nổ tung bị ảnh hưởng đến. Có thể người nàng đâu? Hạ Tân vội vã chạy ra thang máy, dưới đất bãi đỗ xe xuyên qua. Vừa nhấc mắt liền thấy xa xa phần cuối, một đạo màu đen đổ sộ thân ảnh, tay phải dẫn theo hai cái thả tiền bàn tay to vali. Tay trái bên hông mang theo một cái màu hồng quần áo nữ hải, ở bước nhanh đi về phía trước đi. Hạ Tân bước nhanh đuổi theo, hét lớn một tiếng, đứng lại. Nam nhân kia thật vẫn nghe lời dừng bước, quay đầu nhìn về Hạ Tân. Nguyên lai là ngươi. Chứng kiến Hạ Tân đồng thời, nam nhân nhếch miệng lên lướt qua một cái cười nhạt. Hắn nhận ra Hạ Tân. Tại hắn giết chết Hạ Thi Kỳ thời điểm, còn nhân tiện thưởng thức biết Hạ Tân đau thương biểu tình kia, thật là khiến người sung sướng a. Hắn thích thưởng thức người khác vẻ mặt thống khổ, rồi lại bất lực bộ kia thống khổ biểu tình, người khác càng là thống khổ, hắn thì càng vui sướng. Đây là hắn nhân sinh lớn nhất là thú. Là ngươi. Tự nhiên, Hạ Tân cũng là nhận ra người đàn ông này, đao ba quán xuyên hắn một con mắt, cái kia mắt giả thoạt nhìn hơn nữa khủng bố. Đem Hiểu Huyên buông. Hạ Tân âm trầm ánh mắt, rút chùy thủ ra, bước nhanh hướng đối phương chạy đi. Ồ, ngươi còn nhận thức cô gái này à, ta xem nàng một người trong thang máy cô khổ linh đỉnh, cố ý đem nàng cứu ra đâu, ngươi làm sao cảm tạ ta à? Hạ Tân không nói chuyện, chỉ là không ngừng tới gần, trên người khí thế kinh người, cả người đều tản ra kinh khủng sát khí. Lại nói tiếp, thật là xảo à, lần trước cái kia cũng rất đẹp đâu, nhất là tử vong trong nháy mắt đó, thực sự là quá đẹp đâu. Cái này không nói hoàn hảo, càng nói, Hạ Tân đỏ ngầu cả mắt, hận không thể đem đối phương cho lột xuống hắn. Cái này một cái, thời điểm chết sẽ là biểu tình gì đâu, thống khổ, hối hận, sợ, sợ hãi, bi thương, khổ sở, càng là mỹ lệ nữ sinh, càng là có thể lộ ra làm người ta nét mặt hưng phấn đâu. Nam nhân nói chuyện gian, hơi khô khát liếm môi một cái, trong ánh mắt cũng là lóe ra hưng phấn hồng quang. Bất quá, thực sự là đáng tiếc, tới không ít cao thủ, ta sẽ không cùng ngươi ở nơi này chơi, ngươi cũng đi chết đi. Nam nhân nói chuyện gian, giơ lên tay phải, đen thấm nòng súng nhắm ngay Hạ Tân. Tại hắn phải nói hấp dẫn Hạ Tân chú ý lực thời điểm, đã đem cái dương chuyển tới tay trái, trong nháy mắt móc súng lục ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hạ Tân cơ hồ là lập tức hướng bên cạnh đánh tới, trốn một chiếc xe phía sau. Dầm dầm dầm mấy tiếng súng vang đánh vào trên xe hơi. Có ý tứ, động tác rất nhanh à, chúng ta lần sau chơi tiếp à, cảm giác, ngươi cũng rất thú vị đâu. Đối phương đang khi nói chuyện, lại là mấy tiếng súng vang, đồng thời thanh âm đã càng ngày càng xa, đợi đến cuối cùng một tiếng súng vang qua đi, không có vài giây, chính là một hồi tiếng động cơ vang lên. Hạ Tân còn muốn truy cũng không đổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đen kia xe có rèm che, từ trước mắt hắn, nên ngang mà đi. Không chút do dự nào. Hạ Tân dã mã bên trên chuyển vào bên cạnh xe của mình, cắm chìa khóa, châm lửa chân ga, hành văn liền mạch lưu loát, trực tiếp đuổi theo. Lại là cùng một người, đồng dạng trang cảnh. Hắn không thể để cho giống nhau bi kịch phát sinh hai lần, đối phương không biết lần trước Thi Kỳ bị Bạch Hồ cứu, nhưng lúc này đây, không có Bạch Hồ cứu người. Hắn mang theo hai dương có lẽ là tiền, có lẽ là châu báu đồ trang sức, sau đó còn đặc biệt phiền toái mang theo Hiểu Huyền, những lời ấy Minh Hiểu Huyền còn chưa có chết, hắn muốn bắt Hiểu Huyền làm con tin. Nếu không, không đến mức phiền toái như vậy. Cho nên, còn có cơ hội. Hạ Tân liều mạng đạp chân ga, cắn chặt chiếc kia hắc sắc ô tô, theo một đường sông qua mấy cái cửa khẩu, sông ngang đánh thẳng đuổi theo. Mà đang khi hắn sông ra mái nhà, Hạ Vô Song cứ như vậy một chân đứng ở vẹn vẹn đủ hắn một chân dung thân tầng cao nhất một chỗ trên ban công, đứng thẳng ở hàn phong bên trong, lặng lặng nhìn dưới lầu hai chiếc xe mở đi ra ngoài. Sau đó khỏe miệng vẻ bề ngoài nổi lên một cười nhạt, hắn phát hiện Hạ Tân bị thương. Ngực tổn thương kỳ thực thật nặng, hô hấp đã sớm rối loạn. Hạ Vô Song lạnh giọng hướng về phía người phía sau hạ lệnh, đuổi theo, một cái cũng đừng buông tha, mọi người, hết thể đều phải chết. Hắn nơi này mọi người, tự nhiên chỉ không chỉ là những cái này do mình. Nếu như Hạ Tân không phải cẩn thận xảy ra chuyện, tốt lắm giống như, cũng là không có biện pháp. Dù sao, những cái này do mình tàn nhẫn như vậy, giết Hạ Tân giống như cũng là chuyện đương nhiên. Bọn họ, cũng sẽ không lưu ý chính mình giết là ai. Nếu như đã xảy ra chuyện, mình nhất định sẽ vì hắn tổ chức cái tang lễ long trọng, dù sao, cũng là người Hạ gia nha. Chương 1400, đệ nhất cao thủ. Giang Nam buổi tối là phồn hoa, là tràn đầy các loại màu sắc ngọn đèn, cùng các sắc ồn ào náo động đám người. Mà đêm nay náo nhiệt nhất điểm, không ai bằng cái này Vọng Nguyệt lầu. Chiến hỏa lan tràn đến cả tòa lầu các ngóc ngách. Phần lớn người đều chết có điểm mạc danh kỳ diệu. Các dòng binh hoàn toàn không nghĩ tới. Lần này đột nhiên tập kích làm sao lại đem Hạ Vô Song đưa tới, còn đem Hạ ra bộ đội tinh nhuệ nhất, thằng, cũng mang ra ngoài. Hơn nữa, tới tốc độ, quá mức nhanh, cái này cùng dự tính hoàn toàn khác nhau. Kịch tình không phải là như vậy, Hạ Vô Song bình thường hoàn toàn sẽ không động, bọn họ phải có đầy đủ thời gian rút lui, bọn họ cũng quả thực thiếu chút nữa là có thể đi. Lính đánh thuê động tác tương đương nhanh, tình huống bình thường, Hạ ra không có khả năng phản ứng lại, đương nhiên, đó là chỉ tình huống bình thường. Có người biết chuyện nhìn một cái tình thế không đúng, thăng liền. Đều tới, lập tức quay đầu lại liền chạy, cũng tỉ như cái kia hát nhãn, cầm hai dương châu báu, trước quan tâm chính mình chạy lại nói. Lúc đầu mọi người thì không phải là một đoàn, đương nhiên là thai vạ đến nơi mỗi người phi. Dùng câu càng thông tục nói chính là, hắn không di chuyển được đám này không biết ở đâu ra đồ ăn bức dòng binh, không có vài cái có thể ngăn thăng. Vài cái này còn chơi thế nào? Quá phế đi. Hắc Nhãn vẫn là rất lý trí, sẽ không đi làm vô vị chiến đấu. Còn có một chút xem thời cơ mau, nhìn một cái tình thế không đúng, cũng bắt đầu chuẩn bị rút lui. Đương nhiên, còn có một vài người thì tương đối cấp tiến. Thân thể nho nhỏ lại cất giấu thật to mộng tưởng, cả ngày làm một buổi sáng thành danh mộng đẹp. Cũng tỉ như cái kia hai cái vóc người thấp bé, diện mục dữ tợn nam nhân, bọn họ là dòng binh trong các loại, có đặc thù bí mật phương pháp, hai người chính là dựa vào bí mật năng lực, mò lấy người khác phía sau, một đao cắt lấy đầu của đối phương, cái này cũng đưa đến hai người không có thói quen dùng súng, mà càng tin tưởng trong tay như tay chân mình một dạng lợi nhận. Hai người cứ như vậy lặng lẽ mò tới tầng cao nhất, mò tới hạ vô song phía sau. Ngưng thở, lặng yên không tiếng động một chút đến gần hạ vô song phía sau. Chỉ cần giết hạ vô song, hai người chắc chắn danh dương thiên hạ. Mờ tối bầu trời, cùng không có nửa phần ánh đèn tầng cao nhất, tạo thành bọn họ thiên nhiên ô dù, hạ vô song thoạt nhìn cũng rất giống mất thần, vẫn đang ngó chừng dưới lầu bên kia, nhìn cái kia qua lại không dứt xe cộ. Đây là tuyệt hảo cơ hội. Mắt thấy cái kia hạ vô song phụ cận ở trước mắt, còn một bộ hồn nhiên không biết răng dấp, cứ như vậy chân sau đứng ở phía trước nhất sân ga, nhìn phía dưới, miệng của hai người sừng cũng dần dần lộ ra đắc ý cười nhạt. Một chút, còn kém một tí tẹo như thế. Chịu chết đi. Hầu như ở nơi này cái ý tưởng, ở não hải dâng lên đồng thời, ở hai người đang chuẩn bị nhào lên thời điểm, một đạo. Tiếng rên vang lên, cái tiếng ngoạ. Kiếm duệ lợi quang mang chiếu rọi chốc lát bầu trời đêm, trong không khí lóe ra xinh đẹp kiếm quang chói mắt. Ở kiếm quang qua đi, tất cả lại lần nữa bình tĩnh lại. Đêm vẫn là như vậy đen nhánh, băng lãnh. Hạ vô song như trước cứ như vậy đứng ở đứng trên đài, nhìn phương xa xe cộ. Ngoạ. Kiếm vẫn như cũ thu tại hắn bên hông trong vỏ. Thoạt nhìn giống như là chưa từng động tới một dạng. Chẳng có cái gì cả cải biến. Muốn nói duy nhất có thay đổi, chính là cái kia hai cái diện mục dữ tợn thấp bé cổ của nam nhân bên trên, sinh ra lưỡng đạo vết máu. Hai người phái từ mở to một đôi không dám tin ánh mắt, lăng lăng nhìn tiền phương, sau đó, chậm rãi ngã xuống, rơi vào lạnh như băng địa ngục. Ngay sau đó, đùng đùng, ba ba ba. Đột ngột tràng pháo tay vang lên, nhiễu loạn mảnh này yên tĩnh đêm. Từ sau cửa bên lại đi ra một bóng người, cái kia vẻ mặt ôn hòa nho nhã, anh tuấn trên gương mặt, treo vài phần vân đạm phong khinh cười yếu ớt. Bạch quang một bên phồng lên trưởng, một bên đến gần rồi hạ vô song, tán dương, đặc sắc, rút kiếm thu kiếm, hành văn liền mạch lưu loát, rất có nhất kiếm quang hàn thập cửu châu khí thế, trong truyền thuyết, thế gia đệ nhất cao thủ, quả nhiên danh bất hư truyền, ta kém chút đều cho là mình trở lại cái kia hành hiệp trượng nghĩa võ hiệp thời đại, một người kiếm kỹ cư nhiên có thể thần kỳ như vậy. Bạch quang một câu cuối cùng này ngược lại là không có nói láo, hắn cũng bị hạ vô song kỹ xảo cho kinh diễm đến rồi. Đương nhiên, giới hạn một câu cuối cùng. Hạ vô song lạnh lùng trả lời, nghĩ một đằng nói một nẻo, đệ nhất cao thủ, hãy để cho đại ca ngươi đảm đương a, ta cũng không dám. Ha ha ha, đại ca của ta cái kia vũ si, trầm mê cổ đại võ thuật kỹ xảo, chuyên tâm hướng tới làm tiêu giao hiệp khách, liên gia tộc cơ nghiệp cũng không để ý, không có bị cha ta cắt đứt chân cũng là không tệ rồi. Hắn sao có thể với ngươi so với? Không cần thiết ta. Hạ vô song đang khi nói chuyện, chậm rãi quay người sang. Lại nói bên kia, Hạ Tân một đường đuổi theo cái kia hắc nhãn xe, gắt gao cắn đi tới. Cái kia hắc nhãn lái xe tương đối điên cuồng, một đường sông ngang đánh thẳng, cùng tử vong đua xe tựa như, nhưng xiếc xe đạp cũng là tương đối bưu hãn, ở thị khu liền dám chạy đến 100 nhiều mại tốc độ. Hiển nhiên bình thường làm không ít loại sự tình này. Cũng may, Hạ Tân xiếc xe đạp cũng là tương đối khá. Xe của hắn cũng so với đối phương tốt, dám theo đối phương cái này chạy như bay, một đường đuổi theo. Hắn biết, đối phương khả năng không phải loạn mở, rất có thể sẽ có mục đích, thậm chí mục đích, khả năng có người của bọn họ. Thế nhưng Hạ Tân không thể thả tay, hắn không thể buông tha, phải đuổi theo, nếu không. Ai biết đối phương sau khi an toàn sẽ đem hiểu huyên thế nào? Giết chết? Vẫn là cái gì? Hắn cũng biết như thế tùy tiện đuổi theo, là một không sáng suốt tuyển trạch. Đối phương hơi chút thông minh một chút trực tiếp cầm hiểu huyên làm con tin, hắn sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng, Hạ Tân không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể cùng, chỉ có thể đổ, Hạ Tân chỉ có thể đánh đố loại này cùng nhân, đang đối mặt tự mình một người thời điểm, sẽ chọn đùa bỡn rêu cợt giết chết, mà không phải người hầu chất đi uy hiếp chính mình đi vào khuôn khổ. Cho nên, Hạ Tân chưa từng có từ trước đến nay. Kỳ thực, Hắc Nhãn trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Kinh ngạc với Hạ Tân cư nhiên có thể đuổi theo kịp hắn. Ở Hạ Tân lo lắng mai phục thời điểm, Hắc Nhãn cũng đồng dạng lo lắng Hạ Tân phía sau còn dẫn theo bao nhiêu người. tổng không đến mức một người đuổi theo chịu chết ta. Hắn cần dùng tốc độ nhanh nhất bỏ rơi phía sau nhân, hắn cũng không muốn sẽ ở đêm nay loại này bất lợi đột phát dưới tình huống, lại theo Hạ Tân xung đột. Dù sao, người của Hạ gia đều tới. Điều này nói rõ kế hoạch có biến, đối phương là lựa chọn nhất định phòng bị các biện pháp. Hắn cần ngày khác tái chiến. Chỉ là, dù cho dùng hết lớn nhất khí lực, vẫn là không bỏ rơi được Hạ Tân, điều này làm cho hắn tương đối phiền táo. Muốn chết, thành toàn ngươi. Hắc Nhãn quyết định mang theo Hạ Tân tiến nhập bọn họ một cái lâm thời hang ổ. Ở dự định trong kế hoạch, nơi nào còn lại không ít người, bao gồm tội tử ca một thành viên khác, là dùng để giải quyết cái kia tương đương lợi hại hắc y nữ nhân, lần trước thiếu chút nữa thì bị nữ nhân kia giết. Hắn muốn đến lâm thời hang ổ, cùng một người đồng bạn hội hợp. Bên kia cũng đã giết chết hắc y nữ nhân, bên này hắn sẽ đem phía sau cái này phiền toái nhỏ giải quyết hết, hai người tiểu gia quốc, trở về dòng binh đoàn đi. Lần này nghỉ phép lữ hành cũng coi như kết thúc. Ân, hoàn mỹ lữ hành, hắn đùa cố gắng tận hứng. Hắc Nhãn cảm thấy đó là một thần kỳ, thần bí, cũng tương đối nguy hiểm quốc độ, cực kỳ thích hợp nghỉ phép thả lỏng. Ô tô lái ra thị khu, tiến nhập ngoại ô một chỗ trong rừng, dọc theo gập ghềnh không bằng phẳng đường nhỏ, một đường sóc nảy về phía trước, vẫn lái đến một chỗ đốn tuổi hãng chế biến cửa ngừng. Cửa sắt là đang đóng. Đốn tuổi hãng chế biến bị rừng cây vây quanh, bốn phía là che trời đại thụ, ngăn cách tuyệt đại bộ phân ánh trăng, cho nên có vẻ tương đối âm u. Mà nhà xưởng phụ cận đèn vẫn còn ở dùng cái loại này cũ nát vàng ố bóng đèn, nhất thời liền có vẻ phụ cận đây càng thêm mờ tối. Mượn ánh đèn yếu ớt, có thể chứng kiến phụ cận trên mặt đất, khắp nơi để chặt bỏ viên mục đầu, cùng với chất đống bó củi. Sau đó, ở hắc sắc xe có rèm che dừng lại không có 30 giây, cái kia làm bùa hựa ỉ nỉ xe thể thao dã mã bên trên từ sau bên đuổi theo, trực tiếp hướng phía hắc nhãn hắc sắc xe có rèm che vọt tới. Chứng kiến phía trước hắc sắc xe có rèm che ngừng, Hạ Tân cũng thoáng thả chậm tốc độ xe. Lái đi. Nhưng mà, tốc độ của hắn mới chậm lại, liền từ bên cạnh phía sau cây lao tới một người. Bang bang hai tiếng, vô cùng chuẩn xác mệnh trung Hạ Tân xe thể thao hai cái xăm lốp xe. Theo bánh xe bạo tạc, xe thể thao cũng mất đi cân bằng, xăm lốp xe cùng mặt đất phát ra tiếng cọ sát chói tai, thẳng tắp liền muốn đánh lên phía trước hắc sắc xe có rèm che. Hạ Tân cắn chặt răng, liều mạng đạp thắng xe đồng thời, gắt gao hướng bên phải đánh chết bánh lái. Hắn không thể đụng vào, nhanh như vậy. Không đủ đối phương đem Hiểu Huyền từ trong xe rời ra tới. Nếu như trang bị đi, Hiểu Huyền thì xong rồi. Hai chiếc xe cơ hồ là thiếp thân tìm tới, xe thể thao kính chiếu hậu đều bị hắc sắc xe có rèm che thân xe cho lau sạch. Hai xe phát ra nhỏ nhẹ tiếng đánh. Đang lau thân mà qua trong nháy mắt đó, Hạ Tân cũng biết thấy được hắc sắc xe có rèm che phía sau, ném hai cái dương đen, còn có yểu điệu kia hồng nhạt xinh đẹp. Xe thể thao trên mặt đất một hồi trượt, xoay tròn 3-4 cái quay vòng. Sau đó một đầu đụng phải trên một cây đại thụ. Toàn bộ đầu xe đều xẹp xuống, bắt đầu toát ra khói xanh. Hắc Nhãn vừa quay đầu, cứ như vậy hướng về phía dùm bờ xe thể thao bắt đầu điên cuồng bắn phá, cộc cộc cộc âm thanh ở nơi này yên tĩnh trong rừng rậm không ngừng vang vọng, trong nháy mắt liền thức tỉnh vô số ngủ say chim muông côn trùng. Hắc Nhãn cười ha ha lấy, vừa xạ kích, vừa hướng về xe thể thao đi tới, cái kia dùm bờ xe thể thao bị bắn thiên sang bách khổng, hết thảy thủy tinh kính đều bị đánh hạ, cửa xe đều bị bắn xẹp. Cùng một tổ ong vỏ vẽ tựa như. Hắc Nhãn ở càng ngày càng tới gần xe thể thao thời điểm, còn đi qua cửa sổ xe, hướng về phía trong xe bên điên cuồng bắn phá, đem xe bên trong mỗi một chỗ góc đều bắn lần. Vẫn đem đạn bắn hụt, cam đoan Hạ Tân cũng đã bị hắn bắn thành mã phong loa, lúc này mới tiện tay đem thương vùng, tham qua đầu, hướng trong xe thăm dò Hạ Tân thi thể. Gì, trống không. Trong xe tình huống thời điểm, làm cho Hắc Nhãn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bên trong cư nhiên chẳng có cái gì cả. Hai cái tỏa giá trên đều không có ai, lính đánh thuê trực giác bén nhạy làm cho hắn cảnh giác lập tức muốn bước ra lui lại. Nhưng mà, đã muộn. Hạ Tân từ trên cây nhảy xuống, hướng về phía Hắc Nhãn đầu chính là một dao găm tin như nhanh như tia chớp tìm tới. Đi tìm chết. Chương 1401, cú lét sao. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hạ Tân cái này nhảy xuống toàn lực nhất kích, hắn là định đem Hắc Nhãn cả người cho chém thành hai đoạn. Hắc Nhãn phản ứng cũng là kỳ quái vô cùng. Móc ra một bả tương đối dài ngân sắc dao găm cản lại. Ở Hạ Tân theo dự đoán, Hắc Nhãn liền người mang dao găm bị hắn chém thành hai khúc tình huống cũng không có phát sinh, hai chùy ra khỏi mánh liệt tiếng đánh. Hắc Nhãn bị Hạ Tân lực đạo cho chấn lui về sau một bước nhỏ, bất quá đồng thời cũng dừng lại Hạ Tân trùng kính. Ở Hạ Tân kinh ngạc đồng thời, hắn đã không chút lưu tình một cái giơ cao chân, một cước phi đạp, một mạch quét Hạ Tân ngực. Giữa không trung Hạ Tân căn bản không chỗ ngự lực, chỉ có thể miễn cưỡng tin tưởng cản dưới. Y nguyên vẫn là bị cái kia bá đạo vô cùng lực đạo, cho quét bay ra ngoài, quét hơn 10 em mở ra ngoài địa phương, mới khó khăn lắm giữ vững thân thể. Hắn đưa qua dao găm nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, không có. Hết điện, loại thời điểm này. Hắn cảm giác mới vừa đối phó cái kia trần nhà hạ xuống nam nhân cũng không dùng bao nhiêu điện à, làm sao cái này không có. Phì di đồ chơi này cũng quá không phải kháo phổ a. Trên người hắn liền thanh này dao găm, bởi vì hết điện quan hệ, chủy thủ này bên trong là điện tử, liền phổ thông chủy thủ đâu không bằng đâu, bị đối phương cái kia thoạt nhìn liền rất có cho hát sắc dao găm, một đao liền cho chém ra một cái đạo liền ngân. Đây cũng quá không lịch sự chém. Làm sao cùng giả mạo ngụy liệt sản phẩm tựa như. Hắc nhãn vươn tay phải sờ lại gương mặt, sau đó cúi đầu nhìn một cái, một tay tiên huyết. Trên mặt hắn bị Hạ Tân mới thêm một cái đạo huyết ngân. Thật ra khiến hắn tả hữu đối xứng. Cũng thua thiệt hắn phản ứng nhanh, nếu không, đầu đều phải bị bổ. Có ý tứ, có chút ý tứ. Hắc nhãn bày ra một bộ chiến đấu tư thế, lẹ lươi liếm môi một cái, nếm nếm chính mình mùi máu, đã lâu không bị đả thương, ta làm như thế nào hồi báo ngươi nghi. Trong ánh mắt của hắn lóe ra lãnh khốc nhất, tối tăm nhất, nhất coi thường nhân mạng tàn khốc quan mang, tia sáng kia phảng phất như là muốn đem Hạ Tân cho sinh sôi xé rách, sẽ đem nội tạng một chút móc ra tựa như, cực độ hung tàn. Hạ Tân cũng mau tốc độ bỏ dậy, cùng Hắc Nhãn giằng co. Hắn mới vừa chiêu đó nhưng thật ra là cùng trong phòng theo dõi chính là cái kia nam nhân học, chỉ tiếc, chủy thủ này nếu như nhiều hơn nữa 2 giây điện thì tốt rồi, cam đoan đem đối phương chém thành hai nửa. Hạ Tân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hộc ra một ngụm lớn tiên huyết, bộ ngực vết thương bị đối phương như thế một cước đá nứt ra nghiêm trọng hơn. Hắc Nhãn hơi khô khát nuốt nước miếng một cái, tiên huyết kích phát rồi hắn hung tính, có thể dùng ánh mắt của hắn thoạt nhìn đều giống như hiện lên đỏ như máu. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, một mình ngươi, vì sao, muốn đi qua chịu chết. Hạ Tân cười lạnh nói, bởi vì đối nhân xử thế, phải nói tín dụng, ta nói muốn giết ngươi, liền nhất định phải giết ngươi. Lúc đó, chứng kiến thi kỳ trong vũng máu mê ly tình cảnh, Hạ Tân từng hướng về phía Hắc Nhãn phẫn nộ hét lớn, ta nhất định phải giết ngươi. Hắc Nhãn nhất thời liền nở nụ cười, rất lớn tiếng nở nụ cười, thoạt nhìn, ngươi khuyết thiếu đối với nguy hiểm nhận thức, cùng với, đối với thực lực mình khách quan đánh giá, để ta, hảo hảo hưởng thụ xuống đi. Tại hắn một chữ cuối cùng cửa ra trong nháy mắt, cả người đã giống như đạn pháo giống nhau bắn ra qua đây. Luận chiến đấu kỹ xảo, giống như bọn họ dòng binh loại này dựa vào nhanh rất chính xác, đơn thuần dựa vào tốc độ, lực lượng, cùng với một ít nông cạn đặc biệt nhằm vào đối phương bộ vị yếu hại tập kích kỹ xảo, cùng quốc nội những cái này đại gia tộc bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đã trải qua hơn ngàn năm thanh tẩy mà lắng đọng xuống tài nghệ, là hoàn toàn không so được. Người phương Tây hình thể cường đại, mà người phương Đông hình thể gầy yếu, cho nên người phương Đông càng nhiều hơn biết nghiên cứu dùng lực như thế nào đem 3 phân lực, đánh ra 5 phân lực hiệu quả, như thế nào dùng kỹ xảo, như thế nào sử dụng làm cho đối phương không đoán ra tinh diệu kỹ xảo, dĩ xảo phá lực. Cho nên, Bạch Quang biết, trường nói, thực sự là tinh diệu kiếm kỹ. Bởi vì, Hạ Vô Song sử dụng là Hạ gia truyền lưu nghìn năm, tích lũy nghìn năm cổ vận kiếm kỹ, bên trong tinh túy, cũng liền Bạch Quang đã nhìn ra. Ra chiêu, thu chiêu, hành văn liền mạch lưu loát, trong chớp mắt liền hoàn thành, thoạt nhìn giống như là chưa dùng qua kiếm nhất dạng, riêng này một tay rút kiếm kỹ xảo, không có 20 năm công lực, người ngay cả bên đều sở không tới. Cũng chính bởi vì phương Tây ở phương diện kỹ xảo thô giáp, đưa đến bọn họ ở đơn giản lực cùng tốc độ phương diện tiến bộ. Chiêu thức bình thường là lại nhanh chóng, lại hung ác độc địa. Nhất là dòng binh trong dòng binh, trên thế giới tiền thưởng cao nhất tội tử ca thành viên, tự nhiên không phải tục tay. Cái kia bắn giỏi tới được thân ảnh, làm cho Hạ Tân đều tưởng viên đạn xông lại, bởi vì Hắc Nhãn động tác cũng mang theo mánh liệt gió, trong chớp mắt gào thét đến rồi Hạ Tân trên mặt. Đây là Hạ Tân cho đến nay đã gặp tốc độ nhanh nhất. Trong đầu hắn thậm chí còn nói chuyện không đâu toát ra một câu. Người này không đi tham gia thế vận hội Olympic 100m chạy thực sự là khuất tài. Thương thương thương Hạ Tân bằng vào đối với chủy thủ lý giải, dùng tinh diệu kỹ xảo, cùng đối phương giao găm ở giữa không chung được rồi 3 cái. Vẹn vẹn 3 cái, để Hạ Tân cánh tay tê dại, cảm giác toàn bộ tay đều ở đây rung rung. Mà đối phương giống như là có liên tục không ngừng khí lực vậy, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tàn nhẫn, điên cuồng cười lớn, hướng về phía Hạ Tân mãnh liệt tiến công lấy. Ha ha ha, càng nhiều, nhanh hơn, ta còn muốn càng nhiều. Càng nhiều, nhanh hơn, để cho chúng ta tới khoái trá chém giết ta, thống khoái tàn sát ta, ha ha ha. Tê một tiếng, truy thủ kia dán Hạ Tân ngực xẹt qua, tại hắn bả vai phụ cận để lại một đường thật dài vết thương. Hạ Tân lần đầu tiên nhìn thấy điên cuồng như vậy nhân, hơn nữa, càng chiến càng hăng, càng đánh càng điên cuồng. Theo động tác của đối phương một cái so với một cái trọng, một cái so với một cái nhanh, Hạ Tân toàn bộ cánh tay phải đều muốn đã tê dần, trên truy thủ. Càng là không chịu nổi gánh nặng bị liên tiếp chém ra hơn 10 đạo chỗ hổng. Vang một tiếng, ở lại một lần nữa giao găm giao nhau sau đó, Hắc Nhãn chọn chuẩn cái kia ngắn ngủi khe hở, dùng xa như vậy siêu quốc nhân quá thẳng thon dài chân, một cái quét ngang, mang theo một hồi mãnh liệt cương phong, đem Hạ Tân cả người quét ngang ra. Hạ Tân bị quét bay ra ngoài, đụng phải bên cạnh trên cây, sau đó bịch một cái rơi xuống trên cỏ, hộc ra một ngụm lớn tiên huyết, ngực huyết dịch cũng lan tràn tới cả kiện xiêm y. Người này là? Chuyện gì xảy ra? Hạ Tân hoàn toàn không minh bạch. Người trước mắt này làm sao lại giống như siêu nhân giống nhau, càng đánh càng hung, động tác càng lúc càng nhanh, xuất thủ càng ngày càng nặng, tựa như hoàn toàn không có tận cùng tựa như, một cái mạnh hơn một cái, chỉ bằng vào đơn giản tốc độ, cùng lực đạo, liền đem chính mình chế trụ. Để cho mình hết thể kỹ xảo cũng không có thi triển chỗ trống. Nhất lực hàng thập hội, đại khái nói chính là chỗ này trường hợp A. Hắc Nhãn lẻ lưỡi liếm một cái trên trùy thủ huyết đạo, ân, mỹ vị, tương đối mỹ vị, máu của ngươi là ta cho đến nay hưởng qua vị ngon nhất, đừng có ngừng, để cho ta càng hưng phấn điểm A, càng thêm hưng phấn A. Ngươi, Hạ Tân nói không ra khỏi miệng, liền phát hiện mới vừa vẫn còn ở 10 thước ra ngoài Hắc Nhãn, trong chớp mắt đã vọt tới trước người, thương thương hai cái trùy thủ va chạm, làm cho Hạ Tân thủ đoạn kém chút chật khớp. Lực đạo, nặng hơn, tốc độ cũng càng nhanh. Ở lần thứ ba đỡ Hắc Nhãn trùy thủ thời điểm, liền thấy Hắc Nhãn cười lạnh, một đầu đánh tới, đụng vào Hạ Tân trên nó, đụng Hạ Tân tráng váng đầu hoa mắt, sau đó một quyền đi qua, ở giữa bụng dưới, một lần nữa đem Hạ Tân đánh bay đi ra ngoài. Hoa một tiếng, Hạ Tân lần này ngược lại là không có phun ra bao nhiêu huyết, hắn cảm giác mình trên người huyết đều muốn lưu quang. Trước mắt một trận tráng váng đầu hoa mắt, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ không rõ. Như vậy thì phải ngã hạ sao, làm ta quá là thất vọng. Á Hắc Nhãn phát ra bén nhọn mà tiếng cười chói tai, hắn vẫn còn ở hưởng thụ chiến đấu này đâu, hưởng thụ theo người chém giết, hưởng thụ lẫn nhau lấy đao chém thân thể đối phương, cái chủng loại kia vui vẻ, cái kia so với nữ nhân càng làm hắn hơn hưng phấn, khiến cho toàn thân hắn huyết mạch phung trương, cảm giác huyết dịch đều muốn sôi trào. Hắn chính là vì giết chóc mà thành. Hạ Tân chật vật hoảng liễu hoảng thân thể, sau đó lắc đầu, nỗ lực thấy rõ Hắc Nhãn thân thể cao lớn kia. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người này thân thể tố chất tăng cường không có tận cùng sao, cái này đã quá khoa trương. Hạ Tân cảm giác đối phương đều muốn đạt được loài người cực hạn. Hạ Tân một lần nữa nhớ lại Huyền Phong đối với hắn nói, thiếu chủ, mời nhất định phải tội tử ca hai người kia tương đối lợi hại, tội tử ca không phải đệ nhất thế giới dòng binh đoàn, cũng là toàn bộ thế giới tiền thưởng cao nhất dòng binh đoàn, cũng là khó đối phó nhất dòng binh, mỗi người bọn họ đều thân dị tật thủ kỹ năng, một, không. Cẩn thận sẽ gặp đối phương nói. Ta nói chính là để ngừa vạn nhất tình huống, thiếu chủ nếu như cảm giác không đúng, cũng không cần liều mạng, những người đó đều là toàn bộ thế giới tinh tuyển đi ra chiến tranh cùng nhân, đều có điểm môn đạo, chờ ta tới, ta nhất định sẽ bảo hộ thiếu chủ. Huyền Phong lúc đó là như thế lời thề son sắt bảo đảm qua. Điều này làm cho Hạ Tân chợt nhớ tới, Huyền Phong không biết thế nào, hắn nói bên kia xử lý xong, lập tức tới ngay cạnh mình. Vì sao, còn không có tới? Nếu như cái này Hắc Nhãn là tội tử ca một thành viên, cái kia một thành viên khác đây này. Huyền Phong nơi đó sao? Hạ Tân phát hiện mình tại loại này mình cũng cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống, lại còn đang lo lắng Huyền Phong an toàn, Huyền Phong dường như chúng mai phục. Còn có Phỉ Di đi đâu rồi? Hắn thậm chí nhớ lại, đã trễ thế này, Thủy Linh tại nhà không có sao chứ, cảm giác Loan Loan sẽ không ngoan ngoãn tại nhà chiếu cố nàng a. Hạ Tân khẽ lắc đầu một cái. Hắn luôn là tập quán miên man suy nghĩ, đó là một thói hư tật xấu. Cho dù là ở nguy hiểm nhất dưới tình huống, trong đầu của hắn cũng hầu như là sẽ nhớ chút có không có, chuyện loạn thất bát tao. Thân thể của ngươi, cực kỳ chịu đánh à, vì sao còn không có ngất đi, vì sao còn chưa chết mất, bất khả tư nghị, rõ ràng đều ăn rồi ta đến mấy lần, đầu khớp xương đều hẳn là nát mới đúng à, hắc. Hạ Tân chùi miệng xứng huyết, mỉm cười nói, ngươi là nói, ngươi cho ta củ lét cái kia vài cái sao. Lời này làm cho Hắc Nhãn cười ra tiếng, há to miệng, lộ ra càng ngông cuồng nụ cười. Ngươi cảm thấy, là ngươi càng chịu đánh, hay là ta càng có thể đánh, ta dường như phát hiện chuyện thú vị đâu. Ta là Dù Xì ạ, một cái chỉ có mấy chục người bộ lạc người đâu. Dù Xì ạ, đó là một cái chiến đấu dân tộc. Mà bọn họ chính là chiến đấu dân tộc bên trong chiến đấu tộc, một cái dân tộc thiểu số. Bọn họ trời sinh vốn có cường đại năng lực thích ứng, cùng năng lực chiến đấu, ở cùng một cái hoàn cảnh, đang đối với trận cùng một người thời điểm, loại năng lực này càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Cũng chính là Hạ Tân cảm giác đến, Hắc Nhãn công kích càng ngày càng nặng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bọn họ loại này bẩm sinh chiến đấu thiên phú, để cho bọn họ có thể ứng đối các loại chiến đấu. Hơn nữa, theo thời gian kéo càng lâu, thân thể càng ngày càng thích ứng, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, ý chí chiến đấu càng ngày càng mạnh, thân thể của bọn họ cũng sẽ càng ngày sẽ càng mạnh mẽ, ở trong chiến đấu, không ngừng tiến bộ. Bọn họ cái này dân tộc, là chiến đấu dân tộc trong chiến đấu dân tộc. Mà Hắc Nhãn là bọn hắn cái này dân tộc thiểu số bên trong, xuất sắc nhất chiến sĩ, là trong đó người nổi bật. Hắn còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù nói mỗi người đều biết có một cái thân thể hạn mức cao nhất, cường đại đến một cái trình độ sẽ đình chỉ, nhưng Hắc Nhãn còn chưa từng cường đại đến quá cái kia hạn mức cao nhất đâu, hắn vẫn muốn thử xem, chính mình tối đa, có thể thừa nhận đến thân thể năng lượng tới trình độ nào. Cùng Hạ Tân kéo càng lâu, hắn thì sẽ càng lợi hại. Cho nên, hắn thích Hạ Tân loại này chịu đánh. Tiếp tục, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên chết ta còn muốn hảo hảo vui đùa một chút đâu. Chương 1402, phản kháng cuối cùng. Người này, là dùng chỉ bằng vào tốc độ cùng lực đạo, cùng với đơn giản hướng về phía bộ vị yếu hại đả kích, tới tiến hành tấn công. Như trước kia chính mình giống nhau, thuần túy là dùng bản năng để chiến đấu. Bất quá, sau khi ăn xong một ít tinh diệu chiêu thức thiệt thòi sau đó, Hạ Tân rốt cuộc minh bạch đi qua tự có nhiều nông cạn, sau đó lại bắt đầu học tập hạ ra một ít kỹ xảo, học tập trong đầu của chính mình quá khứ một ít tri thức. Có thể, mình nhất định có thể trị ở hắn. Loại chiến đấu này đơn giản sáng tỏ phương pháp chiến đấu, ở quốc gia của ta tinh vu tính toán tinh diệu chiêu thức trước, là rất dễ dàng bị chế phục. Loại này chỉ có thể coi là 1.000 năm trước đấu pháp. Cái gọi là chiêu thức kỹ xảo, chính là dùng để khắc chế loại này đơn giản thô bạo đấu pháp. Hạ Tân, vốn là cho rằng như thế. Hắn cũng nỗ lực đi trong đầu siêu tầm khắc địch chế thắng phương pháp. Thẳng đến bị hãm hại Nhãn đột tiến đi lên, cười lạnh. Là tả hai cái dao găm treo phách, thêm thượng tiêu, đem hắn cả người đều đánh lui về sau hai thước, hắn liền phát hiện tự mình nghĩ nhiều lắm. Đây cũng không phải là dùng kỹ xảo có thể phản đánh trình độ. Hắn căn bản liền phản kích cơ hội cũng không có, đối phương tốc độ quá nhanh, thế tiến công quá mạnh, hắn chỉ có liều mạng chống đỡ phòng thủ phân. Chỉ có thể không ngừng ngăn cản. Nhưng càng là ngăn cản, càng là nặng thêm thân thể thương thế, nặng thêm thân thể gánh vác, điều này làm cho Hạ Tân thân thể dần dần bắt đầu chết lặng. Ở Hạ Tân còn khó khăn lắm ngăn trở bên trên chủy thủ thời điểm, đã hoàn toàn không thể chú ý đến trên người công kích. Lại ăn một cái nhanh đến mắt thường hầu như không thấy được đá ngang. Không phải một cái, là bảy dưới. Hạ Tân rõ ràng ở một giây bên trong, dùng thân thể cảm nhận được bảy dưới, một cái so với một cái nặng đá ngang. Quét chính hắn cả người bay rất ra ngoài, quay một cái đụng phải đốn tuổi hắn trên vách tường. Hạ Tân đã cảm giác được khí lực cùng ý thức, còn có chính mình sinh mạng trôi mất. Hắn cực kỳ nỗ lực bò dậy. Cho dù đứng thẳng đều đã tuyệt không ổn, thiếu chút nữa liền muốn rót nữa đi xuống. Thân thể đã không xong tới cực điểm. Vị đắng ở trong miệng lan tràn, có dịch thể theo khỏe miệng chảy xuống. Hắn đã liên thân tay lau một cái khí lực cũng bị mất. 7 lần. Hạ Tân chật vật hô hấp, thì thào lặp lại câu, trước mắt hắn mới thôi, đã gặp nhanh nhất, cũng là loài người hiện nay đã biết nhiều nhất, là Lý Tiểu. 1 giây 6 đá ngang, không sai, đó là nhân loại hiện nay đã biết tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà... Người này đã đạt được 7 hạ, kinh khủng hơn là, Hạ Tân còn có thể cảm thụ được, Hắc Nhãn đích thực động tác càng lúc càng nhanh, lực đạo càng ngày càng nặng, Hắc Nhãn vẫn còn ở dần dần mạnh mẽ, ở trong chiến đấu, không ngừng tiến bộ. Thời gian kéo càng lâu, đối với Hạ Tân lại càng bất lợi. Ô nha, thật khiến cho người ta kinh ngạc, cư nhiên, còn có thể đứng dậy à, ta rõ ràng nghe được ngươi xương ngực gãy lịa thanh âm à. Hắc Nhãn phảng phất càng ngày càng tận hứng, một bên cởi lấy trên người áo khoác, vừa hướng lấy Hạ Tân đi tới. Trong ánh mắt lộ ra giết chóc cùng khát máu tàn nhẫn quan mang, vì sao, gặp các ngươi chủng tộc từng cái vóc người thấp bé, thân không bốn lượng thịt, cũng là hết ý chịu đánh nha. Trong người cao gần 2 mét, thể trọng tiếp cận 300 cân Hắc Nhãn xem ra, những thứ này vàng da á chủng người, tựa như tiểu hải tí nhất dạng, hơn nữa, cùng hắn trên người bộc lộ ra phồng cơ ngực lớn, cùng to con hai đầu cơ bắp so với, thông thường tập thể hình huấn luyện viên, cái kia căn bản không có thể gọi bắp thịt. Thân thể hắn bắp thịt phân bố. Có thể nói hoàn mỹ. Hắn đã cảm giác cả người đều nóng, càng ngày càng hưng phấn. Duy nhất làm hắn khó chịu chính là, uy, phản kháng đứng dậy à, càng dãy rủa, phản kháng, nỗ lực, đến cuối cùng xem cùng với chính mình dãy rủa đều hóa thành vô lực, chỉ có thể trơ mắt chờ chết cái loại này bất đắc dĩ, hối hận, thống khổ, sợ biểu tình, mới là ta thích, nhanh lên một chút cho ta phản kháng đứng dậy à, nếu không, ta chẳng phải là cực kỳ không có ý nghĩa. Chiến ý đã tràn ngập hắn cả người bắp thịt. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn, thầm nghị chiến đấu, thầm nghị thống khoái phóng thích một phen. Hơn nữa, không thể kết thúc quá nhanh. Hắc Nhãn đem chủy thủ đồ ném đi, nếu như một đao chém chết, thì thật là đáng tiếc. Hắn còn không hảo hảo hưởng thụ đủ đây, đi tới nơi này địa phương, đều không làm sao động qua tay chân. Hắn hiện tại, tương đối đói khát. Ở Hạ Tân lung la lung lay đứng lên, chỉ có thể dùng bị huyết bao trùm ánh mắt, mơ hồ nhìn Hắc Nhãn đi tới trước người 5 mét dài xa thời điểm, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cái kia 5 thước khoảng cách đã tiêu thất, Hắc Nhãn trong chớp mắt cũng đã vọt tới trước mặt hắn, bay lên một cước đem Hạ Tân đá bay. Ở đem Hạ Tân thân thể hướng giữa không trung đá bay đồng thời, lại song quyền ép xuống, hướng về phía Hạ Tân sau lưng hung hăng nện xuống tới, đem Hạ Tân thân thể trọng tân hướng mặt đất nện cho đi qua, sau đó lại là phi đầu gối va chạm kẹp ở lấy lôi đỉnh vạn quân tư thế, đem Hạ Tân một lần nữa đánh bay đi ra ngoài. Hắn giống như là tại đùa bỡn một cái tượng gỗ tựa như, tùy ý đánh bay, đè xuống, sau đó lại đánh bay. Nhìn Hạ Tân bị hắn phi đầu gối va chạm, đụng nằm hơn 10m mở ra ngoài trên mặt đất không nhúc nhích, Hắc Nhãn liều lĩnh hét lớn, động à, cho ta phản kháng đứng dậy à, cũng chỉ có như vậy sao, đó cũng quá không có ý nghĩa à. Theo lời của hắn rơi, Hạ Tân ngón tay nhúc nhích một cái, một tay chật vật chống đất, một bên thô trọng hô hấp, một bên chậm rãi đứng lên. Ta không thể ở chỗ này ngã xuống. Nói xong, muốn thay Thi Kỳ báo thù, nếu để cho người này trở về phát hiện Thi Kỳ không chết, hắn nhất định sẽ trả thù. Ta không thể ngã dưới. Ở chỗ này ngã xuống, Hiểu Huyên cũng xong đời. Nhất định phải đứng lên. Muốn trèo trống. Muốn, đả đảo hắn. Hiện tại chống đỡ Hạ Tân thân thể đứng lên, chỉ có trong lòng hắn cái kia một cỗ kiên cường tín nhiệm, còn có xa như vậy vượt xa người thường nhân cứng như sắt thép ý chí. Hạ Tân đã vẻ mặt là huyết, nhìn cái gì đều là hồng hồng, còn mang một ít mơ hồ. Nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, nỗ lực bảo trì ánh mắt rõ ràng, bảo trì đầu não thanh tỉnh. Đây không phải là thua hoặc là thắng vấn đề. Hắn không có đường lui, hắn phải thắng. Hắc Nhãn lập tức híp mắt lại, mang theo vài phần ngoạn vị biểu tình cười nói, tại sao vậy chứ, ta rõ ràng đều cảm giác được, cắt đứt chào ngươi mấy chiếc xương sườn, vì sao ngươi còn đứng lên, ngươi cái tên này, cũng không phải người thường a. Hạ Tân thân thể còn có chút bất ổn, vẫn còn ở hơi lay động, trong đầu cảnh tượng phảng phất cưỡi ngựa xem hoa mở dạng, không ngừng lóe lên, hắn đang liều mạng tìm kiếm thắng lợi phương pháp, đi qua đã gặp qua hết thể chiêu thức, từng chiêu từng thức, đều giống như phi ngựa đèn tựa như ở trong đầu hồi tưởng. Hạ Vô Song ra cái kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, cùng Doãn Phong Hoa quyết tử chiến đấu, đi qua gặp phải truy sát lúc chiến đấu, phụ thân mỗi sáng sớm huấn luyện, phụ thân đối với địch nhân sử dụng chiêu số, Hạ Loan Loan chỉ đạo chiêu số của mình, đầu đường lưu manh đánh nhau chiêu số. Hạ Tân chưa từng cảm giác được đại não dĩ nhiên là như vậy thanh tỉnh quá, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều biết hiện ra. Thậm chí, hắn không cần suy nghĩ nhiều, liền sẽ rõ ràng một chiêu này là ứng đối tình huống gì, bên ngoài ưu điểm, bên ngoài khuyết điểm, sau đó tiếp theo biến hóa, hết thảy đều ở đây hắn trong não hiện ra. Hắn ở có hạn hiểu biết bên trong, liều mạng tìm kiếm chiến thắng đối phương phương pháp. Thất bại sẽ chết, không chỉ là chính mình, còn có Hiểu Huyên, e rằng còn có Thi Kỳ. Hắn còn không có đối với Hiểu Huyên nói lên một câu xin lỗi đâu, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến Hiểu Huyên cái kia thương tâm khổ sở, lại tuyệt vọng tâm tình, chính mình đã thương nàng. Hạ Tân cảm giác trong đầu giống như là có hai cái tiểu nhân giống nhau, đang không ngừng diễn luyện lấy các loại chiêu thức, đang tìm phá giải, cùng với chế phục đối phương phương thức. Hạ Tân cho là mình không có gì thiên phú, hoàn toàn không thể cùng Hạ Vô Song đánh đồng. Nhưng mà, hắn cũng không biết, mở ra quỷ tử một người trong đó điều kiện chính là, tuyệt đối trí cao tập võ thiên phú. Hắn mở ra, ít nhất là, đã từng mở ra quỷ. Thậm chí là Hạ gia 2000 năm qua, duy nhất một cái, ở 10 hơn tuổi, liền mở ra quỷ tử người. Võ học của hắn thiên phú, có thể nói Hạ gia 2000 năm tới cao nhất kỳ tích. Chỉ tiếc, thiên phú như thế sinh hoạt hàng ngày chưa dùng tới, hắn bình thường cũng không có học tập cơ hội, thậm chí ngay cả Hạ Kiếm Tinh cũng bởi vì hắn cái này vô cùng kinh khủng thiên phú, một lần cấm hắn tập võ, hơn nữa cấm hắn cầm vũ khí, nếu không, đánh liền đoạn chân của hắn. Cái này cũng đưa tới Hạ Tân cái này ít có thiên phú một lần hoang phế 20 năm. Ở trong đầu hai cái tiểu nhân, một cái hóa thành Hạ Tân, một cái hóa thành Hắc Nhãn, qua lại đối chiến mấy trăm hiệp sau đó, Hạ Tân cũng phải ra khỏi kết luận của mình. Dự phán, hắn không có biện pháp phản ứng kịp đối phương nhanh chóng động tác, cũng không còn biện pháp hứng lấy đối phương vừa dày vừa nặng chiêu thức. Hắn chỉ có thể đi qua dự phán, đi qua thân thể đối phương một điểm sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, tới giải độc động tác của đối phương. Phải là nơi cánh tay chỗ, tại hắn dùng sức ra chiêu thời điểm. Nói, ánh mắt của ngươi, rất làm cho người khác chán ghét ta. Hắc Nhãn hít mắt, như là chó sói lanh khốc ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào Hạ Tân, phảng phất tùy thời muốn đem cái này con mồi xé thành mảnh nhỏ. Hắn rất đáng ghét Hạ Tân ánh mắt như thế, rõ ràng đều bị huyết nhiễm đỏ, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra, cặp mắt kia tỏa sáng lấp lánh, tràn đầy hy vọng cùng chống lại, tràn đầy đối với tương lai kỳ vọng. Đó cũng không phải hắn nhớ muốn. So với hắn so với thích thưởng thức đối phương thống khổ, hối hận, bi thương, như vậy biểu tình. thích thưởng thức đối phương rõ ràng muốn làm cái gì, lại chỉ có thể bất lực, chỉ có thể vô ích lao chờ chết cái loại này tuyệt vọng. Đó mới là hắn thích nhất tinh thần sức ăn. Cho ta, càng thêm tuyệt vọng một điểm A. Ở Hắc Nhãn hét lớn lên tiếng đồng thời, cả người hắn như một trận gió một dạng, chạy nhanh tới Hạ Tân trước người. Trọng tâm bên phải lệch, nắm tay lui về phía sau, trên thân thể nửa người nghiêng về phía sau, chắc là đùi phải. Những ý nghĩ này đều là trong nháy mắt ở Hạ Tân trong đầu sẽ qua. Động tác của đối phương quá nhanh, đến khi chứng kiến đối phương ra chiêu lại tránh, vậy không còn kịp rồi. Hạ Tân chỉ có thể đi qua chính mình bén nhạy sức quan sát, không lọt quá chút nào tỉ mỉ, đi quan sát động tác của đối phương, đi dự phán động tác của đối phương. Động tác của đối phương tuy là rất mạnh, uy lực mười phần, nhưng đều là trực lai trực vãng. Cho nên, tương đối mà nói dự phán độ khó tương đối nhỏ. Ở trong đầu hiện lên đối phương xảy ra bên phải quét chân thời điểm, Hạ Tân đã trước một bước giao găm tà hoa, nhắm ngay hắn khả năng ra chiêu góc độ, nhắm ngay cặp chân kia cổ bộ vị tìm tới. Sau đó Hắc Nhãn liền kinh ngạc phát hiện, đã biết đảo qua chân thẳng hướng về Hạ Tân trên chủy thủ đụng tới. Cái này muốn quét dọn đi, cổ chân đều phải bị cắt đứt. Sau đó, ở Hạ Tân kinh ngạc trong tầm mắt, phát hiện Hắc Nhãn động tác ở giữa không trung gắng gượng biến đổi cái động tác, rời xuống một chút, bằng vào tuyệt đối ưu thế tốc độ, tránh thoát Hạ Tân cái này một dao găm, cùng cái kia tà chèo thuyền qua đây dao găm, giao thoa mà qua, một cước quét Hạ Tân bụng vị trí, dễ dàng đem hắn quét đi ra ngoài. Hạ Tân tựa như cái kia như diều đứt dây giống nhau, một lần nữa bị quét bay đến đó trên vách tường. Thân thể lại một lần nữa cùng tường phát ra mãnh liệt va chạm, sau đó phanh một cái, bắn rơi trên mặt đất. Hạ Tân đã có chút chết lặng. Hắn cảm giác cả người đầu khớp xương đều đã tán giá. Là trong đầu phải bảo vệ Hiểu Huyên, cái kia duy nhất tín niệm hóa thành động lực, chống đỡ thân thể hắn lại một lần nữa, chậm rãi bỏ dậy. Hắc Nhãn vốn tưởng rằng Hạ Tân nên tuyệt vọng thống khổ, nhưng mà, hắn cũng không có thể từ Hạ Tân cái kia sáng sủa phản xạ ánh trăng huyết hồng trong con ngươi phát hiện như vậy tình cảm, ánh mắt kia bên trong, có chỉ là kiên định tín niệm, cùng bất khuất chống lại. Hạ Tân trong đầu đang liều mạng suy tư về chí thắng phương pháp, hắn sẽ không chịu thua. Tuyệt không? Đối phương biết hai độ biến chiêu. Biết sản sinh tình huống như vậy nguyên nhân là, tốc độ của song phương kém đến nổi đạt nhất định giá trị, cho đối phương trên đường thu chiêu biến chiêu cơ hội. Nếu như mình tốc độ rất nhanh, mới vừa trực tiếp là có thể làm bị thương hắn. Thế nhưng đây đã là chính mình cực hạn, thân thể đã càng ngày càng bị cộm. Có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Đối với, trên đường biến chiêu, cũng vẫn là như vậy trực lai trực vãng phương thức, đối phương chỉ biết cái này một loại đấu pháp, ra quyền, ra chân, từng cái phương hướng quyền, từng cái phương hướng chân, chỉ đơn giản như vậy. Thế nhưng cho dù bị chính mình dự chủ, hắn cũng sẽ trên đường biến chiêu, đổi một cái phương vị tiếp tục. Cho nên, chính mình hẳn là tiến hành hai độ dự phán. Chương 1403, cuối cùng cái kia một giây. Đem đối phương trên đường tránh né chiêu thức của mình cũng coi như đi vào, không nên dùng ánh mắt đi xem, ở đại não đi suy nghĩ động tác của đối phương, ở cảm giác được đối phương muốn tránh thời điểm, lập tức hướng về phía hắn chiêu tiếp theo phá giải. Chiêu thức của hắn rất đơn giản, rất dễ dàng khám phá. Hạ Tân trong đầu vẫn còn ở bắt trước nước cờ trăm loại, thậm chí 1000 loại phương thức chiến đấu. Đầu óc của hắn hiện tại thanh tỉnh nguy, thanh tỉnh trước đó chưa từng có. Cho nên, ở Hắc Nhãn lại một lần nữa xông lên thời điểm, Hạ Tân trong đầu rất nhanh thì bắt trước đi ra. Tạ Khuynh rơi xuống, trọng tâm rời đi, cánh tay khẽ nhúc nhích, lần này là hữu quyền, nhắm ngay mặt trái của ta. Hạ Tân dưới thân thể khuynh tránh né đối phương hữu quyền đồng thời, tay trái dao găm xẹt qua một nửa hình tròn, hướng phía đối phương cánh tay phải vạch tới. Sau đó trong đầu lập tức bắt trước ra khỏi động tác của đối phương. Hắn biết tránh, biết thu hồi nắm tay, tránh thoát cái này dao găm, sau đó một cái phi lên gối, ở giữa chính mình gương mặt, không sai, đây là vô cùng tàn nhẫn, đau nhất, phù hợp nhất đối phương tính nết chiêu thức. Hầu như khi nhìn đến đối phương rút tay về đồng thời, Hạ Tân đã cải biến chủy thủ phương hướng, thẳng đi xuống đâm xuống phía dưới. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Cùng lúc đó, Hắc Nhãn một cái phi lên gối đã hướng về phía Hạ Tân cầm đụng phải đi ra. Ở Hắc Nhãn vẻ mặt không dám tin trong tầm mắt, liền phát hiện Hạ Tân dao găm đột nhiên dưới đâm, lưu loát vô cùng động tác, giống như là chưa biết tiên tri mở dạng, đâm vào bắp đùi của hắn bên trong. Trong không khí bị mang theo chuỗi dài tiên huyết. Ngay cả như vậy, cho dù Hạ Tân đã dự đoán được, mà ở cánh tay đâm, thân thể nỗ lực ngửa ra sau đồng thời, vẫn là đỡ không được Hắc Nhãn lần này va chạm, cả người bị đụng bay lên cao hơn 2 mét. Rơi xuống 3 mét ra ngoài trên mặt đất. Đây đã là kết quả tốt nhất. Đây cũng là Hạ Tân lần đầu tiên đánh tới đối phương. Hạ Tân cảm giác cả người nóng lợi hại, mang hai ông tác hưởng, hắn đã sắp nghe không rõ thanh âm, chỉ có một đôi mắt, cũng là càng ngày càng sáng sủa. Rốt cục, đánh trúng. Hạ Tân lại một lần nữa lung la lung lay, mang theo ngươi phảng phất gió thổi qua liền muốn ngã xuống rách dưới thân thể, miễn cương bỏ dậy. Vì sao? Hắc Nhãn vẻ mặt khó thể tin xem cùng với chính mình chỗ đùi bị châm thủng động, còn có vậy không đoạn tràn ra ngoài tiên huyết. Hắn không minh bạch, hoàn toàn không minh bạch. Người bình thường càng thụ thương, không phải là càng yếu sao, thân thể không phải là càng ngốc trọng, phản ứng không phải là càng chậm chạp sao. Vì sao, người này, làm sao cũng không thể chinh phục, thoạt nhìn chính mình nhẹ nhàng vừa đụng hắn liền muốn ngã xuống, vì sao còn đứng lên. Vì sao, càng đánh càng lợi hại, vì sao, đều đã có thể thương tổn đến mình. Hắc Nhãn hoàn toàn không minh bạch. Hắn chưa từng gặp được người như vậy. Hắn thậm chí toát ra ý tưởng kỳ quái, người này, lẽ nào cùng chính mình giống nhau, cũng là chiến đấu dân tộc. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, Hạ Tân thân thể rõ ràng càng ngày càng yếu, trên người chiến ý cũng là càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa, càng đánh càng mạnh, càng chiến càng hăng. Hắn cảm giác người trước mắt này, cùng chính mình giống nhau, trời sinh giống như là vì chiến đấu mà sống một dạng. Chính mình chắc là càng ngày càng mạnh đó a, lại còn bị thương tổn tới. Chẳng lẽ nói, chính mình mạnh tốc độ, vẫn còn so sánh không hơn đối phương ở trong chiến đấu tiến bộ tốc độ. Không phải, điều đó không có khả năng. Mình là chính mình bộ tộc bên trong trăm năm qua ưu tú nhất chiến sĩ, tuyệt đối không có khả năng liền loại này tiểu quỷ đều không giải quyết được. Kỳ thực Hắc Nhãn nghĩ đại bộ phận đều không sai. Chỉ là, hắn không biết là, hắn đúng là bọn họ bộ tộc bên trong, trăm năm qua ưu tú nhất chiến sĩ, mà Hạ Tân, cũng là Hạ gia mấy nghìn năm qua, có thiên phú nhất sát thủ, chỉ là, thiên phú của hắn, bị hoàn cảnh phong ấn, không có thể đạt được giải phóng mà thôi. Mà ngươi, ở kế cận thời điểm tử vong, là có thêm cực mạnh ý chí cầu sinh, tại loại này cường liệt ý chí khu động dưới, là có thể trình độ lớn nhất phát huy ra bên trong thân thể tiềm năng. Một loại vô cùng bất an, lại phiền não tâm tình, bắt đầu ở Hắc Nhãn trong lòng lan tràn, đây là hắn chưa từng cảm thụ qua tâm tình. Như dã thu trực giác, làm cho hắn từ nơi này không ngời, chiến nguy nguy người đồng phương trên người, ngửi được một chút không rõ khí tức. Quên đi, ta không muốn kéo dài nữa, để ta tới chấm dứt ngươi đi. Hắc Nhãn đang khi nói chuyện, đi qua mấy bước, một lần nữa nhặt lên trên mặt đất bị hắn vứt bỏ ngân sắc dao găm. Trực giác nói cho hắn biết, chớ nên lại theo Hạ Tân kéo. Chính mình mặc dù đang tiến bộ, càng đánh càng mạnh, càng chiến càng hăng, nhưng luôn cảm thấy, đối phương người này, cũng đang dùng lấy làm người ta sợ hãi tốc độ, ở trong chiến đấu tiến bộ. Đông Phương cũng có chủng tộc như vậy sao? Vấn đề này, hắn lười biết. Ở tự tay nắm trên đất chủy thủ trong nháy mắt, hắn chợt hướng phía Hạ Tân vọt tới. Hắn phải kết thúc trận chiến đấu này. Hạ Tân cũng chết chết bắt được chủy thủ trong tay, bất kể thế nào bị đánh, đều chưa từng buông lòng qua, đó chính là hắn sinh mệnh. Hắn chậm rãi trầm xuống thân hình, gắt gao nhìn chăm chú vào Hắc Nhãn động tác. Hắn không biết là Hắc Nhãn trở nên chậm, vẫn là chính mình biến nhanh, đầu thay đổi càng dễ sử dụng, luôn cảm thấy Hắc Nhãn động tác trong tầm mắt thay đổi so với ban đầu chậm. Hắn từ từ có thể thấy rõ, nhưng thân thể vẫn là không phản ứng kịp. Hạ Tân cần dự phán động tác của đối phương, tới trước một bước tiến hành tranh né, tiến hành phản kích. Chính mình không chịu nổi đối phương bất luận cái gì một kích. Nếu như bị dao găm hoa bên trong, tuyệt đối đầu một nơi thân một nẻo. Hạ Tân một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, trước nay chưa có chăm chú biểu tình, quan sát đến Hắc Nhãn động tác. Truy thủ kia, giống như là có chứa tàn ảnh một dạng, ở Hạ Tân trong tầm mắt động tác lấy. Dưới thân thể khuynh, nhảy đánh, bên phải đi phía trái, góc kia độ, mục tiêu là cổ của ta. Hạ Tân gần gần tại quan sát được đối phương một cái bắt đầu thủ thế dưới tình huống, thân thể đã bắt đầu áp dụng tránh né động tác, hắn dù cho chậm một chút, đều muốn theo không kịp tốc độ của đối phương. Liên thấy, Hạ Tân thân thể bên trái tà, với nguy hiểm lại càng nguy hiểm góc độ tránh thoát một kích này đồng thời, hắn đã dự chủ đối phương tiếp theo kích, tuyệt đối là trở tay tốn nữa qua đây. Bởi góc độ vấn đề chỉ có thể nhắm ngay mình ngực. Hạ Tân lựa chọn không lọt vào mắt động tác của đối phương, so với Hắc Nhãn tuy là chậm một bước, nhưng hắn chủy thủ trong tay, cũng là lấy quỷ dị góc độ, đột tiến Hắc Nhãn phòng thủ khe hở, một mạch hoa cổ họng của đối phương. Cái gì? Hắc Nhãn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Truy thủ của hắn đã cắt Hạ Tân ngực, nhưng hắn nếu như lại như thế tiếp tục nữa, Hạ Tân cái này dự phán quả đoán vô cùng xâm lấn thân thể hắn sơ hở động tác, sẽ cắt cổ họng của hắn. Truy thủ kia liền như phụ cốt chi thư một dạng, nhìn chằm chằm Hắc Nhãn hầu cuốn đi tới. Mặc cho Hắc Nhãn tránh trái tránh phải, cũng hoàn toàn không bỏ rơi được. Đây cũng là hắn không có, Đông Phương mấy nghìn năm lưu lại kỹ xảo. Tinh diệu chiêu thức. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Tân không chút nào sợ chết, phảng phất đã sớm dự liệu được động tác của hắn tựa như ngạnh sinh sinh đích dùng thân thể thừa nhận rồi hắn một kích này, còn lựa chọn lưu loát phản kích. Mắt thấy chủy thủ kia dán Hắc Nhãn cổ xẹt qua, lần này hoa thật, hắn coi như không chết, tuyệt đối cũng không còn bao nhiêu tức giận. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đột ngột, Hạ Tân thân thể hoàn toàn mất đi thăng bằng, bị người đánh bay. Bị người từ bên phải phía sau, một quyền thêm một chưởng, đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên, bắt hắn cho đánh bay đồng thời, trong tay còn bay ra mấy viên phi tiêu, trực tiếp đánh vào Hạ Tân sau lưng bên trên. Vô cùng lưu loát, ngắn gọn. Từ ra chiêu đều thu chiêu, đều là một bộ nước chảy mây trôi tư thế. Đây cũng là một siêu cấp cao thủ. Sau đó, phịch một tiếng, Hạ Tân bị đánh ra khỏi 5 mét dài xa, bị đánh gục trên mặt đất. Đây là hắn cho đến nay chịu nặng nhất một kích, không chỉ có trước ngực hoàn toàn thừa nhận rồi hắt nhãn một chùy, lại phía sau lưng đã ở không phòng bị chút nào dưới tình huống, thừa nhận rồi đối phương toàn lực nhất kích, còn có phi tiêu. Hạ Tân nằm ở đó, mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng không bỏ dậy nổi. Không chỉ có thân thể thụ thương, đầu khớp xương phảng phất thành mảnh nhỏ một dạng đau đớn, ngực giống như lửa thiêu cay đau nhức, phía sau lưng phảng phất chặt đứt một dạng xúc cảm, còn có vậy từ phía sau lưng chuyển tới cảm giác tê dại. Làm cho hắn cả người đều tựa như tê liệt. Ố hoa một tiếng, Hạ Tân khỏe miệng tràn ra miệng to tiên huyết. Trong thân thể chảy ra huyết dịch, trong nháy mắt liền đem trong lòng đất bãi cỏ nhiễm đỏ. Mà ở hắn phía sau, Hắc Nhãn vẻ mặt khẩn trương sờ cổ của mình một cái, rõ ràng mò tới cổ vết sẹo, cùng với tiên huyết. Điều này làm cho hắn phẫn nộ, lại điên cuồng, lập tức đỏ ngầu cả mắt. Cổ hắn chỗ da thịt bị chặt phá. Duy nhất may mắn là, không có bị chém tới tĩnh động mạch. Hắn cứ nhiên, từ quỷ môn quan tha một vòng. Người chuyện gì xảy ra, làm sao đối phó tên tiểu quỷ dùng thời gian lâu như vậy, thiếu chút nữa gặp chuyện không may. Đứng ở hắn trước mắt, cái này một thân đen, còn mang hắc sắc liền mũ áo lót phảng phất đưa thân vào hắc nhãn trong nam nhân, cũng là tội tử ca một thành viên, Vong Cát, không chỉ có thân thủ bất phàm, lại hơn nữa am hiểu sử dụng độc tố, lần trước Huyền Phong trong mất cảm giác đạn, cũng là hắn đánh. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, vừa qua tới liền thấy như vậy nguy hiểm chẳng cảnh, thiếu chút nữa, hắc nhãn tiểu ra chuyện. Vẫn bị một cái rách dưới, thoạt nhìn tùy thời có thể chết tiểu quỷ. Hắc nhãn cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, trái tim vẫn còn ở kinh hoàng, thiếu chút nữa thì lật thuyền trong mương. Ánh mắt đỏ bừng, trên mặt cũng là nỗ lực bình tĩnh hỏi, ta tùy tiện với hắn vui đùa một chút, đùa hắn, người bên đó đây, nữ giết chết. Chương 1404, xin lỗi. Tới một cái ma thuật sư, biết chút kỳ kỳ quái quái đồ đạc, đem nàng cứu đi, bất quá, cô đó cũng đã bị ta độc chết. Vong Cắt nói, móc ra một cây súng lục, nhắm ngay nằm cái kia không nhúc nhích Hạ Tân cái hót, tùy ý nói rằng, được rồi, sự tình có biến, chúng ta đi về trước đi, ngoạn cú liễu, đợi nữa cũng không còn ý tứ. Hắc nhãn một bà đánh rớt súng lục của hắn, sắc mặt âm trầm nói, đây là ta con mồi. Vong Sẽ Ạ biết tính tình của hắn, hắc nhãn con mồi, tuyệt không cho phép người khác nhúng tay, bất đắc dĩ thúc giục, đừng đùa, không có thời gian, đối phương lập tức biết đuổi theo, giết hết thì đi đi. Ta biết. Hắc nhãn cắn răng cắt, lại một lần nữa sờ sờ trên cổ vết máu, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình cư nhiên thiếu chút nữa sẽ chết ở nơi này như con kiến hôi người phương đông trên tay. Cho dù là tại nơi tràn ngập súng tối vùng Trung Đông trên chiến trường, hắn đều chưa từng gặp qua như thế tình huống kinh hiểm. Hắn cảm giác mình uy nghiêm bị khiêu chiến, hắn bị trước nay chưa có cự đại sỉ nhục, hay là đang đồng bạn trước mặt. Chính là con kiến, lại còn muốn phản kháng chính mình. Bất quá là cung chính mình giải trí đồ chơi mà thôi. Hắc nhãn nổi giận đùng đùng xông lên, một cước giấm nát Hạ Tân trong tay trái, làm cho Hạ Tân tay phải phát ra ầm ầm ầm ầm tiếng gậy xương vang. Hạ Tân cũng là không nhịn được phát ra hét thảm một tiếng. Bất quá, hắn cũng không còn cái gì gọi là khí lực. Sau đó, hắn hướng về phía Hạ Tân sau lưng chính là một hồi tàn nhẫn đạp, liều mạng đạp, vừa đạp bên mắng, tạp chủng, phế vật, còn muốn giết ta đi mẹ của ngươi, xuất sinh. Hạ Tân ý thức lúc này là thật dần dần mơ hồ, hắn cảm giác được, chính mình muốn chết. Vết thương trên người quá nặng, da máu quá nhiều, làm cho hắn đại não bắt đầu thiếu dưỡng, tay chân cũng không còn khí lực gì. Phía sau tê dại phi tiêu càng làm cho hắn cảm giác cách hiện thế càng ngày càng xa. Mặc cho Hạ Tân cố gắng như thế nào, hắn cũng không có đứng lên lại khí lực. Cuối cùng là, đến đây chấm dứt sao? Hạ Tân mơ mơ hồ hồ ánh mắt nhìn về phía trước hắc sắc xe có rèm che. Lẩm bẩm kêu một tiếng, Hiểu Huyên. Hắn không cam lòng, thật sự rất tốt không cam lòng. Hắn nỗ lực quá, chống lại quá, liều mạng quá, dùng hết khí lực toàn thân, dùng hết não hải tất cả tư duy, dùng rách nát thân thể. Dùng có hạn tri thức, đi theo địch nhân cường đại chống lại quá, hắn thiếu chút nữa thành công. Nhưng mà, hắn vẫn thất bại. Vận khí, với hắn dù sao cũng kém hơn một chút như vậy. Hắn biết, chính mình vận khí thật không tốt. Từ nhỏ đến lớn cũng không tốt. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, tại loại này khẩn yếu con đầu, ở nơi này sống còn kém một kích thời điểm, đối phương người đến. Còn kém. Một giây. Hạ Tân. Thật sự rất tốt không cam lòng a. Hơn nữa, hắn lo lắng nhất chính là bọn họ sẽ như thế nào đối đãi Hiểu Huyền. Mình đã không được, nếu như có người tới cứu dưới Hiểu Huyền thì tốt rồi. Nhưng hắn biết, hiện thực không phải cổ tích, luôn là so với chính mình tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều. Kỳ thực, hắn cũng biết, Lạc Thủy Tiên những cái này tàn khốc ngôn ngữ, liền phương diện nào đó mà nói, cũng không sai. Chỉ là, tâm lý thật không cam lòng a. Dù cho chết cũng muốn cứu Hiểu Huyền ý tưởng, khu xử Hạ Tân nỗ lực dùng cánh tay khí lực, hướng về hắc sắc xe có rèm che phương hướng leo đi. Từng chút một bỏ qua. Hắn cũng không biết chính mình muốn làm gì. Hắn chỉ là hồi tưởng lại, hai người một lần cuối cùng gặp mặt. Nhớ tới Hiểu Huyền lên dây cót tinh thần, miễn cưỡng vui cười thương cảm dáng dấp. Nàng đến cùng, là muốn dùng tâm tình như thế nào, mới có thể nói ra câu kia, chúng ta không có quan hệ. Không có quan hệ. Đây đối với Hiểu Huyền mà nói, là cỡ nào tàn nhẫn ngôn ngữ a? Chính mình, sớm nên hiểu. Chính mình hẳn là hiểu. Chính mình còn do dự mà, vẫn không nói gì, còn làm cho Hiểu Huyền chính mồm nói ra tàn nhẫn như vậy lời nói. Lời này, đại khái cùng cầm đao một chút cắt lòng của nàng không sai biệt lắm a. Hạ Tân biết rõ, tương tự chính là mặt khác một câu chuyện của ta mắc mớ gì tới ngươi những lời này, đã từng thương tự có nhiều đau nhức, mà chính mình còn làm cho Hiểu Huyền chính mồm nói ra nói vậy, như vậy chính mình, lại là biết bao tàn nhẫn. Biết bao vô tình, biết bao vô sỉ. Hắn hồi tưởng lại Hiểu Huyền thống khổ lấy, vẫn còn vui cười hơn biểu tình, nhớ lại Hiểu Huyền lúc rời đi cố nén nước mắt, chung quy không có thể chịu ở, mặc cho nước mắt tuột xuống răng rớp, nhớ lại Hiểu Huyền một người vào thang máy, cô độc nút ở góc nhà nước nở lúc làm lòng người đau dáng vẻ. Không nghĩ tới, chúng ta không có bất cứ quan hệ gì những lời này, cư nhiên thành hai người lời sau cùng ngữ. Hạ Tân cũng không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, có thể chung quy thương Hiểu Huyền là nhiều nhất, cũng là đau nhất. Ở nơi này sống chết trước mắt, Hạ Tân muốn cùng đối phương nói một câu xin lỗi. Tuy là người nào đó đã dạy nàng, không muốn nói xin lỗi, nhưng này là hắn hiện nay duy nhất có thể làm. Hắn đã không có khí lực, không có gì dư lực, đi đối kháng Hắc Nhãn, với hắn một đồng bạn khác. Hắn chỉ có thể nỗ lực dùng cánh tay lực lượng, ma sát bãi cỏ, hướng về kia hắc sắc xe có rèm che bò lên. Hắn nhớ nhìn nữa liếc mắt Hiểu Huyền, cùng nàng nói chuyện một câu. Đều là mình lỗi. Đúng vậy, kỳ thực toàn bộ, đều là mình lỗi. Nếu như, mình có thể làm khá hơn một chút lời nói, nếu như mình giết chóc không phải tội, nhỏ yếu, mới thật sự là tội. Tuy là ta muốn nói như vậy, bất quá, hay là nghe mẹ ngươi à, thế giới là ôn nhu, đối với ngươi ta, đều sẽ ôn nhu. Phụ thân một lần giáo huấn qua ngôn ngữ, mơ hồ ở bên tai vang lên. Nhưng là, ba ba, mụ mụ, thế giới cũng không có ôn nhu quá a. Hạ Tân chỉ cảm thấy ánh mắt nóng lên, nước mắt hôn tạp huyết dịch, đột ngột liền từ trong hốc mắt chảy xuống. Hắn cho là mình không sợ chết, nhưng hắn phát hiện, chính mình vẫn là sợ chết, chính mình không muốn chết ở chỗ này, thật sự rất tốt sợ à. Nếu như mình chết, rơi vào trong tay bọn họ Hiểu Huyền phải làm sao? Hắn không muốn cứ như vậy chết. Hạ Tân chật vật dựa vào cánh tay lực lượng, muốn hướng lấy phía trước leo, cái kia Hắc Nhãn cũng phát hiện. Hắc Nhãn nhìn xe có rèm che, lại nhìn Hạ Tân, vừa nhấc chân, một lần nữa dẫm nát Hạ Tân trên cổ tay. Hung hăng đạp xuống, ngăn lại Hạ Tân đi phía trước bỏ động tác. Mang theo một cỗ hưng phấn, một cỗ khát máu nụ cười, cười lạnh hỏi, ta nhớ được, ngươi là vì cái kia đuôi ngựa nữ hài đuổi tới à, cái kia phấn quần chết đuôi ngựa nữ hài, với ngươi quan hệ thế nào à? Hạ Tân kỳ thực đã có điểm nghe không rõ, nhưng một câu cuối cùng này, cũng là rõ ràng chiếu vào hắn thai liêm. Quan hệ thế nào? Trước đây Bạch Quang cũng hỏi qua lời này. Hắn không có thể trở về đáp, sau đó, Hiểu Huyền vì không để cho mình làm khó dễ, chủ động trả lời. Nhưng lần này, Hạ Tân không chút do dự chủ động trả lời. Hắn dùng lấy tràn đầy máu miệng, rõ ràng phát ra âm thanh nói, Hiểu Huyền, là của ta. Nữ bằng hữu, nàng là ta. Nữ bằng hữu, ta có thể. Cho ngươi tiền, cầu ngươi thả nàng. Ô nha, nguyên lai là bạn gái ngươi a, khó trách ngươi biết liều mạng tới cứu nàng đâu. Hắc Nhãn nói đến đây, trên mặt cái kia tàn khốc khát máu nụ cười càng rõ ràng, nhãn thần càng là tinh hồng chiếu sáng, thực sự là thương cảm. Nữ bằng hữu nhưng là phải chiếu cô thật tốt mới được à, tại sao có thể rơi vào trên tay người khác đâu. Ở Hạ Tân mơ hồ trong tầm mắt, liền thấy Hắc Nhãn lấy ra một cái màu đỏ tiểu cái nút, cố ý đưa đến trước mắt hắn, dùng ác ma một dạng ngôn ngữ hỏi, nói. Ngươi biết, tuyệt vọng tư vị sao? Ngửi qua người bị đốt cháy mùi vị sao? Thì như bạn gái hương vị. Sau đó, ở Hạ Tân trận to hoảng sợ trong con ngươi, Hắc Nhãn nhấn cái nút kia, chỉ nghe oanh một cái, chiếc kia hắc sắc xe có rèm che, liền nổ ra. Là đạn lửa. Đạn lửa uy lực không lớn, nhưng, đầy đủ thiêu hủy một chiếc xe. Cả chiếc xe trong nháy mắt đã bị hừng hực hỏa quang bao trùm. Hắc Nhãn ha ha cười nói, nhanh cho ta xem, ngươi tuyệt vọng, thống khổ, hối hận muốn tự sát biểu tình a, nhanh để cho ta càng sung sướng một điểm a. Hạ Tân đã cái gì cũng không biết, trong ánh mắt của hắn đã bị một mảnh kia hỏa quang lấp đầy. Hắn cảm giác theo xe hơi thiếu đốt, toàn thân mình, cả người đều nổ tung. Hắn cũng không biết khí lực ở đâu ra. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, có lẽ là ép khô thân thể sau cùng một điểm khí lực. Hắn chợt nhảy lên một cái, đem hết toàn lực, hướng phía biển lửa chạy tới, cũng không để ý cái kia cháy hừng hực cửa xe, dám tự tay dùng nhục trưởng đem xe môn cho lôi xuống. Sau đó trước mắt hắn, là cái kia co rúm ở chỗ ngồi phía sau, đã bị đốt trọi thành một đoàn thi thể huyết nhục mơ hồ, còn có cái kia ở trong ánh lửa hóa thành cho bụi người hái mộ quần dài. A a a a a a a a a a a a a a a a a. Hạ Tân phát ra kinh thiên kêu thảm thiết, chấn kinh rồi cả phiến rừng cây. Hắn cảm giác đầu óc trống rỗng, cả đầu, thân thể, huyết quản phảng phất đều nổ bể ra tới. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ hai cảm nhận được, cả người đều phải bị xé nát, bị hòa tan thống khổ. Đây là so với tử vong đau hơn đau xót. Phía sau thì truyền đến, Hắc Nhãn hưng phấn, điên cuồng, lại vui thích tiếng cười to, chính là muốn như vậy, chính là muốn như vậy, ha ha ha ha ha. Chính là chỗ này trùng biểu tình, ta thích nhất, ha ha ha ha ha. Chương 1405, bi thương cùng vui sướng. A a a a a a a a a a a a. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hạ Tân tuyệt vọng tiếng thét chói tai cùng Hắc Nhãn hưng phấn cuồng vọng tiếng cười to hỗn tạp với nhau. Ở nơi này vắng vẻ hắc ám trong rừng rậm, có vẻ phá lệ bén nhọn cùng chói tai. Chính là như vậy, chính là như vậy, liền chính là như vậy mới đúng, như vậy mới có thể, ha ha ha ha ha ha ha ha. Hắc Nhãn một bộ không kiêng nể gì cả dáng vẻ cười lớn, hắn hơn nữa thích thưởng thức người khác trước khi chết cái loại này tuyệt vọng, thống khổ, bi thương, hối hận biểu tình, người khác càng là thống khổ, hắn thì càng hưng phấn. Nhất là giống như Hạ Tân như vậy, ngay từ đầu bất khuất chống lại, làm sao cũng không chịu buông tha. Sau đó đến cuối cùng lúc tuyệt vọng, liền hơn nữa làm cho lòng người cuối cùng vui sướng, sung sướng, quả thực không có so với cái này càng làm cho người ta hưng phấn. Giống như là mỹ vị bánh gato một dạng, chế lấy quá trình càng là gian nan, cuối cùng thưởng thức thời điểm, thì càng mỹ vị. Tuyệt vọng à, cứ như vậy, mang theo phần này tuyệt vọng xuống địa ngục đi thôi, ha ha ha ha ha ha ha. Hắc Nhãn vui sướng cười lớn. Ma Hạ Tân, cảm giác cả người đều nổ tung. Thân thể nóng lợi hại. Đầu nóng lợi hại, ánh mắt nóng lợi hại, mũi nóng lợi hại, lỗ tai nóng lợi hại, cả người đều giống như muốn bạo tạc, muốn hòa tan đi tựa như, cái kia mãnh liệt nhiệt độ, thậm chí cũng làm cho hắn không cảm giác trên tay phỏng. Bi thương cùng thống khổ tâm tình tại hắn trong đầu bồi hồi. Muốn chết, lấy cái chết chuộc tội tâm tình, mãnh liệt trong người tâm tràn ngập. Sống so với chết thống khổ hơn cái chủng loại kia bi thương, tại hắn dòng máu bên trong lan tràn. Đây là lần thứ hai. Lần thứ hai có loại này cảm giác. Lần đầu tiên là tại hắn khi còn bé, ở bởi vì mình tự ý đi ra, làm hại mẫu thân trúng đạn, hại chết phụ thân, tự tay đem mình muội muội đẩy về phía vết thương thời điểm. Khi đó, Hạ Tân đã cảm thấy, sống thật là thống khổ, thật là nhớ mong chết ta. Hắn rõ ràng nhớ lại, khi còn bé tình cảnh, cái kia bi thương cùng đau khổ cảm xúc ở đại não lan tràn, cả người đều nổ bể ra tới, thầm nghĩ chết. Sau đó, đây là lần thứ hai. Hắn cảm giác được hiểu huyên chết, toàn bộ đều là mình trách nhiệm. Lại một lần nữa, đều là mình làm hại. Toàn bộ, đều là bởi vì mình. Mãnh liệt hối hận, cùng đối với mình căm hận, thống khổ muốn chết tình cảm, lại một lần nữa bỏ thêm vào hắn mỗi một chỗ tế bào. Hạ Tân tư duy đã nổ bể ra tới, cái gì cũng không biết. Hắn thậm chí đã không muốn lại đi đối mặt cái này tàn nhẫn thực tế. Chết, có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút hơn đâu. Thân thể hắn bắt đầu phát nhiệt, nóng lên, mặt ngoài thân thể, bắt đầu tống ra màu đen như nước không phải nước ô thủy. Màu đen ố thủy với hắn trên thân thể huyết dịch xen lẫn trong cùng nhau, có vẻ hơn nữa khủng bố. Ở nơi này dạng dưới tình huống, cái kia bởi vì phát nhiệt dường như muốn nổ tung lên đại não, ngược lại chính mình vận tắc đứng lên. Trong đầu lần nữa nhớ lại hai người kia đối thoại. Sư huynh, ngươi đã được đến quỷ, thật muốn có cần phải như vậy đuổi tận giết tuyệt sao, không cảm thấy quá tổn thương thiên lý sao. Sư đệ, trảm thảo bất trừ can, xuân phong thổi có sống đạo lý, ngươi cũng không phải chưa từng nghe qua. Vậy ngươi đã đáp ứng không giết hắn đâu, ngươi còn có người tính sao? Ai nha nha, ngươi làm sao mắng chửi người đâu, yên tâm, ta không giết hắn, ta chỉ là, vì để ngừa một phần vạn mà thôi, ngươi biết ta, cái gọi là quỷ A, kỳ thực chính là gen thiếu sót kết quả, hạ ra dòng chính truyền nhân trong thân thể đều sẽ có loại này gen chỗ thiếu hụt, chỉ là không có người có thể mở ra loại này đặc thù gen năng lực mà thôi. Bất quá, theo giờ này ngày này khoa học kỹ thuật, cũng sớm đã điều tra xong, quỷ. Chính là đi qua ADN đặc thù gãy, sản sinh chỗ thiếu hụt, lại trải qua từ đặc thù tổ hợp sắp hàng, đạt được dẫn thân thể cực hạn năng lực hiệu quả. Đây là chủng thần kỳ gen, tuy là muốn thế nào mở rộng loại này gen còn là một kỹ thuật nan đề, nhưng phải giải quyết quỷ đột nhiên bùng nổ vấn đề ngược lại là rất đơn giản. Giữ lại hắn, ai biết hắn lúc nào lại độ mở ra quỷ nữa nha, mà trong ống tiêm chính là hạ ra gen thành quả hoàn toàn bổ túc gen. Ta chỉ là dùng cái này bổ túc gen tới đem hắn trong thân thể quỷ gen bổ toàn. Đây chính là chỉ có hạ gia mới có thể làm đến gen phục chế có thể bù đắp kỹ thuật đâu, có phải hay không rất đáng ngờ. Đến lúc đó, hắn thì sẽ cùng người bình thường giống nhau, hơn nữa còn là, hoàn toàn cùng một người bình thường giống nhau, nửa điểm năng lực cũng không có, như vậy. Người tổng yên tâm a, cái này không cũng là hạ kiếm tinh nguyện vọng sao. Ta đem cái này gọi là, phong ấn chi châm, về sau, hắn cũng vô ích, có thể qua cuộc sống của người bình thường, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn sao. Sau đó, một cây ống tiêm tiêm vào hạ tân thân thể. Có cái gì vật kỳ quái chạy tiến đến, thân thể hắn, giống như là bị trọng tố một cái vậy, cả người đều muốn hòa tan, xương cốt, kinh mạch chờ, các loại, đều xảy ra một loại không nhìn thấy biến hóa. Cho nên, phía trước hạ tân đang luyện võ thời điểm, cuối cùng sẽ cảm giác, thân thể càng luyện ngược lại càng nặng, giống như là bị cái gì vật kỳ quái phong ấn giống nhau. Chính là cái viên này gen phong ấn châm, bổ túc gen chỗ thiếu hụt, làm cho hắn trở thành một cái phổ thông người thường. Dưới tình huống như vậy, năng lực của hắn hầu như hoàn toàn bị phong ấn, như thế nào đi nữa luyện cũng là không có gì tiến bộ. Chỉ là còn lưu lại đi qua một ít bắp thịt ký ức mà thôi. Sau đó quá độ tuyệt vọng cùng bi thương, cùng với cố này muốn tự sát tâm tình, làm cho hắn một lần nữa về tới khi còn bé quỷ thức tỉnh lúc trạng thái. Nhưng bởi vì có hạ ra gen khoa học kỹ thuật, hắn quỷ ADN đã bị mặt khác một ít không liên hệ nhau gen cho bổ túc thành phổ thông người máy. Cho nên, hắn không có biện pháp lần thứ hai mở ra quỷ. Hạ Huyên Hải cuối cùng là đối với hạ gia thần bí nhất quỷ gen không đủ giải khai. Loại này quỷ gen, cũng không phải nói bổ túc ADN, sẽ biến thành người thường như vậy bình thường gen, chỉ có thể nói, hắn thoạt nhìn giống như thông thường ADN, nhưng mà, bản thân nó là mang vào tính chất biệt lập cùng chính mình lột xác đặc tính. Cũng chính là dưới tình huống như vậy, quỷ gen tự động loại bỏ không thuộc về mình thân thể dị thường gen, đi qua tự chủ gãy, chia lịa phương thức, tống ra Hạ Huyên Hải rót vào những cái này bổ túc gen. Cũng chính là hạ tân mặt ngoài thân thể phảng phất mồ hôi vậy bị tống ra hát thủy, những thứ này nguyên bản không thuộc về hạ tân gì đó, như ô huế vậy, bị tống ra bên ngoài cơ thể. Quỷ gen tự chủ bắt đầu một lần nữa đắp nặn, trọng sinh, cùng với thức tỉnh. Điều này cũng làm cho hạ tân cảm giác thân thể nóng dường như muốn hòa tan một dạng. Nói chính xác hơn, là phảng phất phượng hoàng niết bàn một dạng. Quá trình này hơi chút rằng co một hồi, sau đó, màu đen ô huế làm khô, hạ tân trên người nhỏ xuống tới trên mặt đất dòng máu. Tư lạp một tiếng, như nước sôi vậy sôi trào lên. Bên kia, vong xạ có điểm không kịp đợi, thúc giục, được rồi, nhanh lên một chút kết thúc rơi à, cần phải đi, ta có một loại dự cảm bất hảo. Vong cắt cảm giác vô hình trái tim trực nhảy, là có truy binh tới sao, vẫn có cái gì? Tại sao có thể có như thế trăng tưởng cảm giác? Hát nhãn cũng hiểu được ngoạn cú liễu, cuối cùng cũng, từ hạ tân trên người tìm về phần kia xỉ nhục. Mình tại sao khả năng bị nhỏ yếu như vậy con kiến hôi bước đến tuyệt cảnh? Mới vừa, bất quá là chính mình trong chốc lát sơ suất mà thôi. Cũng ngoạn cú liêu, đêm nay, liền đến này là ngừng A. Người này, vậy cũng đã điên rồi. Tại hắn trước mắt, hạ tân cứ như vậy đứng ở thiêu đốt ô tô bên cạnh, cũng không đều, một bộ lăng lăng biểu tình, giống như một như đầu gỗ, ngơ ngác nhìn xe hơi kêu bên trong đốt cháy người. Tuyệt vọng nhất là làm người ta điên cuồng. Hắc nhãn thích thưởng thức người khác loại này điên cuồng. Tuy là, cảm giác không phải dùng chính mình động thủ, người này không phải là bị hỏa thiêu chết. Cũng phải bị nổ chết, nhưng hãy nhanh lên một chút kết thúc a. Chỉ có người chết mới có thể làm người ta an tâm. Hát nhãn trên tay run lên, trừ lại ở dao găm, dưới chân một cái đi giỏi, dùng như gió lốc tấn manh tốc độ vào tới, cái kia hơn 10m khoảng cách, thoáng qua rồi biến mất. Trong chớp mắt, hắn đã vọt tới hạ tân phía sau. Mà, hạ tân vẫn là một bộ ngốc lăng biểu tình, nhìn cái kia hầu như thiếp thân, cháy hừng hực ô tô, phảng phất là đang chờ bị chết cháy tựa như. Hát nhãn ha ha cười nói, không cần lo lắng, ta lập tức sẽ đưa ngươi xuống phía dưới theo nàng, cảm tạ ta đi. Hát nhãn to con thân thể nhảy lên thật cao, tay phải dao găm ở giữa không trung, xét qua một đạo rưỡi hình tròn quy tích, sáng chói bí mật mang theo tử vong huy hoàng lợi nhận, mang theo hô hô tiếng xé gió, gào thét nhắm ngay hạ tân yếu ớt cái cổ, chuẩn bị cứ như vậy làm cho hạ tân đến cái đầu một nơi thân một nẻo. Hát nhãn ánh mắt hung ác bên trong lóe ra cực độ khát máu, hắc ám, lại tàn nhẫn quan mang. Hắn vui với từ chỗ khác tinh thần của người ta cùng với thân thể thống khổ bên trên, cảm thụ vui sướng. Nhất là, nhìn đầu lâu kia bay lên thật cao bộ dạng, thì càng làm hắn cả người lỗ chân lông thư giãn, tâm tình vui sướng uy. Khoe miệng của hắn hơi câu dẫn ra, trước mắt phảng phất đã thấy cảnh tượng như vậy. Hắn tay trái lấy mau lẹ vô cùng tốc độ tìm tới. Sau đó, trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một đạo bóng đen quỷ dị, chợt lóe lên, hắn cảm giác Hạ Tân thủ động lại, nhưng nhìn nữa đi qua, lại phát hiện Hạ Tân tay hoàn toàn không động tới. Vẫn là như vậy ngơ ngác, như đầu gỗ đứng. Đó là một bất khả tư nghị tình cảnh, bởi vì không có gì động tác có thể tránh được hắn động thái thị lực, ở lực lượng, tốc độ, cùng với nhãn lực bên trên, hắn tương đối có tự tin, tuyệt đối không có người có thể tránh được ánh mắt của hắn, nhất là, đã tác chiến lâu như vậy, càng chiến càng hăng mắt. Hắn tay trái xẹt qua Hạ Tân cổ, sau đó, thân thể khổng lồ dừng lại thế sông, dừng ở Hạ Tân bên người. Hết ý. Chẳng có cái gì cả phát sinh. Chẳng có cái gì cả cải biến. Hạ Tân vẫn là một bộ ngơ ngác dáng dấp, đưa lưng về phía hắn, đứng ở thiêu đốt ô tô bên cạnh, vẻ mặt thật thà biểu tình nhìn cái kia trước người thiêu đốt hỏa diễm, phảng phất chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn tựa như. Hắc Nhãn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Tân đầu, hoàn toàn không minh bạch Hạ Tân vì sao không có việc gì, vì sao theo dự liệu viên này đầu không có bay lên, là đối phương cái cổ quá cứng rồi sao, vẫn nói mình dao găm biến đến rừng. Sau đó từ sau bên truyền đến vong cắt thanh âm kinh ngạc, Hắc Nhãn, ngươi tay, mau lui xuống, nguy hiểm.